Chương 2731 cơ thể Hàn Sâm rơi vào trong hồ tạo hóa, cảm giác giống như ngâm trong suối nước nóng, dường như có nhiệt khí mỏng manh từ từng lỗ chân lông trên toàn thân tràn vào, trong cơ thể. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, từng luồng nhiệt khí như sinh cơ đồi rào, bất kể hồ tạo hóa có hiệu quả ưu hóa với gen của hắn hay không thì chỉ riêng những sinh cơ này cũng để cho hắn thu được rất nhiều lợi ích. Dưới sự gột rửa của sinh cơ mạnh mẽ, Hàn Sâm cảm thấy cả người đều tràn đầy tinh lực, dường như có thể chơi mặt trược 3 ngày 3 đêm cũng không mệt mỏi. Song sinh cơ đơn thuần cũng không đủ để Hàn Sâm thật sự lột xác. Hàn Sâm thu liễm tâm thần, bắt đầu vận chuyển động huyền kinh hấp thu sức mạnh gen trong nước suối tạo hóa, hy vọng có được thu hoạch. Động huyền kinh vừa vận chuyển, Hàn Sâm cũng cảm nhận được quanh người mình có vô số năng lượng tràn vào, trong cơ thể theo sự vận chuyển của động huyền kinh, khiến tế bào trên toàn thân hắn đều sinh sôi, đồng thời lột xác rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, Hàn Sâm đã cảm nhận được bình cảnh của động huyền kinh nới lỏng ra, mơ hồ có dấu hiệu lĩnh vực cửu trọng hợp nhất. Mạnh thật, quá mạnh mẽ, không hổ là hồ tạo hóa trong truyền thuyết. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, sức mạnh từ năng lượng mà hồ tạo hóa cung cấp cho hắn đã vượt xa mong đợi trước đó của Hàn Sâm. Nếu biết trước thì ta đã nghĩ cách đến hồ tạo hóa sớm hơn. Chỉ cần ngâm mình vào đây, thăng cấp bán thần hóa dễ như tắm. Đến nơi này từ trước thì bốn loại thuật gen đều thăng cấp bán thần hóa từ đời rồi, sao còn cần tu luyện phiền phức như vậy? Hàn Sâm vừa điên cuồng vận chuyển động huyền kinh vừa thầm nghĩ trong lòng. Vùi chỉ mới một lát, Hàn Sâm cũng đã cảm nhận sức mạnh toàn thân tuôn trào, vô số bánh răng vũ trụ cùng chuyển động theo động huyền kinh, thúc đẩy bánh răng bản mệnh động huyền kinh của hắn, vậy mà lại thăng cấp thần hóa cực kỳ dễ dàng. Hàn Sâm mừng rỡ ngạc nhiên, không kịp cảm nhận kỹ xem động huyền kinh thăng cấp bán thần hóa có gì khác biệt, đã lập tức vận chuyển băng cơ ngọc cốt, dựa vào sức mạnh kinh khủng kia đẩy thuật băng cơ ngọc cốt lên cảnh giới bán thần hóa cửu trọng hợp nhất. Vẫn thuận lợi giống như trước đó, vì sức mạnh mà hồ tạo hóa trao cho Hàn Sâm quá cao cấp. Khi thuật băng cơ ngọc cốt hấp thu sức mạnh này, hầu như không gặp trở ngại gì mà đánh thẳng vào cảnh giới cửu trọng hợp nhất. Cả người Hàn Sâm đều biến thành băng ngọc, như một pho tượng thần. Theo thuật băng cơ ngọc cốt không ngừng lột xác, cơ thể hắn cũng ngày càng trong suốt lóng lánh, tựa như thủy tinh không tì vết. Rắc, da thịt như băng ngọc trượt nút ra, chóc ra từng lớp khỏi người Hàn Sâm như mảng bụi. Theo đó, máu thịt trong cơ thể Hàn Sâm cũng dần sống lại, tựa như thay da đổi thịt vậy. Lại thăng cấp rồi. Hàn Sâm hầu như không thể tin nổi bản thân lại thăng động huyền kinh và băng cơ ngọc cốt lên bán thần hóa đơn giản như vậy. Hơn nữa, còn có rất nhiều sức mạnh gen đang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, tựa như thiên hà cuồn cuộn đổ xuống, nhiều đến mức Hàn Sâm không thể tưởng tượng được. Không đúng. Hình như có gì sai sai. Hàn Sâm tiếp tục luyện hóa hấp thu những năng lượng kia, nhưng trong lòng lại thầm lấy làm lạ. Theo lý luận phân tích của tộc Thái Thượng, nước suối tạo hóa là do các loại gen dị chủng thần hóa khác nhau dung hợp sinh ra, cho nên thành phần của nó cực kỳ phức tạp. Khi sinh vật bình thường vào trong hồ tạo hóa, hấp thu một lượng lớn nước suối tạo hóa, cũng chỉ có thể luyện hóa một phần sức mạnh gen có quan hệ gần gũi với gen của bản thân trong nước suối, mà thôi, mà lượng lớn sức mạnh gen có hại cần phải tống ra, nếu không sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể. Ví dụ như một sinh vật tu luyện sức mạnh hệ hỏa bước vào trong hồ tạo hóa, thì sức mạnh gen hệ thủy hoặc hệ khác chứa trong nước suối với hắn là có hại, hắn cần phải tống một phần sức mạnh gen có hại ra khỏi cơ thể. Bởi vì sức mạnh gen không thích hợp với mình chiếm phần lớn trong nước suối, cho nên sinh vật rất khó có thể ở lại trong hồ tạo hóa một thời gian dài. Nếu sức mạnh gen có hại đạt tới một mức độ nhất định trong cơ thể, thì chỉ đành rời khỏi hồ tạo hóa, kết thúc lần hấp thu này, ra ngoài từ từ luyện hóa đẩy những sức mạnh gen có hại này ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu có dị tượng giáng xuống người sinh vật, dị tượng này sẽ bài xích những sức mạnh gen khác, hấp dẫn sức mạnh gen cùng hệ, càng có lợi cho sự hấp thu của sinh vật. Cho nên khi có dị tượng xuất hiện, sinh vật có thể hấp thu càng nhiều sức mạnh gen có lợi cho mình, mà sức mạnh gen có hại được hấp thụ chỉ là một phần nhỏ, cho nên lợi ích có thể nhận được sẽ nhiều hơn sinh vật bình thường, thời gian ở trong hồ tạo hóa cũng sẽ trở nên dài hơn. Nhưng tình trạng hiện nay của Hàn Sâm lại hơi kỳ lạ. Hắn vẫn luôn hấp thu sức mạnh gen trong nước suối tạo hóa, cũng không có dị tượng xuất hiện, nhưng sức mạnh gen bị hút vào trong cơ thể hắn lại được hắn sử dụng hoàn toàn, cũng không xuất hiện sức mạnh gen có hại trong lý thuyết. Dường như tất cả nước suối tạo hóa đều là sức mạnh gen thuần khiết, đều có tác dụng đại bổ với cơ thể của Hàn Sâm chứ chẳng có tai hại gì hết. Hàn Sâm kình thôn ngưu hấp, hút vào một lượng lớn sức mạnh gen, đến mức chính hắn cũng bắt đầu thấy sợ. Ta hút một lượng lớn sức mạnh gen như vậy sao chẳng có chút vấn đề nào hết? Hình như vẫn có thể hút tiếp được, thật là kỳ lạ. Hàn Sâm vẫn ôm nghỉ ngờ trong lòng. Cảm giác này giống như đi ăn buffet bít tết, người khác ăn 3 miếng bít tết đã không chịu nổi nữa nhưng Hàn Sâm đã ăn hơn 10 miếng, mà vẫn cảm thấy bụng mình còn rỗng, còn có thể tiếp tục ăn nữa. Ngay cả Hàn Sâm cũng bị tình huống kỳ lạ này dọa sợ, ăn mà kinh hãi run sợ. Chẳng lẽ là vì cơ thể ta không có thiên hướng thuộc tính đặc thù, có thể hấp thu sức mạnh gen của bất cứ thuộc tính nào, cho nên mới xảy ra tình huống đặc biệt như vậy? Trong lòng Hàn Sâm thầm suy đoán. Tuy giải thích như vậy hơi gượng ép nhưng thứ tốt đã dâng tới tận miệng, đương nhiên Hàn Sâm không thể nhổ ra được. Năng lượng khổng lồ như vậy, nếu cứ tiếp tục hấp thu thì chẳng phải ta sẽ trực tiếp thăng cấp thần hóa sao? Hàn Sâm nghĩ mà thấy hưng phấn, thầm nhủ, nếu thật vậy thì tốt quá rồi. Vật ngữ gen bị Hàn Sâm điên cuồng vận chuyển. Đây là loại thuật gen thích hợp với tài nguyên nhất, lúc này không cố gắng hấp thu thì còn đợi đến khi nào? Hàn Sâm ăn như hổ đói trong hồ tạo hóa. Chờ Lice và Lý Xuân Thu đứng ngoài nhìn biến hóa trong hồ tạo hóa. Thấy sinh cơ trong hồ tạo hóa chập chờn, nước suối cũng gợn sóng lăn tăn nhưng không có dị tượng nào xảy ra, cũng không thấy Hàn Sâm đi ra từ bên trong. Đã qua nửa tiếng rồi, sao Hàn Sâm còn chưa đi ra? Chờ Lice nghi ngờ hỏi. Nửa tiếng hầu như đã là cực hạn với những sinh vật cấp vương không thể tạo ra dị tượng. Dù là bán thần hóa đỉnh cấp thì lúc này sức mạnh gen có hại trong cơ thể cũng đã đạt đến mức bão hòa. Nhưng Hàn Sâm không gợi ra dị tượng, cũng chẳng đi ra khỏi hồ tạo hóa. Không chỉ Chơ Lai, ngay cả Lý Xuân Thu cũng cảm thấy nghi ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đúng là bất phàm. Là một tinh tộc có thể kiên trì nửa tiếng chưa đi ra, cũng coi như hiếm thấy. Lý Xuân Thu nhìn mặt hồ, cất lời. Nhưng sau câu nói đó nửa tiếng vẫn không thấy Hàn Sâm đi ra từ trong hồ tạo hóa, vẻ mặt Lý Xuân Thu cũng hơi thay đổi. Một tiếng, mà vẫn chưa đi ra. Trình độ này chắc phải thần hóa nguyên cơ mới có ấy chứ. Chờ Lai kinh ngạc nói. Lý Xuân Thu khẽ gật đầu. Theo lý thuyết, bán thần hóa tối đa chỉ chống đỡ được nửa tiếng. Trừ phi có thể gợi ra dị tượng mới có thể kiên trì được hơn một tiếng, hoặc là thần hóa nguyên cơ cũng có thể kiên trì hơn một tiếng. Nói đến đây, Lý Xuân Thu dừng một lát, rõ ràng lấy làm lạ với việc Hàn Sâm đã lâu như vậy vẫn chưa đi ra ngoài. Không chỉ hai người họ hoài nghi mà bản thân Hàn Sâm cũng rất nghi ngờ. Hắn cắn nuốt sức mạnh gen đã vượt qua tổng sức mạnh của bản thân hắn, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cảm giác vẫn có thể tiếp tục hấp thu, cứ như thần kinh có vấn đề, ăn mãi không biết no. Gen thần hóa cộng 1, tiến độ thần hóa 13%. Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu Hàn Sâm, khiến cho hắn giật mình hoảng sợ. Chờ hắn nghe rõ là thứ gì lập tức mừng rỡ như điên. Á đù, nước suối trong hồ tạo hóa lại có thể tăng gen thần hóa. Chẳng lẽ giống như suy đoán của tộc Thái Thượng? Nước suối này thật ra là do gen dị chủng thần hóa dung hợp biến đổi sinh ra. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Đã lâu rồi hắn không nhận được gen thần hóa, không ngờ lại có thể thu được nó ở đây. Trước kia Hàn Sâm cũng từng thử cắn nuốt gen dị chủng thần hóa nhưng vẫn không thể tiêu hóa được. Những gen dị chủng thần hóa biến dị này lại làm cho hắn có khả năng hấp thu. Giờ Hàn Sâm đâu còn quan tâm đến việc có thể nó chết hay không nữa. Khó có được một cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải ăn một trận thỏa thích rồi. Gen thần hóa cộng 1. Tiến độ thần hóa 14%. Không lâu sau, trong đầu Hàn Sâm lại vang lên tiếng nhắc nhở tương tự. Như được khích lệ, Hàn Sâm càng ra sức hấp thu sức mạnh của nước suối tạo hóa, cơ thể ngày càng trầm xuống, lặn xuống càng sâu, sức mạnh gen trong nước suối cũng càng thêm dày đặc. Hàn Sâm ăn như hổ đói trong hồ tạo hóa, Chơ Lai và Lý Xuân Thu bên ngoài đều có vẻ mặt quái lạ. Họ đã đợi ở đây hơn 2 tiếng rồi vẫn không nhìn thấy Hàn Sâm đi ra từ bên trong. Riêng bản thân chuyện này cũng đã có vấn đề rất lớn. Chờ Lai dùng cơ thể thần hóa bước vào hồ tạo hóa, dù có gợi ra dị tượng cũng chỉ kiên trì được hơn 2 tiếng một chút. Giờ thời gian Hàn Sâm, ở trong đó đã sấp xỉ với Chờ Lai lại vẫn không có dấu hiệu đi ra ngoài, chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Cơ thể Hàn Sâm vẫn còn là bán thần hóa. Nhiều sức mạnh gen như vậy, dù tất cả đều có lợi cho hắn, hoàn toàn không có gen hại thì cũng có thể nó chết hắn rồi. Sao hắn vẫn còn ở trong đó được? Chờ Lai lấy làm lạ, hỏi. Lý Xuân Thu nhìn mặt hồ không nói gì. Hắn định suy đoán tình hình hiện nay của Hàn Sâm, nhưng nghĩ đến rất nhiều khả năng lại đều cảm thấy không đáng tin. Bất kể nghĩ thế nào, trừ phi Hàn Sâm đã thăng cấp đến thần hóa, bằng không đã bị sức mạnh gen trong hồ tạo hóa làm cho nó chết từ lâu rồi. Nhưng nếu Hàn Sâm thăng cấp thần hóa trong hồ tạo hóa, thì chắc chắn sẽ có động tĩnh lớn, bọn họ phải nhìn thấy được mới đúng, không thể yên tĩnh như bây giờ được. Còn nói rằng Hàn Sâm đã chết bên trong thì lại không khả thi lắm. Trước đây cũng có sinh vật bị nó chết. Nhưng lúc ấy chắc chắn sẽ có dao động sức mạnh mãnh liệt, cũng sẽ cảm nhận được, hoàn toàn khác với tình huống bây giờ của Hàn Sâm. Rốt cuộc hắn đang làm gì bên dưới vậy? Lý Xuân Thu cũng không nén nổi kinh ngạc. Tuy hắn trông coi hồ tạo hóa nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào trong. Mặc dù hồ tạo hóa ẩn chứa sức mạnh gen to lớn không gì sánh được, nhưng vì thành phần của nó quá phức tạp. Khi sinh vật tiến vào trong đó đạt đến lượng bão hòa gen có hại, thì tuy có thể ra ngoài từ từ thanh trừ, nhưng gen của bản thân vẫn phải chịu ảnh hưởng nhất định, để lại một vài di chứng. Di chứng này không có ảnh hưởng gì với sức khỏe và tu hành sau này, nhưng nếu bước vào hồ tạo hóa lần sau, năng lực hấp thụ của thân thể đối với sức mạnh gen có hại sẽ tăng lên, trên diện rộng. Cho nên khi bước vào hồ lần nữa, sức mạnh gen có hại trong cơ thể sẽ bão hòa rất nhanh, khó có thể ở lại trong hồ thời gian dài. Cho nên sinh vật bình thường đều chỉ có lần đầu bước vào hồ tạo hóa là thu được lợi ích. Lần thứ hai bước vào sẽ khiến cho di chứng này ngày càng nghiêm trọng. Mấy lần như vậy liên tục, cơ thể hầu như không thể tiếp xúc với nước hồ tạo hóa nữa. Tình huống hiện nay của Lý Xuân Thu chính là như vậy. Không phải hắn không muốn xuống dưới đó quan sát mà là không thể đi xuống được. Charles cũng mới bước vào hồ tạo hóa trước đó không lâu, tất nhiên cũng không thể xuống lần nữa. Hai người chỉ đành đứng bên ngoài nhìn, cũng đợi Hàn Sâm đi ra từ bên trong. Đến lúc đó sẽ biết được Hàn Sâm ở bên dưới làm gì. Gen thần hóa cộng 1, tiến độ thần hóa 56%. Hàn Sâm còn đang điên cuồng hấp thu sức mạnh gen trong nước suối tạo hóa. Tiến độ thần hóa của hắn ngày càng cao. Lẽ nào ta thật sự sắp thăng cấp thần hóa luôn rồi? Hàn Sâm cực kỳ kích động. Nếu có thể thăng cấp thần hóa ở đây, thì coi như hắn đã có gốc rễ khai tông lập tộc chân chính rồi. Đến lúc đó lại có thể thay mặt nhân loại khởi xướng cuộc chiến đốt đèn diệt tộc, biến nhân loại trở thành một trong những thượng tộc. Muốn đánh rớt những thế lực lớn như tộc Hoàng Cực hay Thiên Tộc là chuyện viển vông, nhưng đánh một số thượng tộc còn không có thần hóa hoặc chỉ có một, hai thần hóa, Hàn Sâm vẫn rất có lòng tin. Đương nhiên, giữa các thượng tộc đều có liên hệ rất mật thiết phức tạp, không phải cứ nói đánh là đánh được. Như tộc Rebet, ai muốn khởi xướng cuộc chiến đốt đèn diệt tộc với họ, thì phải suy nghĩ đến thái độ của Trấn Thiên Cung, trước đã. Hàn Sâm thì không cần phải băn khoăn nhiều như vậy, tìm một thượng tộc phụ thuộc tộc Hoàng Cực, diệt đèn của bọn họ là được. Dù sao hắn và tộc Hoàng Cực đã là thế như nước với lửa, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận. Gen thần hóa cộng 1. Tiến độ thần hóa 89%. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiến độ thần hóa của Hàn Sâm cũng càng ngày càng cao. Hàn Sâm có thể cảm nhận được, bởi vì tiến độ thần hóa đề cao, cơ thể của hắn đang nảy sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này không liên quan gì đến bốn loại thuật gen của hắn, mà là cơ thể lột xác thuần túy. Cảm giác đó không thể hình dung nổi. Dường như máu thịt xương cốt và ngũ tạng lục phủ, mỗi tế bào đều đang nảy sinh sự lột xác kỳ lạ. Gen thần hóa cộng 1. Tiến độ thần hóa 100%. Thân thể đang tiến hóa. Khi tiến độ gen thần hóa đạt tới 100%, Hàn Sâm chợt cảm thấy cơ thể mình giống như cánh hoa đang héo tàn từng chút một, lại giống như các loại sinh vật rắn mối đang lột ra. Cảm giác này không thể miêu tả nổi, cực kỳ quái dị, ly kỳ rồi lại khiến Hàn Sâm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Charles và Lý Xuân Thu đang tò mò nhìn chằm chằm hồ tạo hóa, đột nhiên thấy nước suối bên trong phụt lên như suối phun, phun lên cao hơn 10 mét, một luồng dao động kỳ dị truyền ra từ trong hồ. Vụt! Không chờ họ làm rõ chuyện gì đang xảy ra, nước suối lại đột nhiên dâng lên một hư ảnh, một con cự thú viễn cổ vọt ra từ bên trong. Cự thú to lớn như khủng long thời tiền sử, một thân hai đầu, phía sau còn có thêm bốn cánh. Trong khoảnh khắc bay lên, nó lập tức ngửa mặt lên trời gào giống. Tiếng kêu kỳ lạ không ngừng quanh quẩn trong đại điện. Ma long hai đầu. Sao lại có dị tượng ma long hai đầu xuất hiện? Trong huyết mạch tinh tộc không thể có gen ma long hai đầu được. Lý Xuân Thu kinh ngạc nhìn dị tượng ma long hai đầu, trong đầu lập tức nảy ra vô số câu hỏi. Không đợi hắn giải quyết nghi vấn trong lòng, hư ảnh ma long hai đầu kia đã biến mất. Mà một giây tiếp theo, trong hồ lại có một hư ảnh chui ra. Chỉ thấy đó là hư ảnh của một con chim lớn đẹp đẽ như phượng hoàng. Vỗ cánh bay ra từ trong nước suối, lượn một vòng bên ngoài hồ tạo hóa, ngẩng đầu cất tiếng kêu trong trẻo. Phượng Hoàng Thần Tiêu. Tuy Lý Xuân Thu đã tu luyện đến cảnh giới cực cao nhưng lúc này, cũng không nhịn được biến sắc, khó có thể duy trì tâm linh bình tĩnh. Hàn Sâm có thể gợi ra dị tượng cũng thôi đi, lại còn có cả dị tượng kép nữa chứ. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Ma Long Hai Đầu và Phượng Hoàng Thần Tiêu đều là dị chủng viễn cổ, huyết mạch đã tuyệt chủng từ lâu, rất khó tìm được huyết mạch của chúng trong đại vũ trụ nữa. Cho dù có tìm được thì cũng không thể là một tinh tộc. Lý Xuân Thu thật sự không tưởng tượng nổi vì sao Hàn Sâm có thể gợi ra dị tượng của hai dị chủng viễn cổ này. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Khi dị tượng Phượng Hoàng Thần Tiêu biến mất, trong hồ tạo hóa lại nổi lên gợn sóng, một hư ảnh chợt vọt ra. Lúc này Charles đã nhìn đến ngây người. Hắn mang huyết mạch sư tộc, có thể gợi ra dị tượng cuồng sư chín đầu, trong hồ tạo hóa đã là hết sức đáng quý. Một tỉnh tộc như Hàn Sâm mà lại gợi ra được ba dị tượng chỉ trong chớp mắt, khiến người ta không tin nổi đây là sự thật. Càng đáng sợ hơn là, dị tượng vẫn còn đang không ngừng hiện lên. Các loại dị tượng tranh nhau hiện lên như không cần tiền, khiến cho khoảng không trên hồ tạo hóa y như vườn bách thú. Lý Xuân Thu và Charles đứng bên cạnh hồ đều đã chết lặng, ngẩn ngơ nhìn dị tượng không ngừng hiện lên, đầu óc cũng đình công luôn. Họ thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, vì sao hồ tạo hóa lại hiện lên nhiều dị tượng như vậy. Những dị tượng này vốn không thể có quan hệ gì với tinh tộc mới phải, tại sao lại hiện ra vì một tinh tộc như Hàn Sâm chứ? Bản thân Hàn Sâm cũng không rõ đây là chuyện gì. Khi gen thần hóa của hắn đạt đến 100%, thân thế bước vào quá trình tiến hóa, hắn chợt thấy các loại dị tượng không ngừng hiện lên từ sâu trong hồ tạo hóa. Lúc dị tượng đi qua người hắn đều khiến Hàn Sâm có cảm giác như có dị vật từ trong cơ thể bong ra ngoài. Dị vật đó như có như không, Hàn Sâm cũng chỉ loáng thoáng cảm nhận được mà thôi. Hơn nữa dị vật chóc ra hình như cũng không có ảnh hưởng gì với hắn. Ngược lại khi những dị tượng này xuất hiện, có thể khiến cho sức mạnh gen đang tràn vào cơ thể hắn càng trở nên tinh thuần, cơ thể lột xác cũng càng nhanh chóng hơn. Hàn Sâm chỉ có thể suy đoán trong lòng, dị sinh vật trong tí hộ sở, rất có thể cũng là huyết mạch của dị chủng trong đại vũ trụ. Ta ăn nhiều máu thịt của dị sinh vật như vậy, lấy gen của chúng tăng cường cho bản thân. Có lẽ huyết mạch đã bị ảnh hưởng đến một trình độ nhất định, lưu lại một ít thông tin gen thuộc về huyết mạch của những dị sinh vật này. Vào giây phút cơ thể tiến hóa lột xác, khiến cho những thông tin gen vi lượng này bị kích thích, cho nên mới dẫn đến những dị tượng này phải không nhỉ? Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Hàn Sâm, hắn không biết sự thật có phải như vậy hay không. Hơn nữa, hắn cũng không còn lòng nào để kiểm chứng, lúc này cơ thể hắn đã tiến hóa đến thời khắc mấu chốt nhất rồi, không còn tinh lực để phân tâm chú ý đến nó nữa. Cơ thể Hàn Sâm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi tế bào dường như đều sống lại, khiến cơ thể hắn trở nên thuần khiết như trẻ con mới sinh, không chứa chút tạp chất nào. Nhưng Hàn Sâm lại không nghe được lời nhắc nhở thân thế tiến hóa hoàn tất. Tuy tiến hóa đã dừng lại nhưng bốn loại thuật gen trong cơ thể lại tự động vận chuyển. Bốn loại thuật gen huyết mạch mệnh thần kinh, động huyền kinh, băng cơ ngọc cốt và vật ngữ gen cùng lúc vận chuyển trong cơ thể Hàn Sâm, khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Vì quỹ tích chuyển động của bốn thuật gen này có rất nhiều chỗ trùng hợp. Nếu đồng thời vận chuyển rất có thể sẽ xảy ra xung đột, dẫn đến khí tức hỗn loạn, tình huống nghiêm trọng có thể khiến thân thể Hàn Sâm sụp đổ. Nhưng lúc này bốn loại thuật gen đều tự động vận chuyển, lại di chuyển theo những quỹ đạo khác nhau trong cơ thể hắn, trong lúc qua lại cũng không xảy ra xung đột và ảnh hưởng gì. Huyết mạch mệnh thần kinh và băng cơ ngọc cốt đều là sức mạnh dị chủng hóa, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với tế bào toàn thân, thúc đẩy cơ thể máu thịt của Hàn Sâm nhanh chóng dị biến. Song hai thuật gen này lại có thiên hướng khác nhau. Tuy chúng đều có sức ảnh hưởng với tế bào toàn thân nhưng huyết mạch mệnh thần kinh chú trọng vào máu và nội tạng, còn băng cơ ngọc cốt thì đi vào xương thịt. Dưới sự ảnh hưởng của hai sức mạnh này, cả người Hàn Sâm sinh ra dị biến nào đó trên cơ sở thần hóa. Từng sợi xích trật tự kỳ dị dần ngưng tụ thành hình trong cơ thể Hàn Sâm. Động huyền kinh và vật ngữ gen đều là sức mạnh hệ võ trang gen, tuy có ảnh hưởng nhất định với cơ thể Hàn Sâm, nhưng dị biến lớn nhất lại đến từ bản thân chúng. Áo giáp động huyền và chú ngữ đều đang không ngừng biến dị, sinh ra từ sợi xích trật tự kỳ lạ. Hai loại xích trật tự có sự khác biệt rõ rệt. Xích trật tự của áo giáp động huyền là màu đen, kết cấu vô cùng phức tạp, dường như có liên quan đến toàn bộ quy tắc trật tự trong vũ trụ. Mà xích trật tự của chú ngữ lại là màu trắng, không phụ thuộc vào quy tắc trật tự vũ trụ, là một cá thể độc lập hoàn toàn. Trừ bản thân chú ngữ có liên hệ với Hàn Sâm ra thì dường như hoàn toàn tách ra khỏi vũ trụ. Theo bốn loại thuật gen không ngừng diễn hóa, cơ thể Hàn Sâm cũng theo đó mà dị hóa. Toàn thân đều biến thành gen dị chủng, giống như một dị chủng hình người khủng bố. Mắt thấy bốn loại thuật gen sắp thăng cấp thần hóa, nhưng vào bước ngoặt thăng lên thần hóa cuối cùng, Hàn Sâm lại cảm nhận được bốn loại thuật gen gần như chiếm cứ toàn bộ cơ thể hắn nhất thời này sinh xung đột. Phụt! Hàn Sâm phun ra một ngụm máu tươi, tế bào trên khắp cơ thể giống như bị nghiền nát. Sự xung đột của bốn loại sức mạnh khác nhau thật sự quá nghiêm trọng, khiến cơ thể hắn cũng không thể chịu đựng được, khí tức lập tức đại loạn. Bốn loại sức mạnh ảnh hưởng lẫn nhau vốn đang đứng sát ranh giới thăng lên cấp thần hóa, cũng theo đó tán loạn, xích trật tự vừa ngưng tụ ra hình thức ban đầu cũng tan vỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bốn loại sức mạnh không ngừng đấu đá trong cơ thể Hàn Sâm, khiến cơ thể hắn chịu tổn thương to lớn, kinh mạch đều bị đánh gãy như một đoàn đay rối. Nếu không nhờ cơ thể Hàn Sâm bây giờ đã cực kỳ dũng mãnh, tuy còn chưa thăng cấp thần hóa, nhưng cơ thể đã mạnh mẽ đến trình độ sánh ngang với cường giả cấp thần hóa, đổi thành một bán thần hóa, bình thường thì thân thể đã sớm bị bốn loại sức mạnh xé nát rồi. Tuy thân thể Hàn Sâm còn chưa đến mức bị phá hủy triệt để nhưng tình hình cũng không được lạc quan lắm. Bốn loại sức mạnh không chịu khống chế, không ngừng đấu đá, cơ thể Hàn Sâm có mạnh mẽ đến mức nào cũng không chịu nổi sự tàn phá, trong thời gian dài. Hàn Sâm cố gắng vận chuyển thuật gen, muốn dẫn sức mạnh hỗn loạn quay về quỹ đạo. Nhưng rất nhanh đã phát hiện đây hầu như là chuyện không thể. Khi hắn vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh có thể khiến sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh trở nên to lớn hơn, ba loại sức mạnh khác sẽ chống lại nó khiến Hàn Sâm rất khó đưa nó quay về quỹ đạo. Lúc vận chuyển ba loại thuật gen khác cũng như vậy, mỗi lần Hàn Sâm cũng chỉ có thể vận chuyển một loại thuật gen, không thể đồng thời khống chế cả bốn loại thuật gen được. Trong hỗn loạn, bốn thuật gen lại tạo thành cục diện cân bằng kỳ lạ, khiến Hàn Sâm nhất thời cũng bó tay chịu trói, không thể nghĩ ra được cách nào tốt. Chỉ có thể thử một lần thôi. Cảm nhận được tình hình trong cơ thể ngày càng gây go, nếu không thể khống chế bốn loại sức mạnh trở về quỹ đạo trong thời gian ngắn, thì e rằng hắn thật sự sẽ phải chết dưới sức mạnh của chính mình. Lúc này Hàn Sâm cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, nhất tâm tứ dụng, đồng thời vận chuyển cả bốn loại thuật gen, muốn đồng thời khống chế bắt chúng quay về quỹ đạo bình thường, như vậy cũng sẽ không dẫn tới bốn loại sức mạnh mất cân bằng. Trước đó cũng từng xuất hiện tình huống bốn loại thuật gen đồng thời vận chuyển, Hàn Sâm hy vọng có thể bắt chước loại hình thức đó, khiến bốn loại thuật gen cùng vận chuyển, trở về quỹ tích vốn có của chúng. Rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện, muốn vận chuyển đồng thời bốn loại thuật gen là một chuyện cực kỳ nguy hiểm với hắn. Trước đó cơ thể hắn chưa bị thương còn có thể dung nạp được sức mạnh của bốn loại thuật gen vận chuyển bình thường. Nhưng bây giờ kinh mạch trong cơ thể bị phá hoại rất nghiêm trọng, hơn nữa bốn loại sức mạnh đã hỗn loạn, muốn bắt chúng quay trở về quỹ đạo còn khó khăn hơn rất nhiều so với vận chuyển bốn thuật gen cùng lúc. Hàn Sâm vừa vận chuyển bốn loại thuật gen, vừa cảm nhận được xung đột sức mạnh trong cơ thể đang tăng lên, khiến cơ thể bị tàn phá càng nghiêm trọng hơn. Đau đớn tê tâm liệt phế khiến Hàn Sâm hầu như không nhịn được thét lên thành tiếng, cảm giác kinh mạch, huyết quản và nội tạng như bị các loại sức mạnh co kéo, sắp bị xét nát đến nơi. Hàn Sâm biết mình không thể dừng lại, nhất định phải kéo bốn loại sức mạnh trở lại quỹ tích chính xác, nếu không kết cục sẽ càng thảm hại hơn. Cố nén đau đớn, Hàn Sâm cố gắng vận chuyển bốn loại thuật gen, muốn để chúng khôi phục bình thường. Nhưng mỗi khi vận chuyển được một chút, tổn thương trên thân thể cũng càng trở nên nghiêm trọng, máu tươi không ngừng trào ra từ huyết nhục bị xé rách. Trường sinh cù. Hàn Sâm nảy ra ý niệm, tinh thể đen bị hắn gọi ra từ trong hồn hải, biến thành dáng vẻ của trường sinh cù, mở ra xích trật tự trường sinh, không ngừng chữa trị cơ thể Hàn Sâm. Cơ thể không ngừng bị xé rách lại không ngừng được trường sinh cù chữa trị, Hàn Sâm cố chịu đựng sự tàn phá đau đớn vô biên, từ từ đưa bốn loại sức mạnh quay về quỹ tích chính xác. Quá trình này đau đớn đằng đẵng đến cực hạn, chỉ cần thiếu ý chí một chút là có thể thất bại trong gang tấc. Hàn Sâm gắng gượng, chịu đựng đau đớn nạo xương róc thịt, dẫn dắt sức mạnh của bốn loại thuật gen quay trở lại quỹ đạo chính xác từng chút một. Còn may có năng lực chữa trị mạnh mẽ của trường sinh cù, bằng không dù Hàn Sâm có thể chịu được đau đớn thì thể xác cũng không thể chịu được được sức mạnh tàn phá không ngừng. Trải qua hơn một tiếng dằn vặt, cuối cùng Hàn Sâm cũng đưa bốn loại thuật gen trở về quỹ đạo chính xác. Nhưng câu chuyện cũng không kết thúc như vậy. Khi bốn loại thuật gen trở về chính đạo vẫn còn điên cuồng vận chuyển, đều tự ngưng tụ ra hình thức ban đầu của xích trật tự, lại thăng cấp lên thần hóa lần nữa. Hàn Sâm ý thức được mình đã rơi vào một vòng tuần hoàn chết. Thân thể hắn đã đạt tới yêu cầu thăng cấp thần hóa, chỉ cần dưới tình huống cơ thể bình thường thì tất nhiên sẽ thăng lên cấp thần hóa. Nhưng sức mạnh của bốn loại thuật gen đồng thời thăng cấp thần hóa, đều cần lấy cơ thể hắn chèo chống. Lúc này chúng sẽ chiếm cứ hoàn bộ cơ thể, từ đó sẽ xảy ra xung đột, kết quả chính là thăng cấp thất bại. Chữa trị cơ thể sẽ thăng cấp thì chắc chắn sẽ thất bại. Tiếp tục như vậy cho dù ý chí của Hàn Sâm có kiên định đến mức nào, thời gian dài cũng sẽ bị giày vò đến chết. Hàn Sâm muốn thử chỉ vận chuyển một loại thuật gen thăng cấp thần hóa, lại phát hiện không thể làm được. Bởi vì thân thể đã đạt đến tiến độ 100% sẽ cưỡng ép bốn loại thuật gen của Hàn Sâm cùng đột phá lên thần hóa. Đây là thăng cấp toàn bộ, không tồn tại khả năng áp chế một loại thuật gen, giống như trẻ con đang tuổi lớn, không thể bắt một tay hay một chân của đứa trẻ dừng không phát triển nữa, chờ những bộ phận cơ thể khác của nó lớn lên rồi cái tay kia mới lớn được. Giờ tình huống của Hàn Sâm chính là như vậy. Hắn thăng cấp toàn bộ chứ không phải một loại thuật gen hay một bộ phận cơ thể, một thứ lên là tất cả cùng lên, toàn bộ đều sẽ đột phá lên cấp thần hóa. Đã vậy cũng chỉ đành để bốn loại thuật gen đồng thời thăng cấp thần hóa thôi. Hàn Sâm làm rõ tình cảnh trước mắt của mình, chỉ đành mạo hiểm thử một lần, hắn đã không còn đường lui nữa. Nhưng đến bước cuối cùng, bốn loại thuật gen đồng thời lấy cơ thể hắn làm điểm tựa thăng cấp thần hóa, lại xảy ra xung đột, khiến Hàn Sâm thất bại trong gang tấc lần nữa. Sức mạnh của bốn loại thuật gen đại loại, hình thức ban đầu của xích trật tự cũng tan vỡ theo, khiến hắn lần thứ hai trải qua nỗi đau cơ thể như sắp tan vỡ. Không được, tiếp tục như vậy vốn không có khả năng thành công. Hàn Sâm cố chịu đựng nỗi đau cơ thể bị xé rách, trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ, tính toán thế nào mới có thể thăng cấp thần hóa thành công, dưới tình huống bốn loại thuật gen đồng thời vận chuyển. Trên lý thuyết, Hàn Sâm đã không còn khả năng thăng cấp thần hóa thành công, bởi vì bốn loại thuật gen sẽ vĩnh viễn không thể thống nhất được. Chúng nó đều cần chiếm lấy cơ thể Hàn Sâm, cho nên đây là mâu thuẫn không thể giải quyết được. Đợi đã. Cơ thể. Theo lý thuyết, bản thân chú ngữ chính là một thể sinh mệnh. Nàng có kết cấu cơ thể và tuần hoàn hoàn chỉnh. Biết đâu như vậy thật sự có thể. Hàn Sâm đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Mượn sức mạnh của trường sinh cù lần nữa, giữa đau đớn vô biên dẫn dắt sức mạnh hỗn loạn của bốn loại thuật gen quay về quỹ đạo ban đầu. Loại đau đớn này còn khó chịu hơn cả cái chết, quả thật giống như thiên đao vạn quả. Hàn Sâm không biết thêm một lần nữa mình có thể chống đỡ nổi hay không. Nhất định phải thành công. Hàn Sâm cảm giác cả hàm răng của mình đều đang run rẩy, trong lòng lặng lẽ cầu khẩn, đồng thời triệu hồi chú ngữ ra. Thiếu nữ do chú ngữ biến thành xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, chỉ trong giây lát đã xông vào cơ thể Hàn Sâm, hòa làm một thể với hắn, khiến thân thể Hàn Sâm xảy ra một vài sự biến hóa kỳ diệu. Sau khi hợp thể với chú ngữ thành công, kết cấu thân thể của Hàn Sâm xảy ra biến đổi không nhỏ. Ban đầu Hàn Sâm còn định mượn sự thay đổi kết cấu thân thể này để quy hoạch lại tuyến đường của bốn loại thuật gen một lần nữa, tìm ra cách có thể khiến cho bốn loại thuật gen đồng thời tồn tại. Nhưng chờ Hàn Sâm dung hợp với chú ngữ lại đột nhiên phát hiện, sự thay đổi của kết cấu thân thể sau khi dung hợp còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Bốn loại thuật gen đều bị ép thay đổi lộ tuyến, nháy mắt cả bốn đều trở nên rối loạn. Dưới sự hỗn loạn này, bốn loại thuật gen đều ai đi đường nấy, không ngừng tự tìm kiếm lộ tuyến di động mới, vậy mà lại tạo thành một loại cân bằng vi diệu ngắn ngủi, có thể khiến thân thể Hàn Sâm tạm thời không chịu đả kích, bốn loại thuật gen cũng không xảy ra tình trạng đấu đá. Hàn Sâm không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo sức mạnh của bốn loại thuật gen tiếp tục vận chuyển. Khiến Hàn Sâm vui mừng là sau khi hắn dung hợp cơ thể với chú ngữ, khả năng dung nạp của cơ thể dường như mạnh hơn so với trước rất nhiều, khi bốn loại sức mạnh cùng vận chuyển cũng không xảy ra xung đột. Đặc biệt là sức mạnh vật ngữ gen, khi Hàn Sâm và chú ngữ kết hợp, vật ngữ gen đột nhiên trở nên cực kỳ ngoan ngoãn trong cơ thể này, dường như dòng nước có mặt ở mọi nơi, nơi những sức mạnh khác chảy qua, nó sẽ từ từ lui lại, mà nơi các sức mạnh khác không vận chuyển đến sẽ do nó đi đến bổ khuyết. Sức mạnh của động huyền kinh càng kỳ lạ hơn, nó đã hoàn toàn tách ra khỏi cơ thể Hàn Sâm, chỉ lưu chuyển trong áo giáp động huyền, nhưng giữa áo giáp động huyền và Hàn Sâm lại hình thành một loại tuần hoàn kỳ lạ. Hai loại sức mạnh máu và xương trở thành chủ thể trong cơ thể Hàn Sâm. Trong quá trình ngưng tụ ra xích trật tự, chúng không ngừng đẩy cơ thể Hàn Sâm lột xác theo hướng thần hóa. Cuối cùng, bốn loại thuật gen ngưng tụ thành xích trật tự lần nữa, cùng với thân thể Hàn Sâm xung kích lột xác lên cảnh giới thần hóa. Hàn Sâm biết đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nếu thất bại lần nữa, hắn thật sự không biết mình còn có thể chịu được nỗi đau làm lại lần nữa hay không. Trong nháy mắt, bốn loại thuật gen đã hoàn toàn hình thành xích trật tự, bốn loại sức mạnh bất đồng giao hòa với nhau, dường như muốn hòa tan cả cơ thể Hàn Sâm. Rào. Hàn Sâm không kiềm chế nổi, ngẩng đầu rít gào, tế bào trên người lột xác nhanh chóng. Giờ khắc này, bốn loại thuật gen sức mạnh bất động lại xảy ra cộng minh kỳ diệu, kết hợp thành một chỉnh thể. Đây chỉ là một loại kết hợp chứ không phải dung hợp chân chính. Bốn loại sức mạnh này không hề dung hợp, chỉ như bốn bộ phận của một cỗ máy kết hợp thành chỉnh thể bằng một phương thức kỳ lạ. Khôi giáp màu đen, thân thể vừa cương dương vừa nhu mỹ, huyết mạch sôi trào, cốt nhục như băng ngọc, Hàn Sâm cảm giác cả người mình như đang thăng hoa. Loại cảm giác này khó mà hình dung được, cơ thể tản ra xích trật tự, màu đen như hỏa diễm khiến Hàn Sâm trông hệt như một ma thần dị chủng khủng bố, ngay cả khí tức trên người cũng giống như dị chủng. Cơ thể tiến hóa hoàn thành. Chiến thể thăng cấp thần hóa. Hàn Sâm nghe được âm thanh nhắc nhở thăng cấp thành công, bất giác liếc nhìn tư liệu của mình. Hàn Sâm, thể thần linh siêu cấp chiến thể gen, dị chủng hóa, nguyên cơ cấp độ, thần hóa tốc độ tiến hóa, 0%. Tuổi thọ, 2658, lẽ nào bốn loại thuật gen thật sự hòa làm một thể rồi. Hàn Sâm nhìn thấy chiến thể gen chỉ còn, lại một dòng dị chủng hóa chưa từng thấy bao giờ, bốn loại chiến thể gen trước đây đều biến mất. Vừa nghĩ vậy, Hàn Sâm thử tách chú ngữ ra khỏi cơ thể. Vừa làm thử, Hàn Sâm lập tức cảm nhận được sự cân đối nào đó bị phá vỡ. Sức mạnh gen được kết hợp từ bốn loại nhất thời sụp đổ, khiến Hàn Sâm cảm giác sức mạnh cơ thể giảm xuống trên diện rộng. Tuy sức mạnh giảm xuống nhưng lại không rớt khỏi cấp thần hóa, sức mạnh của xích trật tự trên người vẫn còn tồn tại. Nhìn lại tư liệu của mình, phát hiện vị trí chiến thể gen xuất hiện bốn loại chiến thể quen thuộc. Dị huyết nguyên cơ, băng cơ ngọc cốt nguyên cơ, động huyền kinh, nguyên cơ, chú ngữ nguyên cơ, bốn loại chiến thể gen giống như trước đây, song tất cả đều đã đạt tới cấp nguyên cơ. Mà chiến thể dị chủng hóa Hàn Sâm vừa thấy đã biến mất. Lạ thật đấy. Hàn Sâm thầm lấy làm lạ. Nhưng còn không chờ hắn tiếp tục làm rõ tình trạng của mình, Tiểu Ngọc Dũng đã đột nhiên sáng lên. Hàn Sâm biết Linh Lung và Lý Khả Nhi đã tới, thầm than đáng tiếc, đành phải thu liễm tâm thần, bơi lên trên hồ tạo hoa. Hàn Sâm vạch nước đi ra, quả nhiên thấy Linh Lung và Lý Khả Nhi đã đứng ở cửa đại điện, cùng Chơ Lai và Lý Xuân Thu nhìn chằm chằm hắn. Thật sự thăng cấp thần hóa rồi. Linh Lung và Lý Khả Nhi đều giật mình nhìn Hàn Sâm. Trước đó, các nàng nhận được tin tức của Lý Xuân Thu bèn vội vàng chạy tới. Không ngờ vừa tới đây đã thấy Hàn Sâm đi ra từ trong hồ tạo hóa, Hơn nữa, trên người Hàn Sâm còn tản ra sức mạnh của xích trật tự mãnh liệt, rõ ràng đã thăng cấp thần hóa rồi. Vẻ mặt Lý Xuân Thu cũng rất kỳ lạ. Hắn không chờ nổi Hàn Sâm đi ra khỏi hồ tạo hóa, bất đắc dĩ phải thông báo cho Linh Lung và Lý Khả Nhi, muốn mượn sức mạnh cảm chi của các nàng với Hàn Sâm, để làm rõ rốt cuộc Hàn Sâm đã xảy ra chuyện gì dưới đó. Nhưng ai ngờ Linh Lung và Lý Khả Nhi vừa tới, Hàn Sâm đã đi ra, lại còn thăng đến cấp thần hóa. Tất cả đều quá kỳ lạ, khiến hắn không thể giải thích được rốt cuộc Hàn Sâm làm thế nào. Một bán thần hóa ở trong hồ tạo hóa được gần 7 tiếng, dẫn ra vô số dị tượng lại còn thuận lợi thăng cấp thần hóa, mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm hiểu biết của Lý Xuân Thu. Hàn Sâm, ngươi thăng cấp thần hóa thật rồi sao? Chờ Lice nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm cười nói, phải cảm ơn đại công tử đã tặng cho tư cách vào hồ tạo hóa, nếu không chẳng biết đến năm nào tháng nào ta mới có thể thăng cấp thần hóa được. Vậy cũng đúng lúc ta có thể đánh với ngươi một trận công bằng rồi. Trong mắt Chờ Lice bốc lên chiến ý cuồng nhiệt. Ở đây không được tiện lắm nhỉ. Tuy Hàn Sâm cũng muốn xem thử sau khi mình thăng cấp thần hóa mạnh đến mức nào. Nhưng chỗ này là hồ tạo hóa, thật sự không thích hợp chiến đấu. Đến đàn cốc đi. Lý Xuân Thu trầm giọng nói, rồi dịch chuyển tức thời rời đi. Linh Lung và Lý Khả Nhi đến trước mặt Hàn Sâm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, người thăng cấp thần hóa mà không gọi bọn ta tới à? Ta cũng không ngờ có thể thăng cấp thần hóa trong hồ tạo hóa, tất cả đều là ngoài ý muốn thôi. Hàn Sâm nhún vai đáp. Hắn cứ ngỡ có thể thăng huyết mạch mệnh thần kinh và băng cơ ngọc cốt, lên bán thần hóa đã tốt lắm rồi, thật sự không ngờ có thể thăng cấp thần hóa. Lúc này đây có thể thăng cấp thần hóa, đúng là niềm vui bất ngờ. Đi thôi, để bọn ta xem thử ngươi thăng lên cấp thần hóa sẽ mạnh như thế nào. Linh Lung đi tới bên cạnh Hàn Sâm, đưa tay đặt lên vai Hàn Sâm, mang theo hắn cùng Na Di đến đàn cốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm chẳng xa lạ gì với đàn cốc. Tầm chỉ chiến lần trước cũng được tổ chức ở đàn cốc. Lần thứ hai tới đàn cốc, đối thủ vẫn là Chờ Lice nhưng bây giờ Hàn Sâm đã khác xưa rồi. Hàn Sâm thăng cấp lên thần hóa không phải trước kia có thể sánh bằng. Chờ Lice cũng không phải Chờ Lice trước kia. Trong khoảng thời gian này, hắn đã học được không ít thuật gen. Tuy vẫn còn chỗ thiếu hụt song đã mạnh hơn trước đây không ít. Lý Xuân Thu đứng bên ngoài đàn cốc, ánh mắt không hề rời khỏi Hàn Sâm. Hắn biết rõ, lúc này phần thắng của Chờ Lice không lớn. Ban đầu hắn còn cho rằng Hàn Sâm không thăng cấp thần hóa nhanh đến vậy. Cho nên trận đấu lần này cũng không phải mong muốn của Lý Xuân Thu. Hắn còn chưa bồi dưỡng hoàn hảo cho Chờ Lice. Thuật gen Chờ Lice cần học còn phải mất một thời gian dài nữa, để học tập mới có thể giúp hắn khắc phục được vấn đề thuật gen quá đơn nhất. Nhưng những thứ này cũng không quan trọng. Chiến đấu vốn là cách thức tốt nhất để một cường giả trưởng thành. Có thể chiến đấu với một đối thủ như Hàn Sâm cũng có rất nhiều lợi ích với Chờ Lice. Hơn nữa Lý Xuân Thu cũng muốn biết, Hàn Sâm đã thăng cấp thần hóa rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trong đàn cốc, Chờ Lice nhìn Hàn Sâm nói, ta đã tìm được phương pháp phá giải đao pháp thiên chi hạ của ngươi, bây giờ sẽ không có ngươi cơ hội lần thứ hai nữa. Ta cũng không định dùng đao pháp thiên chi hạ đâu. Hàn Sâm mỉm cười, trực tiếp gọi súng đôi chú ngữ ra. Súng đôi chú ngữ thăng cấp thần hóa trông có càng vẻ tinh xảo đẹp đẽ hơn, cũng càng có cảm xúc hơn. Trên hai khẩu súng có khắc những hoa văn thần bí. Để ta xem thử chú ngữ thăng cấp thần hóa mạnh thế nào. Tay Hàn Sâm nắm súng đôi chú ngữ hơi cử động. Có súng vang lên âm thanh giòn giã, viên đạn lập tức gào thét bắn ra từ trong lòng súng, chớp mắt đã bay tới trước mặt Chờ Lice. Chờ Lice ngưng mắt, không tránh né, xích trật tự trên người bắt đầu tuôn ra, một quyền đánh về phía viên đạn. Bùm! Quyền và đạn đụng nhau, sinh ra va chạm sức mạnh khủng bố. Cơ thể hùng tráng như sư tử của Chờ Lice dường như phải chịu một đòn nghiêm trọng, hai chân kéo ra hai cái rãnh sâu trên mặt đất, lùi mấy trăm thước mới dừng lại được. Chờ Lice hơi biến sắc, thu nắm tay lại xem thử. Chỉ thấy viên đạn đã găm vào trong xương ngón tay của hắn, máu tươi chảy ra từ trong lỗ đạn. Lý Xuân Thu khẽ nhíu mày. Sức mạnh của Chờ Lice đã được coi là đỉnh cấp trong thần hóa nguyên cơ, đối kháng sức mạnh thuần túy lại rơi xuống hạ phong như vậy, thoạt nhìn có vẻ yếu hơn Hàn Sâm vừa thăng cấp không ít. Sao sức mạnh của Hàn Sâm lại lớn như vậy? Lý Xuân Thu nhìn Hàn Sâm, rơi vào trầm tư. Tinh tộc cũng không phải một chủng tộc thiên về tố chất thân thể, nhưng tố chất thân thể của Hàn Sâm lại vượt trên cả thần hóa bẩm sinh cùng cấp, thật sự quá kỳ lạ. Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng mừng thầm. Sức mạnh của Hàn Sâm sau khi thăng cấp thần hóa, e rằng không thua kém gì tộc Thái Thượng cùng đẳng cấp, đây không phải đáng sợ bình thường thôi đâu. Sức mạnh to lớn thật. Ánh mắt Chờ Lice sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Sâm, chẳng những chiến ý trên người không yếu bớt mà trái lại còn thêm cuồng bạo. Xích trật tự trên người hắn bay múa điên cuồng, khí thể không ngừng tăng lên, tựa như núi lửa phun trào không thể ngăn cản. Rõ ràng một phát súng này của Hàn Sâm đã kích thích triệt để mong muốn thắng lợi của Chờ Lice. Sức mạnh bùng nổ như vậy, không phải đơn thuần cậy mạnh mà là một loại kỹ xảo đặc biệt, Trong khoảng thời gian này, Charles cũng học được không ít thứ nhỉ. Vừa đúng lúc kiểm nghiệm sức mạnh thần hóa của ta lớn đến mức nào. Hàn Sâm cũng không chủ động công kích, đợi Charles đẩy sức mạnh của hắn đến cực hạn. Lần trước sở dĩ Charles thua Hàn Sâm, cũng là vì không có sức mạnh có tính quyết định trực tiếp đánh bại Hàn Sâm, mới khiến Hàn Sâm có cơ hội phát động thiên hạ đao. Sau lần thất bại đó, Charles đã suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể đánh bại Hàn Sâm. Ý tưởng có rất nhiều, dưới sự trợ giúp của Lý Xuân Thu, Charles đã chọn ra hai cách trong số đó. Một loại quyền pháp vạn lưu quy tông tương tự với đao pháp thiên chi hạ, cũng có thể ngưng tụ ra lượng lớn quyền lực, hình thành quyền lưu kinh khủng như thiên hà, dùng nó có thể đối kháng đao lưu của đao pháp thiên chi hạ. Một cách khác chính là tinh bạo mà hiện nay Charles đang sử dụng. Loại thuật gen này có thể nâng cao tố chất thân thể Charles trên diện rộng, trong thời gian ngắn, các phương diện sức mạnh, tốc độ đều có sự nâng cao cực lớn. Lấy sức mạnh tuyệt đối áp chế đánh bại Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm không có cơ hội ngưng tụ ra đao lưu mạnh mẽ. Song nhược điểm của tinh bạo chính là thời gian duy trì quá ngắn. Vì cưỡng chế bùng nổ sức mạnh cho nên, Charles chỉ có chưa đến 10 phút để đánh bại Hàn Sâm. Nếu trong 10 phút không thể đánh thắng được, thân thể hắn sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu do bạo phát quá độ. Theo sức mạnh tinh bạo bùng nổ, cả người Charles đều tản ra ngân mang rực rỡ, tựa như một vì sao bộc phát ra tất cả năng lượng. Mà bên ngoài cơ thể hắn, từng luồng quang huyền màu đen chớp động như những vết nứt lỗ đen. Hàn Sâm, lại xem thử quyền pháp của ta đi. Charles giống lên, một quyền đánh về phía Hàn Sâm. Quyền pháp vẫn là quyền pháp trước kia của hắn nhưng lại càng mạnh mẽ vô địch, so với lúc trước nhìn thấy đã gọn gàng hiệu quả hơn nhiều. Hơn nữa tốc độ và sức mạnh bây giờ, cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Một quyền đánh ra, xích trật tự giống như vụ nổ tinh trần vũ trụ. Dường như dưới một quyền kia, tất cả đều bị phá hủy, không có bất cứ sức mạnh nào có thể ngăn cản uy thế của nó. Nhìn quyền lực hừng hực như tinh thần nổ tung, Hàn Sâm lại không hề né tránh, một cánh tay duỗi thẳng về phía trước, bàn tay nắm súng chú ngữ, ánh mắt nhìn quyền lực như mặt trời ép đến gần, ngón tay kiên định bóp chặt cò súng. Bùm! Đạn gào thét bay ra từ trong nòng súng, bắn về phía quyền lực như vầng thái dương. Uỳnh! Mọi người chỉ cảm thấy một luồng huyễn quang trắng xóa nổ ra trước mắt, nhất thời không thể nhìn ra được gì hết. Chờ đến khi ánh sáng dịu xuống, họ mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đều không khỏi biến sắc. Viên đạn của Hàn Sâm lại không bị quyền lực kinh khủng kia của Charles phá hủy. Nó xuyên qua tinh bạo, đánh lên trên nắm đấm của Charles. Song sau khi trải qua va chạm với tinh bạo, sức mạnh trên viên đạn đã yếu đi rất nhiều. Tuy có chạm đến nắm đấm của Charles nhưng không thể tổn thương được đến hắn, như viên đạn đầu tiên, bắn ngược ra rơi trên mặt đất. Tuy không thể tổn thương đến Charles, nhưng vẫn khiến đám Lý Xuân Thu và Linh Lung phải giật mình. Khi Charles đang sử dụng tinh bạo, sức mạnh được nâng cao không chỉ gấp 10 lần. Uy lực của mỗi quyền hầu như có thể đánh nát cường giả thần hóa cùng cấp. Viên đạn do xích trật tự ngưng tụ thành kia còn không có thực thể, lại có thể đối kháng lại với tinh bạo của Charles mà không bị đánh nát, thật sự vượt ngoài dự đoán của mọi người. Sức mạnh gia cố vĩnh hằng mạnh hơn rồi, đạn ngưng tụ ra lại có thể chống đỡ sức mạnh như vậy mà không sứt mẻ chút nào, e rằng đã thật sự đạt đến cảnh giới bất hủ bất diệt. Hàn Sâm thầm tán thán trong lòng. Chiến ý trong lòng Charles càng rực cháy, quyền lực kinh khủng như một cơn gió lốc cuốn về phía Hàn Sâm. Súng đôi của Hàn Sâm bắn ra liên tục, không ngừng đánh vỡ quyền lực của Charles. Bất kể quyền thế của hắn có hung mãnh thế nào cũng không thể đụng tới Hàn Sâm. Giờ Lý Xuân Thu đã có thể khẳng định, sức mạnh của Charles sử dụng tinh bạo chỉ có thể ngang bằng Hàn Sâm. Vẻ mặt Lý Xuân Thu hơi cổ quái, thầm nghĩ, nếu đây là sức mạnh cơ bản của Hàn Sâm thì đúng là đáng sợ thật. Lý Khả Nhi và Linh Lung lại càng khiếp sợ hơn. Bởi vì các nàng có thể khẳng định, đây chính là sức mạnh cơ bản của Hàn Sâm. Chứ không sử dụng thêm bất cứ thuật gen tăng cường nào dạng như tinh bạo. Sức mạnh cơ bản đã có thể đối kháng lại với Charles sử dụng tinh bạo, thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Trên thực tế, bản thân Hàn Sâm lại cảm thấy bình thường. Dù sao hắn là thần hóa có 4 loại thuật gen đỉnh cấp đồng thời thăng cấp, mỗi loại thuật gen là tương đương với một thần hóa, 4 loại thuật gen đồng thời cường hóa cho một cơ thể, kết quả đạt được cũng không phải đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Charles càng mạnh càng hăng. Trên người tỉnh quang rực rỡ nhưng quyền lực đều bị đạn của Hàn Sâm đánh nát toàn bộ. Mắt thấy thời gian 10 phút sắp trôi qua, làn da của Charles hầu như rớm máu, thân thể thoạt nhìn sắp không chống đỡ nổi. Hàn Sâm, đỡ lấy quyền này của ta. Charles rít lên, một quyền cuồng bạo đánh về phía Hàn Sâm. Một giây sau, Hàn Sâm chỉ thấy trong đàn cốc có vô số mặt trời cùng hiện ra, mỗi quyền lực tựa như tinh thần nổ tung đổ dồn về phía Hàn Sâm. Vạn lưu quy tông dưới trạng thái tinh bạo. Dù là cường giả thần hóa cấp lột xác cũng phải thoái lui dưới một kích này ấy chứ. Lý Xuân Thu âm thầm suy tư. Biểu hiện của Charles vượt qua cả mong đợi của hắn. Dưới tinh bạo vẫn có thể khống chế sức mạnh hoàn mỹ, sử dụng vạn lưu quy tông, chỉ có thể nói thiên phú và năng lực của Cherlice đều là tiêu chuẩn hạng nhất. Mắt thấy quyền lực như ngân hà đổ xuống đánh về phía mình, Hàn Sâm cũng không hề có ý lui lại, súng đôi trong tay hợp lại biến thành một khẩu súng chống tăng trong nháy mắt. Hai tay ôm súng chống tăng, bắn một pháo về phía quyền lực như ngân hà. Chỉ thấy đạn pháo ngưng tụ từ chùm sáng xông về phía quyền lưu kinh khủng kia. Sức mạnh của một phát pháo có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể chống lại vạn lưu quy tông dưới trạng thái tinh bạo được. Lý Xuân Thu thầm nghĩ. Nhưng ngay một giây sau, hắn đã lập tức ngẩn ra. Chỉ thấy viên đạn pháo kia xông vào giữa quyền lưu như ngân hà, sau đó nổ tung tựa như bom khinh khí, kéo theo tất cả quyền lực cùng phát nổ. Uỳnh! Sức mạnh kinh khủng tựa như muốn hòa tan cả thế giới. Một vùng tinh bạo rực rỡ kia chói chang đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, không thấy được gì hết. Chờ ánh sáng từ vụ nổ sinh ra tản đi, Lý Xuân Thu mới thấy Hàn Sâm và Cherlice vẫn nguyên vẹn đứng lơ lửng trong đàn cốc, nhưng phân nửa đàn cốc đã bị nổ ra một cái hố to. Hàn Sâm không ra tay, Cherlice cũng không công kích nữa, nhưng tất cả đều biết Cherlice đã thua. Thời gian tinh bạo của Cherlice đã kết thúc, không có vốn liếng tiếp tục chiến đấu với Hàn Sâm nữa. Ta thua rồi, Cherlice thản nhiên nói. Nhưng Hàn Sâm có thể nhìn ra được, chiến ý trong mắt hắn không lụi tắt, rõ ràng không lùi bước chỉ vì thất bại lần này. Lý Xuân Thu cũng không nói gì thêm. Hàn Sâm thật sự đã thắng đẹp, bất cứ ai cũng nhìn ra được, Hàn Sâm có thừa thực lực chứ không phải dạng miễn cưỡng thủ thắng. Song hắn có tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian tiếp tục bồi dưỡng Cherlice, khi Cherlice thật sự đạt tới mức độ hoàn mỹ sẽ có cơ hội đánh bại Hàn Sâm. Song hiện giờ Lý Xuân Thu không thể không thừa nhận Hàn Sâm quả thật rất mạnh, còn mạnh hơn so với suy đoán của hắn. Vốn cho rằng Hàn Sâm chỉ có thể xếp dưới Cherlice và Ngọc Thiện Tâm, nhưng giờ xem ra năng lực chiến đấu của Hàn Sâm chắc chắn không yếu hơn so với họ, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Năng lực chiến đấu mạnh mẽ cũng không thể đại diện cho tất cả. Cuối cùng có thể thăng cấp chân thần hay không mới là quan trọng. Cherlice là thiên phú ngụy thập nhất giáp, xác suất thăng cấp chân thần trong tương lai rất lớn, khi đó mới thật sự là thắng lợi. Lý Xuân Thu nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lúc, sau đó mới mang theo Cherlice cùng rời đi. Ngươi thăng cấp thần hóa cũng chẳng nói với bọn ta một tiếng, ngươi nói phải bồi thường thế nào đây? Lý Khả Nhi cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói. Ngươi nói bồi thường thế nào thì bồi thường vậy đi. Hàn Sâm nhún vai đáp. Phạt ngươi úp mặt vào tường. Lý Khả Nhi bĩu môi nói. Ta đã lớn vậy rồi, đâu phải trẻ con 3 tuổi nữa. Phạt cái gì khác đi. Hàn Sâm cười khổ nói. Úp mặt vào tường gì đó là trò mấy đứa con nít mới chơi. Không, cứ phạt ngươi úp mặt vào tường đó. Nhưng phải phạt ngươi 1 tháng cơ. Lý Khả Nhi bĩu môi nói. Hàn Sâm tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hắn đang định nói gì đó, Linh Lung lại cất lời. Đừng tranh cãi nữa. Tiểu sư muội nói úp mặt vào tường là tuyên cổ bích, mà tất cả tầm sau khi thăng cấp thần hóa, đều phải đi. Việc đó cực kỳ có lợi cho ngươi và cả chúng ta. Thì ra là thế. Lúc này Hàn Sâm mới hiểu ra, hóa ra không phải Lý Khả Nhi giận dỗi mà chỉ đang đùa giỡn hắn thôi. Nhưng ngươi vừa mới thăng cấp thần hóa, mấy hôm nữa đi cũng không muộn. Về thăm Bảo Nhi trước đi, 1 tháng đi tuyên cổ bích ngươi không thể đi ra được, cũng không có thời gian về thăm nàng. Linh Lung nói. Hàn Sâm gật đầu, theo Linh Lung về tinh thần thụ. Có bài học lần trước, Linh Lung và Lý Khả Nhi không rời khỏi Hàn Sâm lúc nào, cho dù có việc cũng sẽ để một người đi theo bên cạnh hắn, khiến Hàn Sâm cực kỳ phiền muộn, chẳng có chút thời gian tự do nào hết. Quả nhiên người không thể quá xuất sắc được, bằng không sẽ chẳng có một chút riêng tư nào hết. Hàn Sâm ngồi dưới tảng cây uống trà, thầm nghĩ. Tuy Linh Lung có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn nhưng lại không để ý đến hắn, chỉ tự mình xem sách. Người đang xem gì vậy? Hàn Sâm thò đầu qua hỏi. Không có gì. Hàn Sâm còn chưa thấy rõ đó là gì, Linh Lung đã gấp sách lại rồi thu vào trong túi, chân mày hơi nhíu lại. Tuyên cổ bích là chỗ nào thế? Tuy Hàn Sâm hơi tò mò muốn biết rốt cuộc Linh Lung đang xem sách gì nhưng, nếu nàng không chịu nói, Hàn Sâm cũng không truy hỏi nữa. Linh Lung trầm ngâm một lát rồi đáp, tuyên cổ bích là nơi một vị tiền bối trong tộc ta dùng để vẽ tranh. Vẽ? Hàn Sâm ngẩn ra. Linh Lung thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Hàn Sâm, không khỏi mỉm cười, tất nhiên không phải tranh thông thường rồi. Vị tiền bối kia là kỳ tài thiên phú dị bẩm, có uy danh cực lớn trong tộc ta. Tuy hắn chưa từng đảm nhiệm chức tộc trưởng nhưng bàn về tu vi thái thượng cảm ứng thiên, trừ thủy tổ tộc ta ra không còn ai so được với hắn. Dừng một lát, Linh Lung ngẩng đầu nhìn quả tinh thần lủng lẳng trên cây rồi cất lời. Trước khi bước vào thần điện Gen, vị tiền bối kia một mình tĩnh tọa 2 năm trong tuyên cổ bích. 2 năm sau, chuyện đầu tiên sau khi hắn mở mắt ra đó là vẽ một bức tranh trên vách đá ấy. Khi bức tranh thành hình, hắn trực tiếp phá không bay, đi, đánh vào thần điện Gen. Từ đó chỉ còn bức tranh này lưu truyền trong tộc ta, trở thành câu đố thiên cổ, Đến nay vẫn chưa có ai có thể hoàn toàn phá giải được chân ý trong bức tranh ấy. Nếu vẫn chưa có ai lý giải được chân ý trong bức tranh, thì sao lại có lợi ích được chứ? Hàn Sâm khó hiểu hỏi. Linh Lung cười nói, tuy không ai có thể nói rõ được chân ý trong bức tranh, nhưng bức tranh đó lại có ý cảnh và sức mạnh mà vị tiền bối kia để lại, chỉ cần lĩnh hội ý cảnh trong bức tranh đã có lợi ích to lớn rồi. Giờ Hàn Sâm mới hiểu được, hóa ra là để hắn đi lĩnh hội ý cảnh của cường giả cấp chân thần. Lĩnh hội của hắn với ý cảnh sẽ trực tiếp truyền đạt lại cho Linh Lung và Lý Khả Nhi, khiến các nàng cũng đồng thời thu được chỗ tốt, quả thật là có lợi cho tất cả mọi người. Song Tuyên Gỗ Bích là tiên hiền của tộc Thái Thượng lưu lại, ngoại tộc bình thường không thể tới gần. Đám Tầm Như Hàn Sâm sau khi thăng cấp thần hóa cũng chỉ được phép quan sát một tháng, gia quyến của Tầm Như Bảo Nhi lại không được đi theo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Linh Lung và Lý Khả Nhi muốn đến Tuyên Cổ Bích cùng Hàn Sâm nên cũng không thể chăm sóc cho Bảo Nhi được. Hàn Sâm trưng cầu ý kiến Bảo Nhi, bản thân nàng bằng lòng ở lại tỉnh thần thụ, Hàn Sâm bèn để nàng lại đây. Có những dị chủng này ở đây, Bảo Nhi cũng không quá buồn chán. Sau khi ba người rời đi, Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu dở tính láo cá. Lục Nhĩ Mi Hầu không giống với dị chủng bình thường, chỉ số thông minh vẫn rất cao. Thời gian này nó làm bộ thuận theo nhưng thực chất vẫn luôn quan sát, hy vọng có thể tìm được kế thoát thân. Khế ước của Hàn Sâm lưu lại trên người nó rất khó giải trừ, chí ít Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không nghĩ ra cách giải. Nhưng không giải trừ khế ước, thì dù nó có chạy ra ngoài vẫn sẽ bị khế ước trói buộc. Đến lúc đó dù có ở ngoài tinh hệ, chỉ cần một suy nghĩ của Hàn Sâm, nó cũng sẽ phải chịu đau đớn. Muốn được tự do thật sự thì nhất định phải giải trừ khế ước. Đôi mắt khỉ của Lục Nhĩ Mi Hầu bắn ra kim quang khắp nơi, thi thoảng lại quan sát Bảo Nhi. Lục Nhĩ Mi Hầu biết Bảo Nhi là con gái của Hàn Sâm, hơn nữa còn được chiều chuộng hết mực. Giờ Hàn Sâm không ở đây, trong một tháng cũng chưa thể trở về được. Chỉ cần bắt được nàng, dùng nàng uy hiếp Hàn Sâm giải trừ khế ước cho ta, thì chắc chắn Hàn Sâm không dám không nghe theo. Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy cơ hội của mình đã tới rồi. Tuy những dị chủng này đều nghe theo lệnh của nàng nhưng cũng chỉ có một con thần hóa nguyên cơ mà thôi, tuyệt không phải đối thủ của ta. Mà ta cũng không cần bứt dây động rừng, chỉ cần tách ra phân thân giả, sau đó ẩn thân đi qua đánh nàng ngất xỉu là được rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu đang tính toán ra tay thế nào đã thấy Bảo Nhi nhìn về phía nó. Lục Nhĩ Mi Hầu giật nảy mình, còn tưởng Bảo Nhi đã phát hiện ra cái gì, lại nghe Bảo Nhi cười híp mắt nói, tiểu lục tử, cắt đống hoa quả này cho ta đi. Tuy Lục Nhĩ Mi Hầu rất ghét cái tên tiểu lục tử này nhưng Bảo Nhi gọi nó qua cũng chính hợp tâm ý nó. Lục Nhĩ Mi Hầu vâng dạ, vội vàng đi tới. Tiểu chủ nhân, ngài muốn ăn gì đó không? Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Bảo Nhi nằm trên ghế dài, trong lòng thầm nghĩ, thế này cũng tốt, khỏi phải ẩn thân. Đợi lát nữa đưa hoa quả qua rồi trực tiếp đánh nàng ngất xỉu giấu đi, không sợ Hàn Sâm không giải trừ khế ước cho ta. Món kia đi. Bảo Nhi đưa tay chỉ, trên mặt đeo kính râm, nằm trên ghế không buồn ngồi dậy. Lục Nhĩ Mi Hầu cầm dao gọt hoa quả, giơ tay chém xuống, cắt đống hoa quả thành miếng nhỏ, cầm một miếng tới bên cạnh Bảo Nhi, làm bộ muốn đưa hoa quả cho Bảo Nhi. Bảo Nhi liếc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng không đưa tay nhận lấy hoa quả mà bĩu môi nói, ta có nói ta muốn ăn à? Đưa hoa quả cho tụi nó ăn, mỗi con một miếng, không được cho nhiều, cũng không được cho ít đâu đó. Bảo Nhi nói chúng nó dĩ nhiên là đám heo con kia. Chúng suốt ngày theo Bảo Nhi ăn uống no say nhưng thân hình lại chẳng lớn thêm chút nào, vẫn cứ mini như vậy. Tiên sư mi, Lục Nhĩ Mi Hầu hú lên quái dị, móng vuốt duỗi ra tính sách Bảo Nhi gần ngay trước mắt lên. Mắt thấy móng vuốt của Lục Nhĩ Mi Hầu sắp đụng đến cái cổ trắng nõn của Bảo Nhi, đột nhiên phía trước Bảo Nhi xuất hiện một màng sáng. Móng vuốt của Lục Nhĩ Mi Hầu đánh lên màn sáng, tia lửa tóe ra khắp nơi nhưng không thể chọc xuyên qua, trực tiếp bị ngăn cản. Lục Nhĩ Mi Hầu giật mình, định thần nhìn lại mới phát hiện nơi màn sáng phát ra không phải Bảo Nhi, mà là những con heo con ở bên cạnh. Lúc này 16 con heo con đều đứng lên, mơ to hai mắt vây Lục Nhĩ Mi Hầu lại. Trên trán chúng đều hiện lên một ký hiệu thần bí, màn sáng chính là phát ra từ trên người chúng. 16 con heo con tản ra thánh quang mông lung đan xen lẫn nhau như một lồng sáng, vây Lục Nhĩ Mi Hầu vào trong. Chỉ là một đám heo cũng muốn vây nhốt bản thân. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh, kim quang trên người tỏa ra, một đôi móng vuốt kim mang bắn ra tứ phía, hung hăng chụp tới lồng sáng. Nếu đánh lén không thành thì chỉ có thể cứng rắn thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu biết một tháng sau Hàn Sâm mới quay lại, có đủ thời gian để nó bắt Bảo Nhi. Về phần những dị chủng này và 16 con heo con, Lục Nhĩ Mi Hầu vốn không để vào mắt. Nhưng dưới một kích, Lục Nhĩ Mi Hầu lại phát hiện sức mạnh của mình không thể xé rách lồng sáng. 16 con heo con vẫn vây lấy nó, tất cả đều lông tóc vô thương, mắt mở trừng trừng, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nó. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc sững người, bùng nổ sức mạnh lần nữa đánh lên lồng sáng. Kết quả khiến Lục Nhĩ Mi Hầu cực kỳ hoảng sợ, nó dùng hết toàn lực vẫn không thể làm lồng sáng rung động, vậy mà thật sự bị nhốt lại. Tiểu Lục Tử, ngươi không được nghe lời lắm nhỉ? Lúc Lục Nhĩ Mi Hầu đang kinh ngạc hoài nghi thì thấy Bảo Nhi đứng lên, tháo kính râm xuống, cười tủm tỉm đi tới. Không biết vì sao, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên rùng mình, trong lòng dâng lên dự cảm rất xấu. Tý hộ sở Tinh Nguyệt, Đường Minh Nhi vừa bước vào tý hộ sở đã có người nhận ra được. Đường Minh Nhi, ngươi là Đường Minh Nhi đúng không? Một mỹ thiếu niên mặc áo giáp, cưỡi thú hồn tọa kỵ mãnh hổ mang theo một đội kỵ sĩ đi tới, trước mặt Đường Minh Nhi, cực kỳ ngạc nhiên hỏi. Ta là Đường Minh Nhi, ngươi là... Đường Minh Nhi hoài nghi đánh giá mỹ thiếu niên trước mặt, vội vàng tìm kiếm trong trí nhớ, nhưng dường như mình chẳng có ký ức gì về thiếu niên này cả. Ta là Ninh Bất Ngạo đây. Mỹ thiếu niên nhảy xuống khỏi tọa kỵ, tỏ vẻ mừng rỡ nhìn Đường Minh Nhi. Ninh Bất Ngạo. Ngươi là con trai của chú Ninh à? Đường Minh Nhi lập tức nhớ ra. Trước đây khi còn bé nàng đã từng gặp Ninh Bất Ngạo vài lần, nhưng khi đó nàng mới 6, 7 tuổi, đã không còn ấn tượng gì nữa. Chỉ lờ mờ cảm thấy mỹ thiếu niên trước mặt quả thật có chút giống với thằng nhóc tên Ninh Bất Ngạo kia. Ninh Bất Ngạo nhiệt tình nói, Minh Nhi lại tới tý hộ sở Tinh Nguyệt, thật là tốt quá. Có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để ngươi bị thương. Muốn thú hồn gì cứ việc nói với ta, chỗ ta cái gì cũng có, thú hồn thần huyết cũng nhiều lắm. Chị Minh Nhi cứ trò chuyện đi nhé, ta hơi mệt, đi nghỉ trước đây. Một giọng nói vang lên bên cạnh Đường Minh Nhi. Lúc này Ninh Bất Ngạo mới nhìn ra bên cạnh Đường Minh Nhi còn có một cậu bé. Song Ninh Bất Ngạo cảm thấy thật kỳ lạ. Đứa bé này thoạt nhìn chỉ mới 13, 14 tuổi, hình như vẫn chưa đến tuổi bước vào tý hộ sở. Cảm ơn ý tốt của ngươi, người nhà họ Đường không cần kẻ khác bảo vệ. Đường Minh Nhi rõ ràng hơi mất hứng, Ninh Bất Ngạo nói như thể nàng chẳng làm được gì vậy. Ta không có ý đó. Hai nhà chúng ta là thế giao, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm mà. Tuy Ninh Bất Ngạo kiêu căng nhưng cũng không ngu xuẩn, lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng sửa lời. Ý tốt xin nhận nhưng ta thật sự không cần giúp đỡ. Đường Minh Nhi nói rồi bèn kéo tay cậu bé bên cạnh bảo, Tiểu Hoa, chúng ta đi thôi. Ninh Bất Ngạo thấy tiểu mỹ nữ mình vẫn thầm ngưỡng mộ lại thân thiết với một đứa bé trai khác như vậy, trong lòng bỗng thấy cực kỳ khó chịu, đi tới đằng trước cậu bé, giả vờ kinh ngạc hỏi, tiểu huynh đệ này xưng hô thế nào nhỉ? Hàn Tiểu Hoa. Cậu bé nhìn Ninh Bất Ngạo, thuận miệng đáp. Nghe được họ Hàn này, Ninh Bất Ngạo nhất thời cảm thấy tim mình hãng một nhịp. Hắn cực kỳ kiêng kỵ họ Hàn, tất cả là do một trải nghiệm khi hắn còn bé. Nghĩ đến lần đó ở bờ biển, hắn bị cô con gái nhỏ ác ma nhà họ Hàn quẳng vào biển, úp mặt vào nước chơi lướt sóng. Cho tới bây giờ, thi thoảng Ninh Bất Ngạo vẫn còn mơ ác mộng, đó là ký ức kinh khủng nhất khi hắn còn bé. Hàn Tiểu Hoa, hình như nhà họ Hàn không có ai như vậy, chắc không phải người nhà họ Hàn đâu ha. Ninh Bất Ngạo lục lọi trong trí nhớ một lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải người nhà họ Hàn thì Ninh Bất Ngạo tuyệt không lo lắng. Theo Ninh Bất Ngạo được biết, hiện giờ nhà họ Hàn cũng chỉ có một cô con gái, năm nay mới mấy tuổi, vốn không thể đi vào tý hộ sở. Nghe nói trước đây, nhà họ Hàn có một đứa con trai nhưng không biết vì sao lại lạc mất. Ninh Bất Ngạo nhớ rõ cậu bé kia tên Hàn Phỉ, chứ không phải cái tên Hàn Tiểu Hoa vừa hề hước lại quê mùa như vậy. Tiểu Hoa là biệt danh, chỉ người trong nhà mới được gọi Hàn Tiểu Hoa, người ngoài chỉ biết đến cái tên Hàn Phỉ, cũng chẳng trách Ninh Bất Ngạo lại không nhận ra. Người anh em Tiểu Hoa này, nếu ngươi có gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói. Ninh Bất Ngạo ta không có bản lĩnh gì khác, chứ giết mấy con dị sinh vật thì đơn giản, chém giết sinh vật thần huyết cũng dễ như trở bàn tay. Ninh Bất Ngạo cười tủm tỉm nhìn Hàn Tiểu Hoa nói. Cảm ơn, ngươi đúng là người tốt, sau này có chuyện gì lại phải phiền đến ngươi rồi. Hàn Tiểu Hoa lễ phép nói. Lúc ở Thánh Vực, dì Mị vẫn dạy Tiểu Hoa phải biết lễ phép với những sinh vật khác. Dù có chuẩn bị ăn tươi bọn họ, cũng nhất định phải giữ gìn phong độ thân sĩ và tác phong nhã nhặn khi ăn. Sao còn phải đợi sau này chứ? Khu vực phía đông vừa phát hiện sinh vật thần huyết, ta đang chuẩn bị đi chém giết, cùng đi chứ. Ninh Bất Ngạo mỉm cười nói. Hắn rất tự tin về dung mạo và năng lực của mình, cho rằng chỉ cần biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, thì những cô gái tầm tuổi này như Đường Minh Nhi sẽ nảy sinh lòng mến mộ với hắn rất nhanh. Hàn Tiểu Hoa không có hứng thú gì đối với việc chém giết sinh vật thần huyết. Sở dĩ hắn còn ở lại tý hộ sở, tầng 1 là vì còn chưa thể tìm được đủ nhiều sinh vật thần siêu cấp, bằng không đã lên tý hộ sở tầng 2 từ lâu rồi. Tiểu Hoa, nếu Ninh thiếu gia đã nhiệt tình như vậy thì chúng ta đi xem thử đi. Đường Minh Nhi lại đột nhiên nháy mắt nói. Nàng vốn băng tuyết thông minh, đương nhiên nhìn ra được Ninh Bất Ngạo có ý đồ với nàng. Nàng đã nghe nói người nhà họ Ninh kiêu ngạo tự luyến từ lâu, nếu không giải quyết phiền toái này thì e rằng sẽ bị Ninh Bất Ngạo quấn lấy, cho nên mới đột nhiên nói muốn đi xem thử nhưng trong lòng lại cất giấu suy nghĩ khác. Ninh Bất Ngạo mừng thầm, triệu hoán ra hai tọa kỵ thú hồn cấp thần huyết nói, chỗ đó cách đây hơi xa, hai con tọa kỵ thú hồn thất huyết này tặng cho hai người làm vật cưỡi đi. Khoe khoang trắng trợn, Ninh Bất Ngạo luôn nghĩ, có ưu thế đương nhiên phải phô ra, khoe khoang bản thân cũng không có gì sai, quan trọng là phải có vốn liếng để khoe khoang. Hai con tọa kỵ cấp thần huyết đã được coi là món tiền lớn. Dù sao chủng loại thú hồn đa dạng, thú hồn tọa kỵ thần huyết cũng là hiếm thấy. Không cần đâu. Tiểu Hoa có tọa kỵ, ta ngồi chung với hắn là được. Đường Minh Nhi mỉm cười nhìn Hàn Tiểu Hoa nói. Hàn Tiểu Hoa cũng không nói gì thêm, bèn triệu hồi tọa kỵ của mình ra. Bùm. Một con hoàng kim song đầu long khủng bố xuất hiện trước mặt Hàn Tiểu Hoa, dọa cho thú hồn tọa kỵ xung quanh đều hí vang lui về phía sau. Nếu không phải chủ nhân cưỡng ép ra lệnh cho chúng dừng lại, thì e rằng chúng đã quay đầu chạy mất từ lâu rồi. Ninh Bất Ngạo trợn tròn mắt nhìn. Hắn chỉ thấy được thú hồn khủng bố hùng tráng như vậy ở chỗ trưởng bối nhà mình thôi, hơn nữa đó đều là thú hồn ở tí hộ sở cao cấp. Trong tí hộ sở số 1 hắn còn chưa từng thấy thú hồn khí thế đáng sợ như vậy, bao giờ. Đây không phải thú hồn thần siêu cấp đây chứ? Không thể nào, chắc chắn chỉ là dáng vẻ hơi khủng bố mà thôi, không thể là thú hồn thần siêu cấp được. Tuy trong lòng Ninh Bất Ngạo rất hoài nghi, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi đây là thú hồn gì, như vậy khiến hắn có vẻ ngu ngốc như nhà quê lên tỉnh. Chúng ta lên đường thôi. Thấy Hàn Tiểu Hoa và Đường Minh Nhi đã vừa nói vừa cười ngồi trên lưng hoàng kim song đầu long, Ninh Bất Ngạo bèn gượng cười nói, vậy phiền ngươi đi trước chỉ đường đi. Đường Minh Nhi cười nói, tuy trong lòng rất không thoải mái nhưng Ninh Bất Ngạo cũng chỉ đành ra lệnh cho quân đoàn của mình xuất phát, đốc thúc đội ngũ dùng hết tốc lực tiến về phía trước, lấy tốc độ của tọa kỵ thần huyết bỏ rơi con hoàng kim song đầu long, tốt mã rẻ cùi kia. Nhưng bọn họ vừa xuất phát, chỉ thấy hoàng kim song đầu long giang đôi cánh lớn, trong phút chốc đã bay lên bầu trời, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. So với tọa kỵ hoàng kim song đầu long, tọa kỵ huyết thần của hắn cũng trở nên chậm như rùa bò. Chẳng lẽ thật sự là thú hồn thần siêu cấp à? Ninh Bất Ngạo ngẩn ngơ, tâm trạng cực kỳ không tốt đi suốt một đường, Ninh Bất Ngạo còn tự an ủi mình, có lẽ thằng nhóc kia chỉ là khá may mắn, trưởng bối trong nhà đúng lúc ở gần hắn, cho hắn một thú hồn thần siêu cấp mà thôi. Bàn về bản lĩnh thật sự, làm sao hắn có thể sánh bằng Ninh Bất Ngạo ta được. Đợi lát nữa chém giết sinh vật thần huyết, Đường Minh Nhi sẽ biết ai mới thật sự là tuổi trẻ tài cao. Tốc độ của tọa kỵ thần huyết cũng không chậm, chỉ hơn 2 tiếng đã tới nơi. Quả nhiên thấy rực một con dị sinh vật như Titan đang ngủ trên sườn núi. Ninh Bất Ngạo trực tiếp ra lệnh, xung phong dẫn đầu tiến lên, chỉ huy quân đoàn cùng nhau vây công sinh vật thần huyết kia. Sinh vật thần huyết không ngừng gào giống dưới sự vây công của quân đoàn, nhưng vẫn không thể đột phá nổi vòng vây, bị quân đoàn vây chặt lại. Dưới sự chỉ huy của Ninh Bất Ngạo, thành viên quân đoàn tiến thối như thường, phối hợp khá ăn ý, sinh vật thần huyết không thể gây tổn thương cho bất cứ ai mà bản thân Ninh Bất Ngạo cũng rất sôi nổi, liên tục đả thương sinh vật thần huyết. Chỉ hơn nửa tiếng, họ đã chém giết thành công sinh vật thần huyết. Ninh Bất Ngạo cực kỳ hài lòng với biểu hiện của mình, bất kể là chỉ huy hay thể hiện thực lực bản thân đều là phát huy vượt mức bình thường, khiến hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Hắn cười tủm tỉm xoay người đi về phía Hàn Tiểu Hoa và Đường Minh Nhi, nhưng vừa đi được vài bước đã đột nhiên nghe được tiếng gầm giận dữ truyền đến từ trên không trung. Hắn bất giác ngẩng đầu nhìn lên, lập tức biến sắc. Chỉ thấy dị sinh vật trông tương tự sinh vật thần huyết, vừa nãy nhưng hình thể to lớn gấp đôi, như một ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống. Lúc này thành viên quân đoàn đều đang ăn mừng sau thắng lợi, căn bản không phòng bị chút nào, dị sinh vật cứ thế rơi xuống, sợ rằng cũng phải tử thương quá nửa. Chạy mau! Ninh Bất Ngạo vừa chạy vừa gào lên, nhưng những thành viên bình thường trong quân đoàn này nào có tốc độ phản ứng nhanh như vậy? Mắt thấy sắp bị cự thú từ trên trời giáng xuống đập trúng, Ninh Bất Ngạo vừa sợ vừa giận nhưng lại chẳng có cách nào cả. Đột nhiên, chỉ thấy một bóng người lóe lên, cự thú đang giáng xuống kia lập tức khựng lại giữa không trung, không đập xuống nữa. Ninh Bất Ngạo vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, định thần nhìn lại đã thấy Hàn Tiểu Hoa đứng bên dưới cự thú, một tay nâng cự thú như ngọn núi nhỏ lại trông có vẻ rất nhẹ nhàng, mà thành viên quân đoàn gần đó đều sợ hãi nằm rạp trên đất. Cả đám mở to hai mắt nhìn Hàn Tiểu Hoa tay nâng cự thú như nhìn thấy quỷ. Hàn Sâm vốn cho rằng Tuyên Cổ Bích sẽ là một nơi thần kỳ, nhưng ngoài dự đoán của hắn, Tuyên Cổ Bích chỉ là một vách đá trên ngọn núi bình thường, trừ bên trên có khắc rất nhiều bức tranh kỳ lạ ra thì không có gì đặc biệt cả. Hơn nữa, những bức vẽ gió cũng rất cổ quái. Nếu không phải thông qua cấm chế dày đặc mới đi được tới đây, Hàn Sâm còn cho rằng bích họa này chính là tác phẩm của một nghệ thuật gia trường phái trừu tượng, thậm chí là tiện tay vẽ bừa. Khi đi đến trước Tuyên Cổ Bích, Hàn Sâm thấy trước vách núi có không ít người tộc Thái Thượng đang ở đó. Bọn họ ngồi hoặc đứng, hoặc ngưng mắt nhìn Tuyên Cổ Bích, hoặc cúi đầu trầm tư, thoạt nhìn đều đang cảm ngộ tranh vẽ trên Tuyên Cổ Bích. Trong những người tộc Thái Thượng này có đủ loại tồn tại khí tức cực kỳ khủng bố, rất có thể là cao thủ đỉnh cấp của tộc Thái Thượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đang định mở miệng nói gì đó, lại bị Linh Lung ra hiệu im lặng, ý bảo hắn không cần nói, quan sát lĩnh hội bích họa là được. Nhìn vẻ mặt của Linh Lung và Lý Khả Nhi rồi lại nhìn những người tộc Thái Thượng này, chỉ biết ở đây chắc chắn có không ít đại lão của tộc Thái Thượng, khiến Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng không dám tùy tiện làm gì, rất sợ quấy rầy đến bọn họ. Không nói gì nữa, Hàn Sâm bắt đầu quan sát bức tranh trên tuyên cổ bích, Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng quan sát, lĩnh hội cùng hắn. Đồng thời khi các nàng tự tìm hiểu còn có thể có được cảm ngộ của Hàn Sâm, dưới sự tham chiếu lẫn nhau sẽ nhận được lợi ích càng nhiều hơn Hàn Sâm. Song Hàn Sâm cũng không thiệt thòi gì, dù sao không phải là tầm của các nàng, tộc Thái Thượng cũng không thể để Hàn Sâm thấy được bức tranh trên tuyên cổ bích. Bởi vì cả vách núi hầu như đều khắc đầy tranh vẽ, lớn không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm muốn tìm điểm đầu của bức tranh, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, từ đó tìm ra quy luật. Nhưng hắn nhìn một lúc lâu, cũng không thể xác định được đâu mới là điểm đầu của bức bích họa này. Bức bích họa kỳ quái này lại hoàn toàn không có manh mối nào hết, bức tranh đủ loại trường phái trừu tượng pha trộn với nhau, tạo thành họa quyển kỳ dị, không đầu không đuôi, cũng rất khó nhìn ra được hàm nghĩa trong đó rốt cuộc là cái gì. Nếu không phải những đường nét đó khiến người ta có một cảm giác khắc sâu mà tròn trịa, Hàn Sâm còn tưởng đây là bức vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa của một đứa trẻ. Cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm, Linh Lung thấp giọng nói với hắn, không ai biết bức tranh này bắt đầu từ đâu, cũng không ai biết rốt cuộc nó vẽ thứ gì, bắt tay vào ý cảnh trong vết khắc sẽ dễ dàng hơn. Hàn Sâm gật đầu không nói gì thêm. Nếu không nhìn ra được manh mối thì cứ nghe theo lời Linh Lung, xem xét ý cảnh trong vết khắc trước. Ý cảnh của Hàn Sâm không thua gì cường giả cấp thần hóa bình thường, nhìn kỹ một lát đã phát hiện những đường nét trên bức bích họa này đều dùng tay khắc lên mà ý cảnh trong vết khắc, cũng không có khí sát phạt của đao kiếm, không có thư pháp ưu nhã thoát tục, ý cảnh của nó rất cổ quái. Đây cũng là một loại ý cảnh chỉ pháp nhỉ? Hàn Sâm thầm suy đoán trong lòng, lại không chắc chắn lắm. Tuy không biết chính xác đây rốt cuộc là dạng ý cảnh gì nhưng không khó nhìn ra, ý cảnh của người khắc ra cao đến rợn người. Dù ý cảnh của Hàn Sâm đã rất cao rồi nhưng so sánh, với ý cảnh trên vết khắc nhất thời lại có vẻ ít ỏi nông cạn hơn rất nhiều. Hàn Sâm cũng không vội tìm hiểu ý cảnh trên vết khắc mà là đi dọc theo vách núi, nhìn hết họa quyển to lớn một lần sau đó lại lui về sau một chút, quan sát cả bức bích họa. Đáng tiếc, bất kể có nhìn thế nào đều khó mà lý giải được bức tranh này vẽ cái gì, cũng không tìm ra được manh mối nào cả, đành phải bắt tay từ ý cảnh trên vết khắc. Ý cảnh trên vết khắc chỉ là tàn tích để lại khi vị tiền bối tộc Thái Thượng sử dụng sức mạnh, cũng không nhất định là đạo lý mà bức tranh này muốn biểu đạt. Muốn phá giải bí mật đằng sau bức tranh, e rằng tìm hiểu ý cảnh trên vết khắc cũng chẳng có lợi ích gì. Mà thôi, dù sao ta cũng không phải đến để tìm hiểu bí mật trong bức tranh, chỉ cần lĩnh ngộ ý cảnh trên vết khắc cũng là thu hoạch khá tốt rồi. Lúc này Hàn Sâm mới tĩnh, tâm lại, chăm chú phỏng đoán ý cảnh ẩn chứa trong những đường nét kia. Ẩn tượng đầu tiên mà ý cảnh này đem lại cho Hàn Sâm chính là lưu loát sinh động, như nước chảy mây trôi. Nếu thâm nhập vào đó để nghiền ngẫm sẽ khiến người ta có cảm giác không thể vãn hồi, hận không thể tiếp tục lần theo ý cảnh. Loại cảm giác này giống như một người yêu thích đọc sách đột nhiên phát hiện ra một cuốn tiểu thuyết muôn màu muôn vẻ, có nốt thăng nốt trầm, xuất sắc tuyệt vời, bị nó hấp dẫn không thể dừng lại nổi, muốn tiếp tục đọc mãi, xem phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Ấn tượng thứ hai là một chữ lạ. Ý cảnh bình thường đều sẽ có một chủ đề, ví dụ như Đao Ý Thiên Chi Hạ của Hàn Sâm, chủ đề của nó chính là thiên hạ vạn vật đều là quân cờ. Nhưng ý cảnh trong bức tranh kia lại không giống như vậy. Nếu vì ý cảnh của người bình thường là một cái cây, một ngọn núi hay một con sông, thì ý cảnh trong bức tranh này chính là họa quyển vạn lý. Ý cảnh trong mỗi bút mỗi họa đều khác nhau, là núi hoặc sông, là mây hoặc bùn, là đình đài lầu các hoặc hoa điểu trùng ngư, biến hóa của ý cảnh khiến người ta không kịp nhìn, nói là nhất bộ tam cảnh cũng không quá đáng. Mỗi một nét sổ, mỗi một đường cong đều tràn đầy những suy tưởng kỳ diệu, khiến cho người ta khó mà suy đoán được ý cảnh tiếp theo trong nét vẽ là cái gì. Thảo nào Linh Lung lại nói bất cứ sinh vật nào quan sát ý cảnh của tuyên cổ bích đều sẽ có được lợi ích cực lớn. Ý cảnh bên trên quả thật bao hàm toàn diện, sinh vật tu luyện sức mạnh thuộc bất cứ hệ nào đều có thể tìm được ý cảnh tương xứng với thuật gen của mình trong đây, thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Hàn Sâm rất hoài nghi, vị tiền bối tộc Thái Thượng kia rốt cuộc là kỳ tài cỡ nào lại có thể tự mình vẽ lên một bức họa quyển như vậy. Nếu không phải tộc Thái Thượng khẳng định tuyên cổ bích là do một người vẽ ra, Hàn Sâm còn nghi ngờ bức tranh này do đông đảo cao thủ hợp tác tạo nên, nếu không một người sao có thể tinh thông tất cả ý cảnh trong thiên hạ được. Điều này thật không hợp với lẽ thường. Dù là người sở học cực kỳ hỗn tạp như Hàn Sâm thì cuối cùng cũng chỉ có thể đi một con đường của mình, chứ không thể lĩnh ngộ hết thảy ý cảnh thiên hạ được. Nếu thật sự là bức tranh của một người, thì tài hoa của vị tiền bối tộc Thái Thượng này thật sự khiến kẻ khác phải than xem thế là đủ, nói là kỳ tài đệ nhất tự cổ chí kim cũng không quá đáng. Hàn Sâm vừa quan sát vừa tán thán. Hàn Sâm xem từng đường từng nét, tuy không thể hoàn toàn học được nhưng cảm thụ những ý cảnh bất đồng, cũng rất có ích cho hiểu biết của mình, là một cách rèn luyện tốt để nâng cao tâm mắt và trình độ của bản thân. Nhìn một lát, Hàn Sâm đột nhiên giật mình, da gà nổi khắp toàn thân. Bởi vì ý cảnh thật sự quá ly kỳ khúc chiết, khiến Hàn Sâm không ngừng quan sát lĩnh hội. Ý cảnh cảm ngộ được quá nhiều mà những ý cảnh đó đều quá huyền ảo sâu xa, khiến Hàn Sâm dần dần rơi vào trong đó, suýt nữa làm dao động tín niệm của bản thân. Giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp, có vô số công ty lớn đều mời gọi. Một bên nói, tới chỗ ta làm luật sư đi, luật sư tốt thế nọ thế kia, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bên khác lại nói, đến chỗ ta làm bác sĩ đi, bác sĩ nổi tiếng các kiểu, có thể được cả danh lẫn lợi. Ai cũng nói mình tốt, thấy cái này cũng tốt, trông cái kia cũng hay, rất dễ mất phương hướng, từ đó quên đi sơ tâm của mình. Nếu đổi lại là người ý chí không kiên định thì e rằng, cũng chẳng ý thức được mình đã lạc đường. Nhưng loại lạc đường này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Khi bản thân còn chưa chọn được con đường mình muốn đi, đi theo ý cảnh trong bức tranh, chọn ra một loại ý cảnh làm mục tiêu của mình, không chừng sẽ thật sự thích hợp với bản thân, tương lai cũng rất có khả năng đạt được thành tựu. Nhưng Hàn Sâm thì khác. Hắn là người đã có con đường dành cho mình, nếu bị ý cảnh trong bức tranh dao động sẽ tự hủy căn cơ. Hắn cưỡng ép mình nhắm mắt lại, muốn đi ra khỏi ý cảnh. Song các loại ý cảnh quẩn quanh trong đầu hắn, lại khiến Hàn Sâm không nhịn được muốn tiếp tục quan sát. Cũng may ý chí của Hàn Sâm cực kỳ kiên định, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn tiếp tục xem tuyên cổ bích, dần khiến tâm linh của mình lấy lại bình tĩnh. Có thể bỏ dở việc quan sát tuyên cổ bích từ lần đầu tiên như vậy, tâm tính thật không tệ. Một giọng nói vang lên ở cách Hàn Sâm không xa. Hắn mở mắt, nhìn về hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tộc Thái Thượng ngồi trên tảng đá, ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Người đàn ông trung niên kia có tướng mạo và cách ăn mặc rất thông thường nhưng khí chất lại khiến người ta không thể coi khinh được. Các hạ đang nói với ta sao? Hàn Sâm ngờ vực hỏi, vì hắn không nhận ra người đàn ông này là ai. Nhưng vừa rồi Hàn Sâm mải mê xem, đi một mạch tới tận đây, đã kéo giãn khoảng cách với Linh Lung và Lý Khả Nhi. Trừ hắn ra thì gần đây cũng không còn sinh vật nào khác. Linh Lung và Lý Khả Nhi rõ ràng cũng bị ý cảnh trên, tuyên cổ bích đánh lạc hướng, vốn không thể phân tâm chú ý gì khác nữa, không để ý đến tình huống bên phía Hàn Sâm, hoàn toàn đắm chìm vào ý cảnh trên tuyên cổ bích. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, trừ ngươi ra thì ở đây chắc chẳng còn ai là lần đầu quan sát tuyên cổ bích nữa nhỉ. Cũng đúng, dù sao thiên tài như ta cũng chẳng có mấy ai. Hàn Sâm vuốt mũi nói. Người đàn ông trung niên hơi ngẩn ra, nét cười trên mặt càng đậm hơn, đi xuống khỏi tảng đá, đứng bên cạnh Hàn Sâm nhìn về phía tuyên cổ bích nói, tộc Thái Thượng có thể cảm ứng vạn vật, dù là phức tạp, như vũ trụ vạn vật cũng có thể cảm ứng ra được bản chất của nó. Nhưng tuyên cổ bích đã ở nơi đây, hàng tỷ năm lại không có một ai phá giải được bí mật trong đó. Ngươi có biết tại sao không? Tại hạ không biết. Hàn Sâm trả lời dứt khoát. Đã không biết thì cũng không cần phải giả biết làm gì. Người đàn ông trung niên cũng không trông cậy vào Hàn Sâm có thể nói ra đáp án. Nghe được câu trả lời của Hàn Sâm, hắn bèn nhìn về phía tuyên cổ bích, chỉ vào một nơi trong đó nói. Nguyên nhân không ai có thể tìm ra được bí mật trong đó chính là ở chỗ này. Hàn Sâm nhìn theo ngón tay người đàn ông chỉ, thấy nơi hắn chỉ vào là một đồ án độc lập, đồ án như một con mắt dựng thẳng đứng, đồng tử là hai nửa âm dương thái cực. Đó là mắt Thái Thượng của tộc Thái Thượng à? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Người đàn ông khẽ gật đầu, cả bức tranh đều vẽ rất hoang đường quái lạ, vốn không nhìn ra rốt cuộc vẽ thứ gì. Chỉ có nơi này vẽ mắt Thái Thượng của tộc Thái Thượng ta, nơi này ai ai cũng có thể nhìn ra được, nhưng lại không có ai giải thích được vì sao ở đó lại vẽ một con mắt Thái Thượng, cũng không ai biết nó có liên quan gì đến những bức tranh bên cạnh. Lấy nó làm điểm bắt đầu lại không có ai phá giải được chân ý bên trong. Hàn Sâm thử quan sát bích họa xung quanh mắt Thái Thượng. Vẽ thật sự rất kỳ quái, khiến người ta không thể nhìn ra được đó là thứ gì. Đương nhiên cũng không biết được bích họa bên cạnh có quan hệ gì với mắt Thái Thượng. Người đàn ông trung niên thu tầm mắt đặt trên tuyên cổ bích về, nhìn Hàn Sâm bên cạnh nói, tuy không ai tìm ra được bí mật bên trong bức tranh, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Con mắt Thái Thượng khắc trên bích họa có ý cảnh rất đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với ý cảnh trong vết khắc. Nếu quan sát tỉ mỉ chắc chắn sẽ có thu hoạch. Khác chỗ nào cơ? Hàn Sâm vẫn chưa hiểu ý của người đàn ông. Bởi vì ý cảnh trong bích họa vốn thiên biến vạn hóa, nói là khác biệt thì mỗi đường mỗi nét đều khác nhau cả. Cho nên người đàn ông nói khác nhau dường như cũng không có ý nghĩa thực chất. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lát rồi đáp, vị tiền bối này là thiên tài đứng sau thủy tổ tộc ta, tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên đến cảnh giới cực cao, thiên hạ vạn vật đều ở trong lòng hắn, cho nên mới có thể vẽ ra bức tranh có ý cảnh bao la vạn tượng như vậy. Tuy bức họa này vô số ý cảnh nhưng những ý cảnh này đều là kết quả của thái thượng cảm ứng thiên cả. Người ta thường nói thái thượng vong tình, đại ái vô tình, tuy những ý cảnh này mạnh mẽ, nhưng lại không bao hàm tình cảm cá nhân của vị tiền bối ấy. Chỉ có một con mắt thái thượng này là được khắc theo cách khác, trong nó có ẩn chứa tình cảm của bản thân hắn. Đó là tình cảm như thế nào vậy? Hàn Sâm tò mò hỏi. Có thể tu luyện thái thượng cảm ứng thiên đến cảnh giới chân thần, thì vị tiền bối tộc thái thượng kia chắc đã sắp thành thiên nhân hợp nhất, dung hợp là một với vũ trụ rồi. Ngay cả Linh Lung đã khuyết thiếu tình cảm như vậy, huống chỉ là cường giả tu luyện thái thượng cảm ứng thiên, đến trình độ đó, e rằng tình cảm còn dư lại của hắn đã cực nhỏ bé, thậm chí có thể nói là không có tình cảm gì. Mà hắn vẫn có thể lưu lại ý cảnh chứa đựng tình cảm, ngay cả Hàn Sâm cũng phải kinh ngạc. Nói không rõ được, ngươi tự nhìn là biết ngay thôi. Người đàn ông trung niên cười nói. Trong lòng Hàn Sâm cũng thật sự tò mò, muốn lập tức quan sát lĩnh hội tỉ mỉ ý cảnh trong vết khắc mắt thái thượng. Đột nhiên, Hàn Sâm lại nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên hỏi, không biết các hạ xưng hô thế nào? Hàn Sâm biết đại khái người đàn ông này, cũng không phải phe tu luyện thái thượng cảm ứng thiên. Song dù không tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thì tộc thái thượng, vẫn có rất nhiều cường giả, dù sao họ tùy tiện tu luyện một loại thuật gen, cũng là thuật gen cao cấp nhất trong đại vũ trụ, không chắc đã yếu hơn thái thượng cảm ứng thiên. Lý Tử người đàn ông thuận miệng đáp, dường như không hề để tâm. Đa tạ các hạ đã chỉ điểm. Hàn Sâm hành lễ nói cảm ơn rồi mới nhìn về phía vết khắc mắt thái thượng. Vừa nhìn vào đó, Hàn Sâm đã bị ý cảnh trong vết khắc hấp dẫn. Quả thật đúng như lời Lý Tử, ý cảnh bên trong hoàn toàn khác với ý cảnh của những phần khác. Có thể dễ dàng phân biệt được, ý cảnh trong con mắt có sự khác biệt về bản chất với ý cảnh ở những chỗ khác. Hàn Sâm đứng đó không nhúc nhích nhìn vết tích trên mắt thái thượng, một lúc lâu cũng không hề động đậy, mắt còn chẳng chớp lấy một cái. Qua không bao lâu, Hàn Sâm bỗng nhiên rơi nước mắt. Hắn mở to hai mắt đứng đó, nước mắt tuôn rơi không ngừng, chảy khắp cả mặt, ướt đẫm màng áo trước ngực. Nhưng hắn vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào mắt thái thượng trên bích họa. Đến sau cùng, nước mắt trong mắt Hàn Sâm dường như đều đã chảy khô, đột nhiên lại tràn ra hai hàng huyết lệ, như hai vệt máu đọng trên gò má của hắn. Một loại tâm trạng cô tịch bi thương lấp đầy cõi lòng Hàn Sâm. Tuy hắn biết rõ đây không phải tình cảm của mình nhưng vẫn bị lây nhiễm. Loại bi thương này vọt tới như trường giang đại hà khiến Hàn Sâm bất giác kinh hãi. Nỗi bi thương kỳ lạ không thể nói rõ mãnh liệt bao nhiêu, không phải nỗi đau mất người thân, không có chua xót khi yêu thương sâu đậm bị phản bội, thậm chí còn chẳng phải tê tâm liệt phế vì mất đi tất cả. Cảm giác bi thương ấy phẳng phất, như có như không, khó mà miêu tả nổi, như nước suối chảy róc rách lặng lẽ, không một gợn sóng. Nhưng nỗi bi thương thấp thoáng ấy lại có sức hút khiến người ta rung động không gì sánh được, để Hàn Sâm không khống chế nổi mà trực trào nước mắt, không thể kiểm soát được tâm trạng của mình, cũng không làm cách nào rời mắt khỏi vết khắc mắt thái thượng. Cứ như vậy đứng trước thạch bích, dường như đá với người, huyết lệ tuôn ra từ trong mắt. Đầu óc Hàn Sâm rất tỉnh táo, tiếp tục như vậy sợ rằng hắn sẽ chảy khô huyết lệ mà chết mất, nhưng hắn lại không làm cách nào rời bước, rút mình ra khỏi ý cảnh bi thương đó được. Người tộc thái thượng tu luyện thái thượng cảm ứng thiên, tình cảm của bản thân sẽ ngày càng ít ỏi. Vậy mà một người tộc thái thượng tu luyện thái thượng cảm ứng thiên, đến loại cảnh giới này lại có tâm trạng bi thương đáng sợ đến vậy, thật sự khiến người ta khó hiểu. Rốt cuộc tại sao tiền bối tộc thái thượng ấy lại có tâm trạng bi thương như vậy? Hắn đã đạt đến cấp chân thần rồi, đứng trên đỉnh cao nhất của chuỗi sinh vật trong vũ trụ, còn có chuyện gì có thể khiến hắn bi thương như vậy? Hơn nữa loại bi thương này cũng quá kỳ lạ, khác hẳn với những bi thương ta từng trải qua trong quá khứ. Có lẽ chỉ có ý cảnh như, câu nói nỗi đau lớn nhất không gì bằng tinh thần ta chết mới có điểm tương tự với loại bi thương này, nhưng cũng không giống hoàn toàn được. Hàn Sâm thầm suy tư trong lòng. Khi vị tiền bối tộc thái thượng để lại bức tranh này rồi đánh vào thần điện Gen, lẽ nào bi thương của hắn có liên quan đến thần điện Gen sao? Trong đầu Hàn Sâm nảy ra vô số suy tưởng nhưng lại không tìm ra được kết quả, hơn nữa làm thế nào cũng không thoát ra được khỏi tâm trạng bi thương bị cảm nhiễm này. Lấy sự kiên định trong ý chí lực của Hàn Sâm, mà cũng không thể rời mắt khỏi bức tranh được. Tâm trạng của Hàn Sâm đã kinh động đến Linh Lung và Lý Khả Nhi. Tâm tư của các nàng vốn đang đắm chìm trong ý cảnh của Tuyên Cổ Bích, đã quên mất cảm thụ của Hàn Sâm truyền tới từ bên kia. Nhưng tâm trạng bi thương đó thật sự quá cuốn hút. Tâm trạng lây lan ra trực tiếp kéo Linh Lung và Lý Khả Nhi ra khỏi ý cảnh của Tuyên Cổ Bích. Các nàng cũng bị nỗi bi thương nhiễm lên, nước mắt không ngừng rơi, mắt thấy sắp chảy ra huyết lệ như Hàn Sâm. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có ý cảnh bi thương thế này? Linh Lung biến sắc, trong lúc cảm nhận được nỗi bi thương đồng thời cũng sực tỉnh. Chết rồi, Hàn Sâm nhìn vào vết khắc mắt thái thượng trên Tuyên Cổ Bích. Lý Khả Nhi đương nhiên cũng biết Hàn Sâm đang nhìn cái gì, sắc mặt cũng rất khó coi, vừa rơi lệ vừa nói, sao hắn có thể dẫn phát ra ý cảnh trên mắt thái thượng được. không phải chỉ có tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, như chúng ta mới có thể cảm nhận được ý cảnh trong đó sao? Tuy Hàn Sâm không tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên nhưng đao pháp thiên chi hạ của hắn đã chạm đến ranh giới của ý cảnh thiên nhân hợp nhất, cũng có vài phần tương tự với Thái Thượng cảm ứng thiên, có lẽ vì vậy nên mới dẫn phát ý cảnh trong mắt Thái Thượng. Bây giờ không phải thời gian thảo luận chuyện này, phải mau nghĩ cách lôi Hàn Sâm ra khỏi ý cảnh, bằng không thì không chỉ có hắn, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị trọng thương. Mắt Linh Lung đã hiện đầy tơ máu, sắp chảy ra huyết lệ đến nơi. Sao mà kéo ra được? Đây chính là mắt Thái Thượng trên tuyên cổ bích, dù chúng ta có thể đẩy cơ thể hắn ra, khiến hắn không nhìn tới vết khắc mắt Thái Thượng, thì cũng không thể ngăn cản ý cảnh tổn thương đến hắn. Huống chi nếu ép buộc đẩy hắn ra, thì trái lại còn có thể dẫn đến ý cảnh phản phệ. Lẽ nào ngươi đã quên chuyện của các tiền bối tộc Thái Thượng trước kia rồi sao? Lý Khả Nhi nói. Linh Lung nhất thời im lặng không nói gì. Nàng cũng biết điều mà Lý Khả Nhi nói. Trước đây những người tộc Thái Thượng dân phát ý cảnh trong mắt Thái Thượng, đều chỉ có thể dựa vào bản thân chống đỡ. Nếu có thể gắng gượng qua được, thì cảnh giới Thái Thượng cảm ứng thiên sẽ tiến bộ vượt bậc. Còn nếu không chịu nổi thì ý, chí sẽ bị bi thương hủy hoại, sau này muốn khôi phục sẽ không dễ dàng. Thậm chí từ nay về sau sẽ không gượng dậy nổi, không thể bước tiếp trên con đường tiến hóa nữa. Mà còn có khả năng trực tiếp chết trước tuyên cổ bích, cho dù là ai cũng không thể cứu nổi họ. Biết là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Nếu bây giờ không nghĩ cách cứu Hàn Sâm thoát khỏi ý cảnh mắt Thái Thượng, hai người họ cũng sẽ bị ý cảnh làm tổn thương, dù không chết thì nguyên khí cũng đại thương. Trước đây không biết bao nhiêu tiền bối tộc Thái Thượng kinh tài tuyệt diễm khi còn ở cấp thần hóa, cũng không thể chịu nổi sự ăn mòn của ý cảnh trong mắt Thái Thượng, huống chỉ hai người họ không cho rằng mình có gì xuất sắc hơn những tiền bối tộc Thái Thượng kia, hơn nữa các nàng còn chưa thăng cấp thần hóa. Hai người muốn đi tới chỗ Hàn Sâm nhưng đi mãi, các nàng đã bị tâm trạng ấy gặm nhấm hoàn toàn, đứng im ở đó, huyết lệ trào ra, không thể suy nghĩ được gì khác nữa. Tình huống khác thường của các nàng rất nhanh đã dẫn tới sự chú ý của người tộc Thái Thượng, đứng trước tuyên cổ bích. Lạ thật, hình như các nàng đã bị lây nhiễm ý cảnh bi thương của mắt Thái Thượng, chuyện gì vậy? Chắc các nàng không quan sát mắt Thái Thượng đâu nhỉ? Sư phụ của các nàng không dặn dò rằng khi tu luyện Thái Thượng cảm ứng, thiên không được nhìn vết khắc mắt Thái Thượng trên tuyên cổ bích sao? Không đúng, các nàng thật sự không xem mắt Thái Thượng. Người xem là tầm của các nàng, là tầm đã dẫn ra ý cảnh mắt Thái Thượng. Sao lại thế được? Không tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, thì không thể cảm nhận được bất cứ ý cảnh gì khi nhìn vết khắc mắt Thái Thượng, mới đúng. Người mấy người tộc Thái Thượng đứng trước tuyên cổ bích, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm, thấy được tình hình của Hàn Sâm, lập tức hiểu được quả nhiên là hắn đã dẫn phát ý cảnh trên mắt Thái Thượng, liên lụy tới Linh Lung và Lý Khả Nhi. Lạ thật đấy, ngoại tộc chưa từng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, sao có thể dẫn phát ý cảnh trên vết khắc mắt Thái Thượng được? Bây giờ không phải lúc nghiên cứu cái này, phải nghĩ cách kéo hắn ra khỏi ý cảnh mới được. Nếu không không chỉ có hắn, ngay cả Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng bị trọng thương theo, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Có cách nào được chứ? Sự lợi hại của ý cảnh này đâu phải ngươi không biết. Dù bây giờ chúng ta có kéo tầm kia sang chỗ khác, cũng không thể ngăn cản sự ăn mòn của ý cảnh đối với hắn. Huống chỉ cưỡng chế rời đi sẽ khiến ý cảnh phản phệ, đến lúc đó tình hình sẽ càng tệ hại hơn. Giờ cách duy nhất là chờ tầm kia tự mình thoát ra khỏi ý cảnh thôi. Sao mà làm được chứ? Ngay cả cường giả thần hóa của tộc Thái Thượng, ta cũng chưa chắc đã khắc chế được sự ăn mòn của ý cảnh mắt Thái Thượng, huống chỉ là một ngoại tộc. Trừ cách này ra không còn đường nào khác nữa đâu. Chỉ có thể chờ bản thân hắn vượt qua được. Nếu không cho dù Linh Lung và Lý Khả Nhi có thể khắc chế sự ăn mòn của ý cảnh cũng vô dụng. Chỉ cần hắn còn đang chịu trói buộc, loại ý cảnh bi thương này sẽ không ngừng truyền đạt lại cho Linh Lung và Lý Khả Nhi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đúng là gặp quỷ rồi, sao lại xuất hiện chuyện kỳ lạ như vậy, một ngoại tộc lại có thể dẫn phát ý cảnh mắt Thái Thượng. Chuyện tới nước này cũng không còn cách nào khác. Nếu thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể ra tay cưỡng chế tách khế ước của Linh Lung và Lý Khả Nhi với tầm kia ra. Như vậy tuy sẽ khiến cho cơ thể của các nàng chịu chút tổn thương, nhưng còn tốt hơn là để ý chí của các nàng bị ý cảnh kia phá hủy. Xem ra cũng chỉ có một cách như vậy thôi. Mười mấy người tộc Thái Thượng thảo luận hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được một cách như vậy. Nhưng cách này cũng chỉ có thể cứu được Linh Lung và Lý Khả Nhi, chứ chẳng giúp ích gì được cho Hàn Sâm cả. Việc này không nên chậm trễ, giờ mau ra tay thôi. Một người tộc Thái Thượng cất lời, chuẩn bị cưỡng chế tách liên hệ khế ước giữa Hàn Sâm với Linh Lung và Lý Khả Nhi ra. Cửu sư thúc tổ khoan hãy động thủ. Linh Lung đột nhiên cất lời. Tuy ý thức của nàng chìm đắm trong ý cảnh bi thương nhưng dù sao cũng là cảm thụ truyền đến từ Hàn Sâm, không mãnh liệt như tự thân nhìn thấy. Chỉ cần ý chí của Hàn Sâm còn chưa bị ăn mòn hoàn toàn, thì nàng cũng sẽ không dễ bị ý cảnh bi thương bủa vây, còn duy trì được sự tỉnh táo. Linh Lung, có chuyện gì mau nói đi. Cửu sư thúc tổ e sợ lát nữa Linh Lung sẽ bị ý cảnh khống chế hoàn toàn, muốn nói gì cũng không kịp nữa. Cửu sư thúc tổ, xin các ngươi đừng tách liên kết khế ước giữa ta và Hàn Sâm ra. Linh Lung nói, tại sao? Cả đám người tộc Thái Thượng đều ngẩn ra, cửu sư thúc tổ nhìn Linh Lung hỏi. Ta tin hắn có thể khắc chế sự ăn mòn của ý cảnh mắt Thái Thượng. Linh Lung cắn răng nói, dưới ý cảnh bi thương, nàng nói được hai câu đã dùng đến ý chí to lớn lắm rồi. Nghe được câu trả lời của Linh Lung, mấy người tộc Thái Thượng không tu luyện Thái, Thượng cảm ứng thiên kinh ngạc nói, Linh Lung, ngươi đang mơ đây à? Ngay cả cường giả tộc Thái Thượng ta còn khó khắc chế ý cảnh mắt Thái Thượng, huống chỉ là một tầm ngoại tộc. Linh Lung, ta biết ngươi tìm được một tầm hợp ý không dễ dàng. Nhưng đã đến lúc này rồi, phải quyết định thật nhanh chóng. Tráng sĩ chặt tay cũng là một thử thách và biểu hiện của dũng cảm. Cửu sư thúc tổ, xin người. Linh Lung đã không còn sức lực để nói thêm gì nữa, cũng không để ý đến những người tộc Thái Thượng khác, chỉ dùng hết một chút hơi sức còn lại nói với cửu sư thúc tổ một câu. Khi nàng phân tâm, ý chí bị bi thương ăn mòn càng kịch liệt hơn, không còn sức đâu để nói chuyện nữa. Cửu sư thúc tổ, người không thể nghe nàng được, đây là tự sát đấy. Đúng vậy, một ngoại tộc không tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, sao có thể ngăn cản được ý cảnh của mắt Thái Thượng, đến lúc đó sẽ liên lụy Linh Lung thôi. Mấy người tộc Thái Thượng đều khuyên can, cửu sư thúc tổ hơi nhíu mày nói, nếu Linh Lung đã có quyết định, như vậy thì nghe theo nàng đi nghe cửu sư thúc tổ nói thế. Tuy những người tộc Thái Thượng khác không đồng ý nhưng cũng không dám ý kiến gì nữa, chỉ thâm lắc đầu thở dài. Nếu Linh Lung không muốn giải trừ khế ước thì giải trừ cho Lý Khả Nhi đi. Lại có người đề nghị, cửu sư thúc tổ nhìn qua Lý Khả Nhi. Tu vi của Lý Khả Nhi không bằng Linh Lung, đã không còn dư sức quan tâm cái gì nữa, đương nhiên càng không thể lên tiếng. Chờ một lát nữa đi. Nếu tầm kia thật sự không chống đỡ được thì đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Cửu sư thúc tổ lạnh nhạt nói. Mọi người đành phải tiếp tục đứng một bên quan sát, cùng chờ đợi kết quả. Nhưng kể cả cửu sư thúc tổ, hầu như tất cả người tộc Thái Thượng, đều không cho rằng Hàn Sâm có thể khắc chế được ý cảnh bi thương. Thứ nhất là vì Hàn Sâm vừa thăng cấp thần hóa, ý cảnh của bản thân rất khó chống chọi với ý cảnh cấp chân thần như vậy. Thứ hai, Hàn Sâm chưa từng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, năng lực chống đỡ với ý cảnh mắt Thái Thượng yếu hơn tộc Thái Thượng, cho nên mới không có ai nghĩ hắn có thể chống lại được ý cảnh bi thương. Tuy ý cảnh mắt Thái Thượng trên tuyên cổ bích rất hung hiểm, nhưng đối với tộc Thái Thượng, tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên thì đó cũng là một cơ hội. Trong lúc đối kháng với ý cảnh bi thương, nếu có thể chống đỡ được bằng ý chí của bản thân, thì sẽ có bước tiến vượt bậc trong việc lý giải Thái Thượng cảm ứng thiên. Đáng tiếc Hàn Sâm không phải người tộc Thái Thượng, cũng không tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên cho nên không có được phúc lợi này. Mắt thấy tâm trạng bi thương trên người đám Hàn Sâm ngày càng sâu sắc, huyết lệ không ngừng trào ra, mọi người đều biết thời gian của họ không còn nhiều nữa. Nếu vẫn không khắc chế được ý cảnh bi thương, khi huyết lệ chảy khô rồi, cơ thể cũng sẽ sụp đổ. Lúc này, Hàn Sâm cũng biết mình đã đến bờ vực cực kỳ nguy hiểm, tuy ý chí lực của bản thân mạnh mẽ nhưng cũng không thể hoàn toàn chống lại được sự ăn mòn của ý cảnh bi thương. Bi thương trong lòng ngày càng lớn hơn, vậy mà lại mơ hồ sinh ra xúc động bi quan chán đời. Nếu đổi thành một thần hóa khác ý chí hơi yếu ớt một chút ở đây, thì e rằng giờ đã cắt cổ tự sát rồi. Không được, không thể tiếp tục nữa. Hàn Sâm biết rõ cứ tiếp tục như vậy, không phải cách nhưng loại đối kháng bằng ý chí thuần túy này, không thể dùng sức mạnh nào đó là có thể giải quyết được, chỉ có thể chống đỡ bằng sức mạnh ý chí mà thôi. Từ lần trước lĩnh ngộ ý cảnh đao pháp thiên chi hạ, ý chí của Hàn Sâm đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không đạt được tới trình độ đối kháng với ý cảnh cấp chân thần. Giờ ý cảnh ăn mòn từng chút một khiến ý chí của bản thân hắn ngày càng yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bi thương như biển rộng vô biên bao phủ. Ban đầu Hàn Sâm còn gửi gắm hy vọng vào áo giáp hắc tinh, mong áo giáp hắc tinh có thể giúp đỡ hắn, nhưng áo giáp hắc tinh vẫn không có động tĩnh gì, Hàn Sâm chỉ có thể đau khổ cắn răng chống đỡ. Quả nhiên chẳng ai đáng tin cậy cả, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Hàn Sâm là một người càng cận kề nguy hiểm càng tỉnh táo. Lúc này suy nghĩ của hắn lại hoàn toàn bình tĩnh, suy tính cặn kẽ hoàn cảnh của mình bây giờ, nếu tộc Thái Thượng không bày cấm chế, để mọi người tùy tiện quan sát vết khắc mắt Thái Thượng. Vậy chắc chắn có cách có thể chống lại loại ý cảnh bi thương này. Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chống lại nó đây? Lại nghĩ, lấy ý cảnh bây giờ của ta, việc đối đầu chính diện với ý cảnh bi thương không thực tế lắm. Vậy khả năng duy nhất chắc cũng chỉ có lý giải loại ý cảnh bi thương này. Chỉ cần có thể lý giải trạng thái tâm lý lúc đó, của vị tiền bối tộc Thái Thượng kia thì sẽ tìm ra được phương pháp hóa giải. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm không còn đối kháng với ý cảnh bi thương nữa, mà đi cảm thụ, phân tích nguồn gốc của ý cảnh bi thương. Hàn Sâm biết làm vậy rất nguy hiểm, giống như biết rõ độc dược rất nguy hiểm lại lấy thân, mạo hiểm nếm thử độc dược, xác suất tử vong còn cao hơn trước đây. Nhưng giờ Hàn Sâm đã không còn lựa chọn nào khác, dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng phải xông vào một lần, ngồi chờ chết không phải phong cách của Hàn Sâm. Giống như lúc trước Hàn Sâm cảm thụ được, loại ý cảnh bi thương này không có liên quan gì đến tiểu tình tiểu ái cả, cũng không phải thân tình ái tình gì hết. Hàn Sâm vừa cảm thụ loại bi thương này vừa đau khổ suy tư, đây rốt cuộc là loại bi thương nào chứ? Thái thượng vong tình, nếu đây không phải lời nói suông, thì vị tiền bối tộc thái thượng kia chắc phải rất gần với cảnh giới thái thượng, vong tình mới đúng. Rốt cuộc cường giả đến loại cảnh giới đó, như hắn còn có chuyện gì đáng để bi thương như vậy chứ? Hàn Sâm còn chưa từng đứng trên độ cao ấy, tự nhiên rất khó lý giải cách nghĩ của vị tiền bối tộc thái thượng kia, cho nên hắn mới nhất định phải lấy thân thử độc, giải phóng bản thân để lĩnh hội bí cảnh bi thương. Trước đó vẫn luôn dốc sức đối kháng với ý cảnh bi thương hắn có thể cảm thụ được cũng không quá sâu sắc. Lúc này hắn hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần, thậm chí có thể nói là chủ động để suy nghĩ của mình, dung nhập vào trong bí cảnh bi thương, lập tức khiến Hàn Sâm có cảm ngộ càng sâu sắc hơn. Nhưng cái giá cho cảm ngộ này cũng cực kỳ kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trong lòng Hàn Sâm đã lóe lên 6 lần suy nghĩ tự sát. Nếu lần này không thành công, thì e rằng ta thật sự chơi chết mình rồi, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng không hề do dự mà hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần, tùy theo ý chí bi thương dần chiếm cứ thể xác và tinh thần hắn. Trong 5 tháng vô tận, không ít người tộc Thái Thượng đều đã từng quan sát vết khắc chứa ý cảnh Thái Thượng, nhưng đa phần bọn họ đều giống như Hàn Sâm, lúc mới bắt đầu, lựa chọn đối kháng với tâm trạng bi thương. Người người đều biết tâm trạng bi thương rất nguy hiểm, biết khi bị bi thương ảnh hưởng càng sâu thì càng có khả năng kết liễu bản thân. Cho dù có người muốn thử triệt để buông lỏng bản thân lĩnh ngộ ý cảnh bi thương, nhưng khi cảm thấy ý chí của mình ngày càng yếu ớt, trong đầu nảy ra ý nghĩ kết liễu thì cũng sẽ hoảng sợ quay đầu, không dám tiếp tục nếm thử nữa. Càng là tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên thì lại càng lý trí, không có lý nào thấy phía trước đã là ngõ cụt còn muốn đâm đầu vào đó, nhất định sẽ nghĩ cách khác thoát than. Hàn Sâm lại không như vậy. Hắn là một người rất cố chấp, hơn nữa cũng đã không còn đường lui nào nữa, không giống với những người tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên này, dù không tiếp tục thì cũng có cơ hội thoát thân, nhiều lắm là chịu chút tổn thương mà thôi. Giờ Hàn Sâm chỉ có một con đường đâm vào ngõ cụt, nhất định phải trước một bước sinh tử ngộ ra ý cảnh chân thực của vị tiền bối tộc Thái Thượng kia. Sự ăn mòn của ý cảnh bi thương đối với hắn ngày càng nghiêm trọng, thứ Hàn Sâm cảm ngộ được cũng càng nhiều. Hàn Sâm chẳng bao giờ nghĩ tới trên đời này lại có nỗi bi thương thuần khiết như vậy. Đó không phải chán ghét bản thân, cũng chẳng phải căm hận thế giới mà giống như một loại thương xót. Khi trong đầu Hàn Sâm hiện ra từ này, ngay cả bản thân hắn cũng phải giật mình. Bi thương kiểu thương xót, trước đây hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, nhưng giờ phút này hắn lại cảm nhận được chân thật, toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị loại bi thương kiểu thương xót này chiếm cứ. Đây là giọt nước mắt cuối cùng ta để lại vì vạn vật. Trong bi thương vô tận, dường như Hàn Sâm nghe được một giọng nói vang lên từ hư vô. Âm thanh kia khiến người ta rung động khó tả. Khi nghe được, Hàn Sâm chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu không nói thành lời, hận không thể quỳ rạp trên đất dập đầu khóc giống lên. Nhưng giờ hắn đã khóc đến mức huyết lệ đều sắp chảy khô rồi, đâu còn gì để khóc nữa. Âm thanh hư vô trong đầu qua đi, nỗi bi thương của Hàn Sâm càng sâu sắc hơn. Khác hắn với bi thương phảng phất ban nãy, lúc này trong bi thương sinh ra nỗi bất đắc dĩ và cô đơn sau khi bị vứt bỏ. Nhưng một giây tiếp theo, Hàn Sâm lại hoảng sợ kinh hãi, vì hắn phát hiện bi thương của mình bây giờ đã không phải phát ra từ vết khắc mắt Thái Thượng nữa mà là từ bản thân hắn. Cảm giác bi thương mờ mịt mất mát này, giống như mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh, cho dù tiếp tục sống sót cũng không còn ý nghĩa gì, hận không thể lập tức kết liễu tính mạng mình. Hàn Sâm mơ hồ ý thức được kết quả đáng sợ nhưng lại khó mà khống chế được, ngày càng cảm thấy cô đơn vô vọng. Hắn chậm rãi nâng tay lên, muốn một chưởng đập nát đầu mình tự sát. Mười mấy người tộc Thái Thượng đứng trước tuyên cổ bích, thấy ý cảnh bi thương trên người Hàn Sâm bất chợt tăng vọt, nhất thời đều thầm kêu không ổn, quả nhiên thấy Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng đều mang vẻ mặt thê lương. Không ổn, Hàn Sâm đã buông tha chống cự, ý cảnh bi thương triệt để chiếm cứ tinh thần và thể xác hắn rồi. Sắc mặt cửu sư thúc tổ không, khỏi tái đi. Thật ra không cần hắn nói, tộc Thái Thượng ở nơi đây đều nhìn ra chuyện gì đang xảy ra. Uổng công Linh Lung tin tưởng hắn như vậy, mới đó đã buông tha rồi sao? Một người tộc Thái Thượng tức giận nói, dù sao cũng chỉ là một ngoại tộc. Cũng có người thở dài nói, mà tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, chỉ lặng lặng nhìn Hàn Sâm và hai người Linh Lung, cùng đợi giây phút kia tới. Cửu sư thúc tổ cũng đã chuẩn bị tinh thần, khi giây phút kia thật sự đến sẽ ra tay cưỡng chế chặt đứt liên kết khế ước của Linh Lung và Lý Khả Nhi với Hàn Sâm, tình nguyện để tu vi của các nàng bị hao tổn, cũng phải bảo vệ tính mạng cho các nàng. Quả nhiên không lâu sau, cảnh tượng mà mọi người dự đoán đã xảy ra. Hàn Sâm giơ tay lên, dần dần đặt lên đầu mình. Ai cũng nhìn ra được, hắn bị ý cảnh bi thương lây nhiễm, muốn kết liễu tính mạng mình. Hầu như đồng thời, Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng giơ tay lên, giống như Hàn Sâm, đặt lên trán mình, gương mặt đầy vẻ sống không còn gì lưu luyến. Cửu sư thúc tổ khẽ lắc đầu, biết sự tình đã đến mức không thể vãn hồi nữa, tiếp tục chờ đợi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hàn Sâm chắc chắn phải chết nhưng Linh Lung và Lý Khả Nhi lại phải cứu sống. Huyết mạch của tộc Thái Thượng vốn đã ít ỏi, tổng cộng chỉ có vỏn vẹn mấy trăm người, thật sự không thể chịu đựng được đả kích khi thoáng cái đã chết mất hai tộc nhân. Cửu sư thúc tổ đang định xuống tay cưỡng chế tách liên kết khế ước giữa Linh Lung, Lý Khả Nhi với Hàn Sâm ra. Nhưng vừa nâng tay lên lại khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm. Mọi người đều đang đợi cửu sư thúc tổ ra tay giải cứu Linh Lung và Lý Khả Nhi, ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Thấy vẻ mặt lạ thường của cửu sư thúc tổ, tất cả đều không khỏi nhìn theo ánh mắt hắn. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện, người cửu sư thúc tổ nhìn vào chính là Hàn Sâm, mà Hàn Sâm lúc này dường như có sự khác biệt so với ban nãy. Mới nãy Hàn Sâm còn giơ tay muốn dùng một trường kết liễu mình, gương mặt tràn đầy vẻ thấy chết không sờn. Nhưng bây giờ Hàn Sâm lại lộ vẻ dãy giụa, một trường kia cũng khựng lại giữa không trung, không tiếp tục đánh xuống nữa, thoạt nhìn dáng vẻ có hơi dữ tợn, quái dị. Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng chịu ảnh hưởng từ tâm trạng của Hàn Sâm, bàn tay cũng dừng lại giữa không trung, đứng im ở đó không nhúc nhích, vẻ mặt đầy sự xoắn xuýt. Còn đang dãy giụa sao? Cửu sư thúc tổ tự lẩm bẩm. Cửu sư thúc tổ, đừng do dự nữa. Tầm kia có dãy giụa thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản nổi ý cảnh bi thương đâu, dù sao cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Mau chặt đứt liên kết khế ước giữa Linh Lung, Lý Khả Nhi với hắn đi. Đúng vậy, đã đến nước này rồi, mau kết thúc đi thôi. Nếu để Linh Lung và Lý Khả Nhi trải qua quá trình tự sát của hắn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ lưu lại ám ảnh, tổn thương với các nàng sẽ càng lớn hơn. Trong lúc mọi người đều đang khuyên nhủ, lại đột nhiên thấy bên phía Hàn Sâm xảy ra dị biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy sự giấy giụa trên gương mặt Hàn Sâm đã biến mất, thay vào đó là một loại bình tĩnh, bàn tay giơ giữa không trung cũng đã hạ xuống. Trái ngược với vẻ mặt bình tĩnh của hắn bây giờ là luồng dao động sức mạnh kinh khủng trên người Hàn Sâm. Dù là cường giả tộc Thái Thượng cảm nhận được luồng dao động này, trong lòng cũng không nén được khiếp sợ. Hầu như đồng thời, vẻ mặt của Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng bình tĩnh lại, trên người nổi lên dao động tương tự. Sao khí tức này lại quen thuộc như vậy? Một người tộc Thái Thượng đánh giá Hàn Sâm, hoài nghi nói. Đâu chỉ quen thuộc. Khí tức này vốn là Thái Thượng cảm ứng thiên mà. Sao trên người Hàn Sâm lại có khí tức của Thái Thượng cảm ứng thiên? Một người tộc Thái Thượng giật mình nói. Không phải Thái Thượng cảm ứng thiên. Vẻ mặt cửu sư thúc tổ khác thường nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Tuy khí tức rất giống nhưng không phải Thái Thượng cảm ứng thiên chân chính. Chắc là một loại thuật gen tách ra từ Thái Thượng cảm ứng thiên. Thuật gen tách ra từ Thái Thượng cảm ứng thiên. Một đám người tộc Thái Thượng đều nhìn về phía cửu sư thúc tổ, không phải vì câu nói đó có gì đáng ngạc nhiên mà là hơi hoài nghi. Bởi vì thuật gen tách ra từ Thái Thượng cảm ứng thiên thật sự rất nhiều, dù là vô tự thiên thư của thiên tộc, cũng chỉ là một nhánh của Thái Thượng cảm ứng thiên. Điều này có gì kỳ lạ đâu, họ không biết thuật gen mà cửu sư thúc tổ nói rốt cuộc là loại nào. Vẻ mặt cửu sư thúc tổ lại có phần phức tạp, nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lúc lâu mới tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, khí tức này chính là tọa vong kinh do nguyên tổ sáng chế. Mọi người nghe xong đều hoảng sợ, ngay cả những người tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, cũng không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Nguyên tổ mà cửu sư thúc tổ nói chính là vị tiền bối tộc Thái Thượng, để lại bức tranh trên tuyên cổ bích. Mà thuật gen nổi tiếng của hắn chính là tọa vong kinh, được sáng tạo ra dựa trên Thái Thượng cảm ứng thiên. Tọa vong kinh của nguyên tổ đã thất truyền rồi cơ mà. Sao trên người Hàn Sâm lại có khí tức của tọa vong kinh? Lẽ nào... Một người tộc Thái Thượng cất lời, rồi lại đột nhiên nhớ ra gì đó, tầm mắt hướng về phía bức tranh trên tuyên cổ bích, lẽ nào vết khắc trên tuyên cổ bích ẩn chứa tọa vong kinh. Cách nói rất khó tin vì dù sao Hàn Sâm cũng chỉ là một ngoại tộc, lại không tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên. Bao nhiêu nhân tài kinh thế của tộc Thái Thượng, cũng không thể tìm ra được điều gì từ trên tuyên cổ bích, một ngoại tộc như Hàn Sâm lại có thể lĩnh ngộ được tọa vong kinh từ đó, thật sự khiến người tộc Thái Thượng không thể chấp nhận nổi. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, mặc kệ họ có muốn tin hay không. Trên người Hàn Sâm thật sự tản ra khí tức tương tự với Thái Thượng cảm ứng thiên, kết hợp với tình trạng lúc này, rất có khả năng thật sự là tọa vong kinh. Không chỉ Hàn Sâm, ngay cả Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng có cùng khí tức như vậy trên người, rõ ràng là khi các nàng cảm nhận được sự lĩnh ngộ của Hàn Sâm, cũng cùng nhận được tọa vong kinh thần bí khó lường kia. Tuy tọa vong kinh là do tiền bối tộc Thái Thượng sáng chế ra, nhưng lại không lưu truyền được tới nay, Thậm chí người tộc Thái Thượng còn không biết rốt cuộc đó là thuật ghen như thế nào, bởi vì từ khi Nguyên Tổ sáng tạo ra Tọa Vong Kinh, tộc Thái Thượng cũng chỉ nghe được hắn nhắc đến môn thuật ghen này, chứ chưa có ai từng thấy hắn sử dụng. Đến tận khi đánh vào thần điện ghen, Nguyên Tổ cũng không để lại bất cứ tư liệu gì về Tọa Vong Kinh cho tộc Thái Thượng, cho nên cũng không có một ai tu luyện Tọa Vong Kinh. Nhưng vì khi sáng tạo ra Tọa Vong Kinh, khí tức trên người Nguyên Tổ có điểm khác biệt với người tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên bình thường, điều này có ghi chép rõ ràng trong điển tịch của tộc Thái Thượng. Cửu sư thúc tổ cũng dựa vào đó, kết hợp với tình huống lúc này của Hàn Sâm mới đoán ra được đó là Tọa Vong Kinh. Cửu sư thúc tổ đoán không sai chút nào, khí tức trên người Hàn Sâm chính là Tọa Vong Kinh. Cái gọi là dương cực sinh âm, bí cực thái lai, khi ý cảnh bi thương đạt tới cực hạn, hầu như Hàn Sâm đã lâm vào tử cảnh cô tịch, nhưng lại vẫn không hoàn toàn đánh mất niềm tin của mình, còn giữ lại một chút ý chí đối kháng với cô tịch và tử vong. Đúng lúc này, Hàn Sâm lại đột nhiên cảm nhận được ý cảnh bi thương xảy ra sự biến hóa kỳ lạ. Ngay cả Hàn Sâm cũng không nói rõ ra được đó là loại biến hóa thế nào, dường như trong một khoảnh khắc, ý cảnh bi thương đột nhiên ta dã, thay vào đó là ý cảnh nhàn nhạt như nước trong. Theo ý cảnh thay đổi, ý chí của Hàn Sâm cũng không chịu sự chỉ phối của mắt Thái Thượng nữa, lấy lại năng lực khống chế bản thân. Ánh mắt hắn rời khỏi vết khắc mắt Thái Thượng, rơi lên trên tuyên cổ bích. Lúc này Hàn Sâm nhìn lại những hình vẽ trừu tượng trên đó, bỗng cảm thấy dường như chúng không còn trừu tượng nữa. Hắn có thể thấy được một người đàn ông tộc Thái Thượng ngồi xếp bằng, trên người tản ra khí tức kỳ lạ. Những hình vẽ này nối liền với nhau, Hàn Sâm nhìn vào đó giống như đang xem một video dạy học không tiếng. Tuy không có âm thanh, không có lời giảng nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần xem hình vẽ là có thể khiến Hàn Sâm hiểu ra rất nhiều thứ. Hàm ý bên trong hình vẽ đều trực tiếp phản ánh vào trong đầu Hàn Sâm, khắc sâu tựa như Hàn Sâm đã từng luyện trăm ngàn lần trước đây. Xem hết bức tranh này đến bức tranh khác, Hàn Sâm càng nhìn càng cảm thấy mừng rỡ. Hóa ra hình vẽ trên bức tranh lại là một môn thuật ghen cực kỳ huyền ảo, trình độ tuyệt diệu còn vượt trên bất kỳ đao pháp hay quyền pháp nào mà Hàn Sâm từng học. Hàn Sâm càng xem càng kinh hãi, đồng thời cũng vui mừng. Dù là đao pháp thiên chi hạ hắn tự ngộ ra, cũng còn kém khá nhiều so với thuật ghen này. Song Hàn Sâm có thể cảm nhận được, môn thuật ghen này cũng có vài điểm chung với đao pháp thiên chi hạ, dường như là có cùng nguồn gốc nhưng hướng phát triển lại hoàn toàn khác nhau. Hàn Sâm chìm đắm trong việc quan sát Tọa Vong Kinh, vốn không chú ý tới những người tộc Thái Thượng bên cạnh. Lúc này mỗi người họ đều đang mở to mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi nhìn Hàn Sâm và Linh Lung, Lý Khả Nhi, vẻ mặt tràn đầy sự nghi ngờ, ước ao, đố kỵ. Tiếp tục quan sát bức tranh, khí tức Tọa Vong Kinh trên người Hàn Sâm càng ngày càng đậm hơn. Lúc này mọi người đều suy đoán ra được, Hàn Sâm chắc chắn đã nhận được bí mật Nguyên Tổ để lại, phá giải được chân ý của bức tranh trên tuyên cổ bích, giống như cửu sư thúc tổ nói, có lẽ hắn thật sự đã học được Tọa Vong Kinh. Mà Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng chiếm được Tọa Vong Kinh mà Hàn Sâm đã học tập. Theo sự lĩnh ngộ của Hàn Sâm không ngừng sâu sắc hơn, khí tức Tọa Vong Kinh trên người các nàng cũng càng dày đặc hơn. Trước đó, rất nhiều người tộc Thái Thượng còn nghĩ Linh Lung không muốn giải trừ khế ước với Hàn Sâm là một hành vi không lý trí, nhưng bây giờ lại cực kỳ ước ao. Nếu vừa nãy Linh Lung giải trừ khế ước với Hàn Sâm, thì bây giờ sẽ không thể được chia sẻ Tọa Vong Kinh mà Hàn Sâm lĩnh ngộ, đây mới thật sự là tổn thất to lớn khiến người ta khó mà chấp nhận được. Tuy Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng nhận được Tọa Vong Kinh, nhưng ánh mắt rất nhiều cường giả tộc Thái Thượng nhìn Hàn Sâm lại phức tạp hơn cả. Hàn Sâm lại lĩnh ngộ được bí mật mà ngay cả tộc Thái Thượng còn khó lĩnh ngộ, hơn nữa bí mật này còn có liên quan đến Thái Thượng cảm ứng thiên, khiến tâm trạng của họ phức tạp đến khó tả. Từng bức tranh lướt qua trong đầu Hàn Sâm, dưới sự trợ giúp của ý cảnh tựa như dòng suối khiến sự lĩnh ngộ của Hàn Sâm với Tọa Vong Kinh càng sâu sắc hơn. Khác với đao pháp thiên chi hạ, Tọa Vong Kinh đi theo một con đường hoàn toàn bất đồng, ngay cả Hàn Sâm cũng cảm thấy cực kỳ mới mẻ, tựa như mở ra một cánh cửa thế giới mới. Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng vừa mừng vừa sợ. Các nàng có thể cảm nhận được tất cả những gì Hàn Sâm lĩnh ngộ, nắm rõ hết thảy cảm ngộ của Hàn Sâm. Sự thần kỳ của Tọa Vong Kinh khiến các nàng cực kỳ mừng rỡ. Người từng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, như các nàng càng hiểu rõ sự quý giá của Tọa Vong Kinh, đồng thời cũng biết được muốn thật sự lĩnh ngộ Tọa Vong Kinh, rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Đặc biệt với người tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, muốn lĩnh ngộ Tọa Vong Kinh hầu như là chuyện không thể. Cho nên từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người tộc Thái Thượng lại chẳng có một ai lĩnh ngộ được Tọa Vong Kinh, đó không phải là chuyện vô căn cứ. Nguyên do lớn nhất mà Nguyên Tổ không đưa thẳng Tọa Vong Kinh vào trong điển tịch của tộc Thái Thượng là vì người tộc Thái Thượng từng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên sẽ chịu rủi ro rất lớn khi tu luyện Tọa Vong Kinh. Nếu không thể lĩnh ngộ và lột xác phá kén thành bướm, thì rất có thể sẽ bị phản phệ, cho nên Nguyên Tổ mới không để lại Tọa Vong Kinh mà vẽ nó trên tuyên cổ bích, hy vọng sẽ có người tộc Thái Thượng đạt được điều kiện tu luyện Tọa Vong Kinh. Tuy tọa vong kinh xuất phát từ thái thượng cảm ứng thiên, nhưng bản thân lại gần như là hai thái cực với thái thượng cảm ứng thiên. Trừ phi thấu hiểu triệt để tọa vong kinh, bằng không hai thuật gen sẽ xung đột lẫn nhau. Thái thượng vong tình, tọa vong kinh lại lấy độc một chữ vong làm tên đã nói rõ đặc điểm lớn nhất của thuật gen này. Thái thượng cảm ứng thiên theo đuổi thiên nhân hợp nhất, để bản thân hòa làm một với vũ trụ, từ đó đạt tới mục đích thuận theo chí lý thiên địa, nắm trong tay pháp tắc thế gian. Mà tọa vong kinh lại trái ngược hoàn toàn. Cảnh giới nó theo đuổi là quên người quên ta, vũ trụ thiên địa hay là bản thân đều phải vứt bỏ triệt để, nhận được sự tự tại siêu thoát. Bởi vì chỉ có phương pháp tu luyện, mà không nói tới sau khi luyện thành rốt cuộc có tác dụng gì, cho nên Hàn Sâm và đám Linh Lung cũng không biết rốt cuộc luyện thành tọa vong kinh, có lợi ích gì. Nhưng có một điều Linh Lung có thể xác định, nếu không phải Hàn Sâm lĩnh ngộ tọa vong kinh mà là bản thân nàng tu luyện, tọa vong kinh và thái thượng cảm ứng thiên sẽ xảy ra xung đột cực lớn, có thể sẽ hủy diệt chính mình. Chỉ có triệt để lĩnh ngộ tọa vong kinh, mới phát hiện thật ra tọa vong kinh và thái thượng cảm ứng thiên là trăm sông đổ về một biển, khi đến cực hạn cũng đều là cùng một đạo lý. Linh Lung và Lý Khả Nhi, lĩnh ngộ được càng nhiều thì càng sợ hãi thán phục thành tựu của nguyên tổ. Nếu không luyện thái thượng cảm ứng thiên đến cảnh giới cực cao không cách nào tưởng tượng nổi, thì vốn không thể sáng tạo ra thuật gen ly kỳ như tọa vong kinh được. Vút! Hàn Sâm xem xong bức tranh cuối cùng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều có cảm giác được thăng hoa trong khoảnh khắc, trong mắt hắn vũ trụ vạn vật đã khác với trước kia. Là thiện hay là ác, yêu hận tình thù đều không quan trọng nữa, tâm trạng bình tĩnh tự tại đến khó tả. Không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ vì thân còn giữa núi non. Nhân loại bị yêu hận tình thù bùa vây là bởi vì người trong cuộc, cho nên không thể thoát khỏi ràng buộc. Bây giờ cảm nhận của Hàn Sâm lại hơi khác biệt, dường như đã thoát ly trong cuộc, từ góc nhìn của nhân loại quan sát một đàn kiến. Yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt của lũ kiến cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể với Hàn Sâm. Nếu nói ý cảnh thiên tri hạ Hàn Sâm tự ngộ ra là coi mình như một quân cờ thì tọa vong kinh chính là trở thành người đánh cờ, nhảy ra khỏi bàn cờ, bao quát số phận của vạn vật. Hai loại không thể nói rõ ai đúng ai sai, chỉ là do góc độ khác nhau mà thôi. Ý cảnh thiên tri hạ của Hàn Sâm là nhập thế, mà tọa vong cảnh lại theo đuổi xuất thế, đi theo hai con đường khác nhau. Đương nhiên cảnh giới hiện nay của Hàn Sâm còn kém hơn nguyên tổ rất nhiều. Nguyên tổ gần như đã chạy đến điểm cuối rồi mà Hàn Sâm mới chỉ vừa đi được một quãng đường không xa lắm. Đường không chia đúng sai mà giữa người với người lại có chênh lệch. Hàn Sâm muốn đạt đến cảnh giới ngang hàng, nguyên tổ thì còn một đoạn đường rất dài phải đi nữa. Song ý cảnh của nguyên tổ và tọa vong kinh lại cho Hàn Sâm cơ hội thưởng thức phong cảnh trên đỉnh núi trước một bước, lợi ích đối với hắn khó mà đo đếm được. Trải qua năm tháng vô tận, cuối cùng tọa vong kinh cũng quay về với tộc Thái Thượng. Hàn Sâm, công lao của ngươi không thể thiếu được, tộc ta tất có trọng thưởng. Khi Hàn Sâm lấy lại tinh thần, chỉ thấy một ông cụ tộc Thái Thượng tiên phong đạo cốt đứng trước mặt hắn, vẻ mặt vui mừng nói. Còn không mau tạ ơn cửu sư thúc tổ. Linh Lung và Lý Khả Nhi thấy Hàn Sâm còn đang đờ ra, vội vã nhắc nhở. Đa tạ tiền bối. Hàn Sâm hơi hành lễ nhưng lại không cảm thấy vui mừng gì, dường như tất thảy mọi thứ trong thiên hạ đều không đáng giá để hắn động lòng. Cửu sư thúc tổ cũng không để tâm đến thái độ của Hàn Sâm. Người tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, vốn không quan tâm lễ nghĩa thế tục gì. Cửu sư thúc tổ đã là cường giả cấp hóa điệp, đương nhiên cũng không lưu ý những thứ này. Tọa vong kinh xuất thế, chấn động toàn bộ tộc Thái Thượng. Rất nhiều cường giả tộc Thái Thượng nhận được tọa vong kinh, mà Linh Lung và Lý Khả Nhi nộp lên, đều muốn nghiên cứu tọa vong kinh. Nhưng kết quả sau khi nghiên cứu lại khiến bọn họ rất thất vọng. Tọa vong kinh có sự xung đột quá lớn với Thái Thượng cảm ứng thiên, trừ phi cảnh giới tư tưởng có thể đạt tới trình độ như nguyên tổ, bằng không vốn không thể cùng luyện hai loại thuật gen được. Nguyên tổ được xưng là người có thành tựu cao nhất tộc Thái Thượng dưới thủy tổ, tìm khắp cả tộc Thái Thượng, bây giờ cũng không lần ra được cường giả nào có cảnh giới tư tưởng đạt đến trình độ, như hắn, đương nhiên cũng không ai dám luyện tọa vong kinh. Sau đó lại có người muốn dùng cách như Hàn Sâm, để cảm ngộ ý cảnh trên tuyên cổ bích nhưng ai ngờ khi nhìn vào vết khắc mắt Thái Thượng, lần nữa lại không thể dẫn ra ý cảnh trong đó được nữa. Trừ Hàn Sâm, Linh Lung và Lý Khả Nhi ra, không có bất cứ ai tộc Thái Thượng có thể luyện thành tọa vong kinh. Khiến rất nhiều cường giả tộc Thái Thượng đều cực kỳ đau đầu. Nhưng Linh Lung và Lý Khả Nhi gián tiếp luyện thành tọa vong kinh cũng đã là một chuyện đại hỷ với tộc Thái Thượng rồi, dù sao bọn họ cũng hết sức hài lòng với chuyện này. Còn Hàn Sâm là người đưa tọa vong kinh xuất thế lần nữa, tộc Thái Thượng có trọng thưởng cho hắn. Khi Hàn Sâm nhận được phần thưởng, trong lòng hắn không khỏi buồn bực. Hắn cứ ngỡ chỉ ít mình cũng có thể nhận được gen dị chủng thần hóa hoặc là các loại dị bảo, nếu được thưởng một món khí cụ cấp chân thần thì lại càng tuyệt vời. Nhưng ai ngờ phần thưởng mà tộc Thái Thượng đưa cho hắn lại là một lệnh phù ra vào Thái Thượng Các. Tuy Thái Thượng Các là kho tàng thuật gen của tộc Thái Thượng, có được lệnh phù này, Hàn Sâm sẽ nhận được quyền tự do ra vào như tộc nhân tộc Thái Thượng, có thể tùy ý học tập mọi loại thuật gen bên trong, nhưng trong mắt Hàn Sâm, phần thưởng này vẫn còn kém dị bảo và gen dị chủng. Biết được ý nghĩ này của Hàn Sâm, Linh Lung và Lý Khả Nhi đều cười khẩy, thầm nghĩ Hàn Sâm có phúc mà chẳng biết hưởng. Khi nhận được tọa vong kinh, Linh Lung và Lý Khả Nhi không còn thời gian đi theo Hàn Sâm nữa. Hai người đều bế quan tu hành, muốn nhân lúc cảm ngộ còn rõ ràng chuyên tâm tu luyện tọa vong kinh. Hàn Sâm lại không tập trung tu luyện tọa vong kinh, tuy bản thân tọa vong kinh rất thần kỳ nhưng phong cách lại không thích hợp lắm với hắn. Hàn Sâm có thể tự mình lĩnh ngộ ra ý cảnh thiên chi hạ, chính hắn đã đi con đường khác biệt với tọa vong kinh, đương nhiên không muốn bước chân vào lối cũ tọa vong kinh nữa. Hắn chỉ tham khảo tọa vong kinh để hoàn thiện thiên chi hạ của mình, từ đó khiến cho ý cảnh thiên chi hạ có thêm một bước đột phá lớn. Ăn gen dị chủng thần hóa, gen thần hóa cộng 1, độ tiến hóa 1%. Hàn Sâm lấy gen thần hóa mình tích trữ trước đây ra, quả nhiên bây giờ hắn đã có thể hấp thu luyện hóa nó, nhận được bắp từ gen thần hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mấy ngày nay Hàn Sâm không làm gì khác, chỉ ăn hết toàn bộ máu thịt và gen của dị chủng thần hóa mà trước đó hắn vẫn để dành, cuối cùng tổng cộng thu được 23 điểm gen thần hóa. Mỗi điểm gen thần hóa đều có sự nâng cao rất tốt với tố chất thân thể của Hàn Sâm, khiến cơ thể vốn mạnh mẽ của hắn càng trở nên cường tráng hơn. Xem ra cũng như trước đây, 100 điểm gen thần hóa mới tiến hóa được chiến thể gen. Cũng may thi thể của một con dị chủng thần hóa có thể cung cấp khoảng 10 điểm gen thần hóa, góp đủ 100 điểm gen cũng không khó. Dị chủng thần hóa ở thiên ngoại thiên rất nhiều, lúc này không rét còn đợi tới khi nào. Trong đầu Hàn Sâm nảy ra suy nghĩ muốn săn giết dị chủng thần hóa. Lấy bản đồ thiên ngoại thiên ra, Hàn Sâm nghiên cứu những nơi gần đây có xuất hiện dị chủng thần hóa, cuối cùng lựa chọn đến biển Táng Long săn giết dị chủng. Truyền thuyết kể rằng vùng biển này từng có một con rồng cấp chân thần ngã xuống, không biết là thật hay giả, nhưng dị chủng thần hóa cấp cao rất ít khi xuất hiện ở biển Táng Long, lại là sự thật. Hàn Sâm chọn biển Táng Long cũng vì nguyên nhân này. Ở đó chỉ có một ít dị chủng thần hóa bản địa sinh trưởng, cũng khá an toàn. Hàn Sâm vốn cho rằng thuyết phục Bảo Nhi ở nhà sẽ hơi khó khăn. Nhưng ai ngờ Hàn Sâm vừa nói, Bảo Nhi đã đồng ý ngay, cũng không khăng khăng muốn đi biển Táng Long với hắn, thật sự khiến Hàn Sâm bất ngờ. Song nhìn Lục Nhĩ Ma Hầu rụt cổ ngồi xổm ở một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi, Hàn Sâm lập tức hiểu ra Bảo Nhi lại tìm được đồ chơi mới rồi. Để Bảo Nhi lại trông coi tinh thần thụ, bản thân Hàn Sâm chuẩn bị sẵn sàng xong bèn đi biển Táng Long. Vừa đến bên ngoài biển Táng Long, từ xa Hàn Sâm đã thấy có người đang chiến đấu ở ngoài khơi. Nhìn kỹ lại, hắn chợt phát hiện người đang đại chiến với dị chủng trên biển hóa ra lại là công chúa Bạch Vi của tộc Hoàng Cực, không khỏi ngẩn người. Bạch Vi nhìn thấy Hàn Sâm nhưng không nói gì cả, chỉ tiếp tục chiến đấu với dị chủng phi ngư cấp bán thần hóa kia. Đến tận khi chém chết dị chủng, nàng mới đứng trên mặt biển nhìn Hàn Sâm. Công chúa Bạch Vi, lâu rồi không gặp, sao ngươi lại ở đây thế? Hàn Sâm hắng giọng nói. Hồi đó Hàn Sâm được Bạch Vi đưa tới tộc Hoàng Cực, sao lại giết chết Bạch Dịch, còn giả mạo Bạch Dịch, hại Bạch Vi cho rằng hắn bị Bạch Dịch giết chết. Hơn nữa, quan hệ giữa Hàn Sâm và tộc Hoàng Cực rất ác liệt, giờ gặp mặt nhau cũng thấy hơi gượng gạo. Ngươi có thể làm tằm của tộc Thái Thượng thì sao ta lại không? Bạch Vi lạnh nhạt nói nhưng ánh mắt lại thay đổi. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, tằm chi chiến lần trước có một nhóm tằm bị loại, chắc sau lần đó Bạch Vi đã được lựa chọn làm tằm. Nhất thời hắn cũng không biết nên nói gì cả. Quan hệ giữa hắn và Bạch Vi quá vi diệu, đã từng đứng trên cùng một chiến tuyến nhưng hắn lại giết chết anh trai Bạch Vi, còn kết thù với tộc Hoàng Cực, thật sự không biết phải nói thế nào. Ngươi tới biển Táng Long săn giết dị chủng à? Bạch Vi lại thản nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Nếu không chê ta vướng víu thì đi cùng nhau đi. Bạch Vi nói. Hàn Sâm sững người, không ngờ Bạch Vi lại đề nghị đi săn giết dị chủng cùng hắn. Nếu không tiện thì thôi. Thấy Hàn Sâm không trả lời, Bạch Vi bèn xoay người chuẩn bị rời đi. Tiện chứ, sao lại không tiện? Có thể săn giết dị chủng cùng công chúa, tại hạ cầu còn không được. Hàn Sâm vội vàng nói. Trước kia, vì cứu Bảo Nhi, Bạch Vi còn không tiếc trở mặt với Bạch Dịch, Hàn Sâm luôn cảm thấy mình mắc nợ nàng. Gọi Bạch Vi đi. Bạch Vi đáp, sau đó ánh mắt quan sát khắp nơi nói, có rất ít dị chủng ở biển cạn, hơn nữa đẳng cấp cũng không cao. Nếu ngươi muốn săn giết dị chủng thần hóa, thì phải xuống biển sâu mới có thể tìm được tung tích của chúng. Vậy xuống biển sâu đi. Hàn Sâm thật sự không phải người biết ăn nói, đặc biệt trong lòng hắn vẫn còn hơi hổ thẹn với Bạch Vi, hơn nữa thân phận của hai người lại khá khó xử. Cho nên Hàn Sâm nói rất ít, dọc đường theo Bạch Vi xuống biển sâu cũng không nói lời nào, bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo. Trong biển gặp được một vài dị chủng, Bạch Vi ra tay là có thể giải quyết dễ dàng. Nàng đã tiến bộ rất nhiều, Tuy còn chưa thăng cấp thần hóa nhưng bản thân nàng đã là bán thần hóa đỉnh cấp, Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền cũng luyện rất khá. Lúc Bạch Vi dùng một quyền đánh chết con sứa bán thần hóa, Hàn Sâm bất giác thở dài nói, thật không ngờ, mới đó không gặp nhau mà ngươi đã trưởng thành đến mức này rồi. Bạch Vi nhìn Hàn Sâm, lạnh lùng nói, trước đây cấp bậc của ngươi còn không bằng ta. Giờ ngươi đã thăng cấp thần hóa rồi mà ta vẫn chỉ là bán thần hóa, thế cũng gọi là trưởng thành nhanh sao? Hàn Sâm sờ mũi, đành ngậm miệng lại. Hai người tiếp tục lặn xuống biển sâu. Không lâu sau, từ xa đã thấy được một con quái ngư dài mười mấy mét đang nằm bò trên tầng cát, dưới đáy biển. Quái ngư mình dẹt, cả người màu lam sẫm, phía sau là cái đuôi như tôm hùm, đằng trước có một đôi càng như bọ cạp, dưới bụng mọc ra sáu cặp móng nhọn nhỏ dài. Thoạt nhìn dị chủng này trông như tôm cua, lại hơi giống với bọ cạp, trông cực kỳ quái dị. Song trên người nó lờ mờ thấy được xích trật tự màu lam, rõ ràng là dị chủng cấp thần hóa. Không có Linh Lung và Lý Khả Nhi ở gần, Hàn Sâm sử dụng động huyền kinh, trắng trợn đánh giá con dị chủng kia, rất dễ dàng thấy được nó là dị chủng thần hóa nguyên cơ. Không đợi Hàn Sâm và Bạch Vi tới gần, con dị chủng đã phát hiện ra họ, lập tức cong người lên, xích trật tự màu lam trên người phun ra ngoài, nhuộm một vùng nước biển thành màu lam sẫm trong nháy mắt, khiến thất giác của Bạch Vi và Hàn Sâm chịu ảnh hưởng rất lớn, nhất thời không thể tìm được vị trí cụ thể của con dị chủng kia nằm ở đâu. Hàn Sâm hơi nhíu mày, đang định toàn lực sử dụng lĩnh vực động huyền, lại đột nhiên thấy thân thể Bạch Vi khẽ run lên, sức mạnh hộ thân tản đi, ngã thẳng vào trong nước biển. Hàn Sâm vội vã đưa tay chộp một cái, kéo Bạch Vi lại, đưa tay đỡ lấy nàng. Chỉ thấy làn da trên người nàng đã biến thành màu lam nhạt, trong suốt như ngọc thạch, rõ ràng đã trúng chiêu. Xích trật tự hệ độc à? Hàn Sâm thấy Bạch Vi khí tức mỏng manh, da biến thành màu lam trong suốt, thoạt nhìn cực kỳ quái dị, không khỏi khẽ nhíu mày. Nước biển xung quanh đều biến thành màu lam sẫm. Màu lam này có thể xuyên thấu qua xích trật tự hộ thể của Hàn Sâm, thẩm thấu vào người hắn như một làn khói lam. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng lại, thân thể hóa thành màu băng ngọc. Khi đánh ra một quyền, xích trật tự băng ngọc cũng lập tức đông cứng nước biển xung quanh thành băng tuyết, ngay cả xích trật tự hệ độc kia cũng bị đông lạnh. Thấy sức mạnh hệ độc bị đóng băng xong không còn lan ra nữa, Hàn Sâm nhìn Bạch Vi, gọi Trường Sinh Cù ra, chỉ đành thử xem sức mạnh của Trường Sinh Cù có thể chữa trị được cơ thể bị xích trật tự hệ độc ăn mòn không. Trường Sinh Cù nhận được mệnh lệnh của Hàn Sâm, lập tức mở xích trật tự Trường Sinh ra. Thánh quang rơi xuống người Bạch Vi, khí độc màu lam trên người nàng dần biến mất, chỉ chốc lát đã bị xua tan sạch. Vẻ mặt Bạch Vi hơi khác thường, nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy nàng không nói gì bèn hỏi, thân thể sao rồi? Lúc này Bạch Vi mới lắc đầu nói, không sao hết, đã bình thường lại rồi. Hàn Sâm yên tâm hẳn, ánh mắt nhìn về phía làn nước màu lam đã bị đông thành tinh thể băng, đánh một quyền lên đó. Nhất thời chỉ thấy nước biển bị đông cứng xung quanh vỡ vụn ra, tạo thành một thông đạo dài mấy trăm mét. Mà ở một nơi khác trong thông đạo, con dị chủng như bọ cạp bị đóng băng ở đó không nhúc nhích, tựa như tượng khắc băng. Nét mặt của Bạch Vi càng phức tạp hơn. Hàn Sâm chỉ là một tinh tộc, bất kể xuất thân hay tài nguyên nhận được đều kém xa nàng. Nhưng hôm nay Hàn Sâm đã có thể dùng một quyền đóng băng dị chủng thần hóa. Sức mạnh kinh khủng đến mức này cũng là hiếm thấy trong tộc Hoàng Cực. E rằng cường giả cùng cấp của tộc Hoàng Cực cũng chẳng có mấy người làm được như vậy. Hàn Sâm đi tới trước mặt dị chủng thần hóa bị đóng băng, lại nắm chặt tay, đánh thẳng lên phần đầu của nó, lập tức đánh nát đầu nó bằng một quyền. Dưới nắm đấm của Hàn Sâm, lớp giáp xác trông có vẻ cực kỳ cứng rắn cũng mỏng manh như tờ giấy. Săn giết dị chủng thần hóa Thâm Lam Hải Hạt, phát hiện gen dị chủng thần hóa. Âm thanh nhắc nhở đồng thời vang lên trong đầu Hàn Sâm. Xem ra dị chủng thần hóa cũng không khó giết lắm nhỉ. Giết thêm mấy con nữa, 100 điểm gen thần hóa dễ kiếm thôi. Nhưng con Thâm Lam Hải Hạt này hơi to quá rồi. Muốn ăn hết máu thịt của nó thì dù sử dụng thuật thôn phệ, cũng phải mất mấy ngày mới được. Hàn Sâm nghĩ vậy, đang chuẩn bị kéo thi thể Thâm Lam Hải Hạt đi thì đột nhiên thấy nước biển đang đóng băng chỗ Thâm Lam Hải Hạt vỡ ra. Một cái miệng rộng khủng bố xuất hiện, nuốt chửng thi thể Thâm Lam Hải Hạt. Ôi đệt, dám cướp con mồi của Hàn Sâm ta, ngươi ăn gan hùm mật gấu đó hả? Hàn Sâm nổi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm dị chủng nuốt chửng Thâm Lam Hải Hạt. Chỉ thấy dị chủng kia trông như một con cá trình điện, cả người trắng muốt trong suốt, lớp vảy lóe lên ánh sáng như kim cương. Tuy không chủ động sử dụng sức mạnh, nhưng thi thoảng lại có ánh sét trắng phóng ra từ trên người nó tạo thành những tia sét. Cá trình điện nuốt chửng Thâm Lam Hải Hạt xong còn chưa thấy no, một đôi mắt như đèn pha nhìn thẳng về phía Hàn Sâm và Bạch Vi. Ngay giây sau, trên người nó phóng ra ánh sét đánh xuống trong nháy mắt. Hàn Sâm phản ứng cực nhanh, lấy xích trật tự do sức mạnh băng cơ ngọc cốt, ngưng tụ thành đánh một quyền về phía ánh sét. Bùm! Ánh sét nổ tung, tóc Hàn Sâm dựng thẳng đứng, ngay cả quần áo cũng thành màu cháy thui. Chắc con này không phải dị chủng cấp lột xác đâu nhỉ? Hàn Sâm lại không thể ngăn cản hoàn toàn sức mạnh của ánh sét, trong lòng lập tức kinh hãi, biết lai lịch của con cá trình điện kia không tầm thường. Một kích của cá trình điện không thể đánh chết Hàn Sâm, nó lập tức quẫy mình, sấm sét trắng trên lớp vảy nổ đùng đoàng, như một cái lưới điện quét về phía Hàn Sâm và Bạch Vi. Hàn Sâm túm lấy Bạch Vi, nhanh chóng tránh đi, đồng thời vận chuyển động huyền kinh, rút quỷ nha đao ra, dùng đao pháp thiên chi hạ chém về phía cá trình điện. Sức mạnh Hàn Sâm đủ để giết chết thần hóa nguyên cơ bình thường trong nháy mắt. Nhưng sức mạnh của một đao này lại bị cá trình điện cản lại một cách đơn giản, khiến Hàn Sâm cực kỳ nghi ngờ, con cá trình điện này rốt cuộc là dị chủng đẳng cấp gì? Uỳnh! Một ánh sét dường như đến từ hư không đánh lên người Hàn Sâm. Hàn Sâm không tránh kịp, bị sét giật loạn xạ, suýt nữa những người té xuống. Bạch Vi được Hàn Sâm kéo còn thảm hơn. Cơ thể nàng không mạnh mẽ như Hàn Sâm, tuy chỉ bị liên lụy thôi nhưng áo giáp cũng lập tức cháy đen, còn bị Hàn Sâm nắm lấy nhanh chóng dịch chuyển tức thời, áo giáp hóa thành cho bụi rơi lả tả trong chớp mắt. Ái Bạch Vi khôi phục lại sau cảm giác tê dại khi bị sét đánh, lại phát hiện ra áo giáp trên người mình đã tiêu tan, nhất thời đỏ bừng mặt hét lên. Hàn Sâm không có thời gian chú ý đến nàng, trực tiếp sử dụng thần du thuật dịch chuyển tức thời ra khỏi biển Táng Long, đi lên trên mặt biển. Ngươi về trước đi, con dị chủng kia mạnh quá, ta cũng không chắc có thể đánh chết nó, chỉ đành thử vận may thôi. Hàn Sâm nói, rồi lại sử dụng thần du thuật quay về biển sâu lần nữa. Tuy biết cá trình điện rất mạnh nhưng nó đã nuốt mất con mồi của Hàn Sâm, thì sao hắn có thể từ bỏ ý định được? Cá trình điện mất dấu Hàn Sâm, đang bơi qua lại tìm kiếm xung quanh, đột nhiên thấy Hàn Sâm xuất hiện, ánh sét trên người lập tức nổ đùng đoàng, như một biển sét quét về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nảy ra một ý niệm, một vệt máu đỏ lập tức lan ra trên người hắn, khiến làn da của hắn biến thành lớp vỏ như máu tươi, cơ thể cũng biến hóa nhanh chóng, biến thành trạng thái nửa người nửa ma, thoạt nhìn như ma quỷ đến từ địa ngục. Thú hồn xích huyết ma quỷ, tự mang năng lực ma hóa. Sau khi ma hóa, thể chất của Hàn Sâm được nâng cao trên diện rộng. Đồng thời một chiếc vũ y màu xám cho cũng khoác lên người Hàn Sâm, chính là hồn y Khổng Tước Vương. Hai đại thú hồn đồng thời xuất hiện khiến thực lực của Hàn Sâm tăng vọt. Hắn ngưng tụ thuật băng cơ ngọc cốt, một quyền nghênh đón ánh sét. Chỉ thấy sấm sét như biển kia lại bị sức mạnh của Hàn Sâm trực tiếp đóng băng, lực lôi điện bị đông lại trong nước biển, thoạt nhìn lóa mắt đến lạ. Cá trình điện thấy ánh sét của mình bị đông cứng, lập tức nổi giận há miệng, phun ra một chùm tia sét như cực quang. Nơi chùm tia sét đi qua, sức mạnh đóng băng lập tức bị đánh xuyên, không thể cản trở sự xung kích của ánh sét. Hàn Sâm gắt gao nhìn chằm chằm chùm tia sét, sức mạnh toàn thân ngưng tụ, cũng không có ý định lùi bước, dùng một quyền nghênh đón, va chạm với ánh sét. Uỳnh! Nước biển xung quanh hóa thành hư vô trong nháy mắt, tạo thành một vùng chân không cực lớn. Cơ thể băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm lại không thể ngăn cản luồng điện lan tràn trong cơ thể hắn, lập tức bị giật run cả người, cứ như đang nhảy breakdance. Toi rồi, lực lôi điện của con cá trình điện này có vấn đề. Hàn Sâm thầm lấy làm ngạc nhiên, lực lôi điện bình thường vốn không thể truyền lên người hắn được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cá trình điện không cho Hàn Sâm cơ hội suy nghĩ nhiều, lại mở miệng phun ra một chùm sét. Hầu như ngay khi Hàn Sâm thấy nó vừa mở miệng, ánh sét đã đánh lên người hắn, tốc độ như chớp lóe điện xẹt. Uỳnh! Hàn Sâm nảy ra một tâm niệm, khiên Medusa lập tức xuất hiện trước người hắn, miễn cưỡng chặn đứng ánh sét kinh khủng kia. Đáng tiếc Hàn Sâm vẫn đánh giá thấp sự khủng bố của ánh sét. Nó không thể tổn thương được khiên Medusa, nhưng trong nháy mắt khi tia sét nổ tung đã hình thành một mạng lưới giao thoa bao trùm, nhất thời phủ cả Hàn Sâm phía sau lá chắn vào trong. Nếu Hàn Sâm có thể kích hoạt uy lực của khiên Medusa, thì tất nhiên sẽ hình thành một vòng bảo hộ, phòng thủ 360 độ không góc chết. Nhưng bây giờ Hàn Sâm chỉ sử dụng khiên Medusa như một lá chắn bình thường, vốn không kích hoạt uy năng của nó, nên cũng chỉ có thể ngăn cản sức mạnh ở trước mặt mà thôi. Chỉ trong giây lát, cơ thể Hàn Sâm đã bị ánh sét tập kích, run còn hơn cả mấy chị gái lắc vòng. Đúng là xui xẻo tám đời. Hàn Sâm vừa run vừa thầm kêu khổ. Tuy cá trình điện rất mạnh, Hàn Sâm bùng nổ hết sức mạnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng với nó, nhưng loại lực lôi điện gây tê liệt này lại bỏ qua sức mạnh và phòng ngự của hắn. Dù không đến mức giết chết hắn nhưng cũng khiến hắn rất khó chịu, năng lực chiến đấu cũng suy giảm trên diện rộng. Dường như cá trình điện nhìn ra được tia sét mình phun ra rất có hiệu quả, với Hàn Sâm, chẳng thèm keo kiệt mà phun hết đợt sét này đến đợt sét khác. Tốc độ sét của nó quá nhanh, Hàn Sâm còn chẳng có thời gian sử dụng dịch chuyển tức thời, vốn không thể tránh thoát nổi, chỉ có thể dùng khiên chặn vài lần, mỗi lần đều bị sét giật khắp người, trên người cứ như lắp cái motor điện, run lên bần bật. Hổ không gầm, ngươi lại tưởng ta là Hello Kitty đó à? Hàn Sâm nổi giận, vừa nảy ra ý niệm, áo giáp vật ngữ gen đã xuất hiện trên người, đồng thời sức mạnh gia cố vĩnh hằng cũng điên cuồng chảy xuôi. Uỳnh! Lại một tia sét đánh lên khiên Medusa, nổ ra một chùm sét bao phủ cơ thể Hàn Sâm vào trong. Nhưng lúc này tia sét không thể tập kích cơ thể Hàn Sâm nữa. Sức mạnh gia cố vĩnh hằng khiến áo giáp chú ngữ và cơ thể Hàn Sâm đều trở lên vĩnh hằng bất biến. Dòng điện không thể lan ra trong áo giáp và máu thịt của hắn, đương nhiên cũng không có hiệu quả tê liệt nữa. Giờ đến phiên ta ra oai rồi. Hàn Sâm một tay giơ khiên, một tay cầm quỷ nha đao, trực tiếp xông về phía tia sét mà cá trình điện phun ra, tìm cơ hội chém về phía cá trình điện. Tuy sức mạnh của cá trình điện còn mạnh hơn Hàn Sâm sau khi ma hóa, nhưng có khiên Medusa đỡ được phần lớn công kích, tia sét nổ tung cũng không làm gì được Hàn Sâm sử dụng gia cố vĩnh hằng. Đao khí của Hàn Sâm cũng không làm gì được cá trình điện, bị nó đánh nát một cách dễ dàng. Một người một cá cứ rằng coi như vậy, một liều mạng tìm cơ hội chém ra ánh đao, một ra sức phun ánh sét, khuấy cho xung quanh hải vực long trời lở đất, một lượng lớn nước biển bốc hơi lên. Uỳnh! Hàn Sâm giơ tấm khiên chặn lại một kích lôi điện, cơ thể bị lực lôi điện đánh chấn lui về sau hơn 10 mét mới đứng vững được. Không biết đây đã lần thứ mấy Hàn Sâm bị đánh lui rồi. Xem ra phải nghĩ cách lấy một thanh đao cấp thần hóa mới được. Dù sao thanh quỷ nha đao này cũng chỉ là cấp vương, chiến đấu với cấp thần hóa vẫn không đủ dùng. Hàn Sâm nhìn trên lưỡi quỷ nha đao đã xuất hiện vết dạn, không khỏi xót xa. Thanh đao này đã theo hắn rất lâu rồi, không đành lòng để nó bị đụng nát như vậy. Hợp! Hàn Sâm khẽ quát lên, quỷ nha đao trong tay đẩy về phía trước, nhất thời ánh đao khắp trời hiện lên từ trong hư không, hóa thành đao lưu khủng bố đánh về phía con cá trình điện kia. Xích trật tự lôi điện trên người cá trình điện bạo phát điên cuồng, nhưng dưới ánh đao vô cùng vô tận như nước lũ, cũng chỉ chống đỡ được một lúc rồi vẫn bị ánh đao vượt qua lưới điện, trực tiếp cắt lên lớp vảy của nó. Chỉ nghe tiếng kim loại đinh đang vang lên không dứt. Sau khi chịu đựng mấy trăm mấy ngàn lần ánh đao va chạm, trên lớp vảy cứng rắn của cá trình điện cuối cùng cũng bị cắt ra một vết thương, máu tươi lập tức trào ra từ bên trong. Cá trình điện đau đớn gào lên, quẫy đuôi hóa thành một tia sáng lôi điện bỏ chạy, tốc độ cực nhanh khiến Hàn Sâm giật mình kinh ngạc. Nếu chỉ dựa vào tốc độ thì có đổi sang cánh thần thái dương cũng không đuổi kịp nó. Muốn chạy à? Nào có dễ vậy? Ăn của ông đây thì phải ói ra cả vốn lẫn lãi nhé. Hàn Sâm dùng dịch chuyển tức thời nhanh chóng đuổi theo. Thuật lôi điện độn của con cá trình điện kia thật sự lợi hại. Hàn Sâm dùng dịch chuyển tức thời cũng chỉ miễn cưỡng đuổi theo sau nó không bị bỏ rơi, lại không thể kéo gần khoảng cách được. Ta xem ngươi chạy được bao lâu. Hàn Sâm hạ quyết tâm, gọi áo giáp động huyền ra thay cho áo giáp chú ngữ trước đó. Áo giáp động huyền liên hệ với toàn bộ vũ trụ, nhận được bắp sức mạnh cuồn cuộn không dứt từ vũ trụ. Dường như có nguồn năng lượng vô tận rót vào cơ thể Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm không cần lo lắng về tiêu hao sức mạnh nữa, liên tục sử dụng thuật gen tiêu hao lớn như dịch chuyển tức thời. Cũng không xảy ra tình trạng sức mạnh hao hụt quá độ. Sau khi động huyền kinh thăng cấp thần hóa, mối liên hệ với vũ trụ càng chặt chẽ hơn, lợi ích mang lại cho Hàn Sâm cũng càng lớn hơn. Chỉ cần hắn mặc áo giáp động huyền vào, hầu như tương đương với động cơ vĩnh cửu, hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề tiêu hao sức mạnh. Dù là cường giả cấp thần hóa đẳng cấp cao hơn Hàn Sâm, muốn so sức chịu đựng với Hàn Sâm cũng phải chịu thua. Cá trình điện không biết sự lợi hại của Hàn Sâm, vẫn liều mạng sử dụng thuật lôi điện độn mà chạy trốn. Thuật lôi điện độn của nó rõ ràng cũng là thuật gen tiêu hao cực lớn, Hàn Sâm đuổi theo một lúc lâu, thì cảm nhận được tốc độ của cá trình điện giảm đi rõ rệt. Chạy đi, ngươi cứ chạy tiếp đi. So sức chịu đựng với ông đây à, ngươi còn non và xanh lắm. Ta có cho ngươi chạy trước 3 ngày thì vẫn đuổi kịp ngươi bình thường nhé. Đuổi cạn máu cướp đầu người là sở trường của ta mà. Hàn Sâm đắc ý nghĩ, trong lúc đang suy tư đã thấy lôi điện đằng trước lóe lên. Con cá trình điện kia trốn vào trong một rừng san hô lớn dưới đáy biển mất bóng. Rừng san hô cực kỳ rộng lớn, mỗi cây san hô màu đỏ đều cao mấy chục trượng, trên thân ánh lên vầng sáng nhàn nhạt, như một rừng cổ thụ đỏ thâm che trời. Ngươi cho là trốn vào đây thì ta không tìm được ngươi sao? Hàn Sâm khinh bỉ bĩu môi, triển khai lĩnh vực động huyền bao trùm toàn bộ rừng san hô máu. Phạm vi bao phủ của lĩnh vực động huyền thăng cấp thần hóa khá lớn, trực tiếp trùm lên hơn 10.000 mẫu rừng san hô máu. Phạm vi lớn như vậy, Hàn Sâm còn tự tin mình có thể đếm rõ được bên trong có mấy con cá trạch luôn. Huống chỉ là một con cá trình điện khổng lồ như vậy. Nhưng khi lĩnh vực động huyền của Hàn Sâm bao phủ toàn bộ rừng san hô máu, lại kinh ngạc phát hiện ra lĩnh vực động huyền của hắn không thể bao phủ đến trong rừng san hô máu. Lạ thật, lẽ nào đám san hô máu này là thiên địa kỳ chân nào đó, lại có thể ngăn cản sự bao quát của lĩnh vực động huyền. Nhưng một rừng san hô lớn như vây trông có vẻ còn rẻ hơn cả cải trắng, chắc không thể là bảo bối gì đâu nhỉ. Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi nhìn về phía rừng san hô máu bên dưới. Lĩnh vực động huyền không thể nhìn trộm được tình hình bên trong, Hàn Sâm không khỏi do dự, nhưng lại không cam tâm cứ thể tha cho con cá trình điện kia, hạ quyết tâm tiếp tục vọt về phía rừng san hô máu kia. Con cá trình điện kia có thể sống sót bên trong, chẳng lẽ ta lại không thể? Hàn Sâm đã quyết định rồi, bất kể thế, nào cũng phải làm thịt con cá trình điện kia. Thần kinh toàn thân căng thẳng, lúc bước vào rừng san hô máu, lĩnh vực động huyền của Hàn Sâm nhất thời bị thu lại đến cực nhỏ, hoàn toàn không thể vượt qua được san hô máu gần đó. Đám san hô này giống như thiết bị nhiễu sóng, khiến sức mạnh của Hàn Sâm rất khó xuyên qua được chúng. Trong nước biển, Hàn Sâm vừa tiến lên vừa quan sát đám san hô máu. Những cây san hô máu này thoạt nhìn không có gì khác với san hô bình thường, nhưng không biết vì sao sức mạnh của lĩnh vực động huyền lại không thể tới gần chúng. Nhưng đám san hô máu này có vẻ cũng không phải sinh vật sống. Càng kỳ lạ là, gần bụi san hô thường sẽ có rất nhiều sinh vật sống tập trung, nhưng Hàn Sâm vào trong rừng san hô máu đã lâu vậy, rồi chỉ thấy được mỗi đám san hô màu máu khổng lồ này, ngay cả một con cá hay cua nhỏ cũng chẳng thấy. Quả nhiên chỗ này có vấn đề mà, không thấy con dị chủng nào hết. Chẳng lẽ nơi này là tổ của con cá trình điện kia, cho nên những dị chủng khác không dám tới gần đây? Hàn Sâm thầm nghĩ, rừng san hô máu khoảng 10.000 mẫu, cũng không phải quá lớn. Hàn Sâm bơi một lúc đã xuyên qua hơn phân nửa rừng san hô, nhưng lại không nhìn thấy bóng con cá trình điện kia đâu, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, dường như nơi này chính là vùng chết, không có sinh vật sống. Lúc Hàn Sâm đang hoài nghi, đột nhiên thấy rừng san hô máu phía trước xuất hiện một tia sáng lướt qua ở phía xa, như là vâng mặt trời mới nhú buổi bình minh, một đường cong đo đỏ, không quá chói mắt, tựa như một miếng sắt nung đỏ. Đó là cái gì vậy? Hàn Sâm có thể nhìn thấy ở đó có tia sáng, nhưng vì san hô máu ảnh hưởng, nên hắn không thấy trong bụi san hô dưới tia sáng có thứ gì. Đã đến đây rồi, đương nhiên Hàn Sâm không thể rút lui lúc này được, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, định tìm hiểu đến cùng. Khi Hàn Sâm dần tới gần khu vực có ánh sáng kia, tia sáng cũng trở nên rõ ràng hơn. Xuyên qua nhiều lớp san hô, cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy được tia sáng kia truyền ra từ thứ gì. Thứ tản ra hào quang đỏ đó lại chỉnh là một gốc san hô máu. Nhưng bụi san hô máu này có sự khác biệt rất lớn với san hô xung quanh. Nó không cao lớn như vậy, chỉ cao chừng 3-4 mét, so với những cây san hô máu cao mấy chục trượng này có thể nói là nhỏ nhắn xinh xắn. Hơn nữa màu sắc của nó cũng sẫm hơn hẳn mấy cây san hô máu xung quanh, gần như là màu đen nhưng bên trong lại thấp thoáng ánh đỏ, nhìn từ xa giống như được bao trong một vầng sáng đỏ. Hình dạng của cây san hô máu này cũng hơi kỳ lạ, nó không nhiều nhánh như san hô bình thường, chỉ có một thân cây uốn khúc, bên trên là mấy cành nhỏ. Sao trong cây san hô máu này cứ như một con rồng ấy nhỉ? Hàn Sâm nhìn cây san hô máu đó, trong đầu nảy ra một suy nghĩ như vậy. Thật sự rất giống rồng, một con huyết long cuộn mình trong mây, vẫn còn đang bay lên cao hơn. Rõ ràng chỉ là một cây san hô lại khiến người ta có cảm giác kỳ lạ, như thể bất cứ lúc nào nó cũng có thể chui từ dưới đất lên, bay thẳng lên cửu tiêu. Lạ thật, rốt cuộc cây san hô máu này là thứ gì vậy? Tuy trông có vẻ rất thần kỳ nhưng lại không giống như sinh vật sống. Hàn Sâm nhíu mày trầm tư. Rào rào. Hàn Sâm còn đang đứng đằng xa suy nghĩ, không dám lại gần gốc san hô máu kia lại chợt nghe được tiếng va chạm kỳ lạ, và nước biển sao động. Hắn quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy rừng san hô bên kia một trận lao sao. Chỉ lát sau, con cá trình điện nọ đã chui ra từ trong san hô. Bởi vì thân hình của nó quá lớn, khi đi trong rừng san hô khó tránh khỏi đụng vào san hô máu, khiến san hô rung lên không ngừng. Nhưng đám san hô máu này lại không bị con cá trình điện đụng gấy. Ngược lại thân cành sắc nhọn còn cắt rách lớp vảy như kim cương của cá trình, khiến trên người nó xuất hiện rất nhiều vết xây sát. Cá trình điện lại không hề bận tâm, vẫn chui rúc trong bụi san hô, chẳng bao lâu đã đi tới trước gốc san hô như huyết long. Khi chỉ còn cách cây san hô kỳ lạ kia mười mấy mét, cuối cùng cá trình điện cũng dừng lại, một đôi mắt như đèn pha nhìn chằm chằm san hô máu, một lúc lâu cũng không động đậy gì. Xem ra năng lực nhận biết của cá trình điện cũng bị cản trở trong rừng san hô này. Nếu không với khoảng cách gần thế này, nó không thể không phát hiện ra ta được. Hàn Sâm trốn dưới một gốc san hô lớn, lén lút quan sát cá trình điện, xem rốt cuộc nó muốn làm gì. Cá trình điện nhìn chằm chằm cây san hô máu kia một lúc, dường như hạ quyết tâm, lập tức vọt về phía san hô máu, đồng thời há miệng rộng nuốt chửng gốc san hô máu cùng với cát bên dưới, hình thành một cái hố sâu cả chục mét dưới đáy biển. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hàn Sâm còn chẳng kịp phản ứng lại, thì gốc san hô máu kỳ lạ kia đã bị con cá trình điện nuốt chửng, trong lòng không khỏi hối hận. Xem ra bụi cây san hô máu kia chắc là đồ tốt. Sớm biết vậy ta đã ra tay cướp trước rồi. Hàn Sâm lại đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Nơi đây là biển Táng Long. Truyền thuyết kể rằng, có một con ác long cấp chân thần từng ngã xuống ở đây. Gốc cây san hô máu kia liệu có liên quan đến con ác long đó không nhỉ? Nếu có liên quan thật thì đúng là lỗ to rồi. Ta nên giành hái trước mới phải. Lúc Hàn Sâm còn đang hối hận, lại chợt thấy con cá trình điện vừa nuốt chửng san hô kia dường như phát điên, không ngừng giấy giụa lăn lộn. Khuấy nước biển không ngừng sao động, ánh sét trên người nó tuôn ra điên cuồng, nhưng khi đụng phải san hô máu xung quanh lại lập tức biến mất, không xảy ra tai nạn gì lớn cả. Đám san hô này lợi hại ghê, dưới sức mạnh lôi điện khủng bố của cá trình điện lại không bị tổn thương chút nào. Tính chất của đám san hô máu này có khi còn bền chắc hơn cả dị bảo nguyên cơ ấy, chứ. Một rừng san hô lớn như vậy, nếu phạt về dùng để xây dựng thành trì thì cường giả thần hóa, cũng khó mà đánh vỡ được. Hàn Sâm nghĩ đến đây không khỏi thèm thuồng nhìn cây san hô máu to lớn, trong lòng tính toán phải làm sao mới có thể đào được cả 10.000 mẫu san hô máu đem về. Chờ sau này hắn có không gian dị chủng của riêng mình rồi sẽ dùng đám san hô máu này để xây dựng cung điện, lại nuôi tam cung lục viện 72 phi tân, đúng là hoàn mỹ. Uỳnh! Dường như cá trình điện không chịu nổi đau đớn quá sức chịu đựng nữa. Nó vặn mình, phần đuôi nện xuống nền cát, đập ra một cái khe lớn trên đáy biển. Lớp vảy như kim cương trên người nó không biết từ bao giờ đã nhiễm một lớp huyết sắc, như mao mạch vỡ ra, tụ máu dưới da vậy. Ý, cái gì thế kia? Ánh mắt của Hàn Sâm không nhìn vào cá trình điện nữa, bởi vì nó dãy giụa khiến cho vị trí ban đầu của cây san hô máu kỳ lạ kia biến thành một cái hố sâu. Hàn Sâm lờ mờ thấy được bên dưới hình như không phải bùn cát, mà có thứ gì đó đang thấp thoáng tản ra huyết quang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thứ kia trông có phần giống với gốc san hô máu quái dị trước đó, thoạt nhìn màu đen sẫm mơ hồ lộ ra huyết quang. Nhưng Hàn Sâm thấy được rõ ràng nó không phải là san hô, bề mặt hơi cong, nhẫn bóng như gương. Bởi vì phần lộ ra ngoài chỉ lớn bằng mặt bàn, nên không nhìn ra rốt cuộc đó là thứ gì. Nhưng năng lực liên tưởng của con người luôn rất kỳ diệu. Vì đã có suy đoán từ ấn tượng ban đầu cho nên khi Hàn Sâm thấy được thứ kia, trái tim chợt hãng một nhịp, trong đầu cũng nảy ra một suy nghĩ, trông cứ như một phiến long lân cực lớn ấy nhỉ. Liệu có phải thi thể của con ác long cấp chân thần trong truyền thuyết kia không? Sau khi cá trình điện cắn nuốt san hô máu, nó không ngừng giấy giụa, huyết sắc trên người cũng càng ngày càng đậm. Nhân lúc ngươi đang gặp họa kết liễu ngươi, đây là cơ hội vô cùng tốt. Hàn Sâm không do dự nữa, thừa lúc cá trình điện đang giấy giụa đau đớn, quỷ nha đao ngưng tụ sức mạnh toàn thân, trực tiếp dịch chuyển đến bên cạnh cá trình điện, chém một đao về phía bụng nó. Keng! Vì quá đau đớn, cá trình điện vốn không phòng bị gì, bị một đao của Hàn Sâm đâm trúng bụng. Nhưng một đao này lại chỉ để lại một vết xước nông trên lớp vảy, chẳng ảnh hưởng đáng kể gì đến cá trình điện, ngược lại nó dãy giụa còn suýt quất đuôi trúng người Hàn Sâm. Hàn Sâm giơ tấm khiến thọc thêm mấy đao, mới cắt ra được một lỗ nhỏ trên người cá trình điện. Mà đuôi cá trình điện không ngừng đánh lên tấm khiên, thoáng cái đã quất bay Hàn Sâm ra xa mấy trăm mét. Chờ Hàn Sâm dịch chuyển tức thời trở lại, vết thương mà vừa rồi hắn chọc ra đã khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quả nhiên quỷ nha đao không còn dùng được nữa rồi. Trở về nhất định phải lấy một thanh đao cấp thần hóa mới được. Phật tộc đoạt đi phôi đao của ta, nghe nói là luyện chế thành dị bảo thần hóa. Chờ có cơ hội chắc chắn phải đoạt lạt phôi đao kia. Hàn Sâm cũng chỉ nghĩ như vậy thôi chứ hắn biết rất rõ, chuyện này cũng không phải hoàn toàn do quỷ nha đao. Sau khi cá trình điện cắn nuốt san hô máu, cơ thể rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa còn có thêm cả năng lực tự lành khủng bố, ngay cả năng lực xé rách của quỷ nha. Đao cũng không ngăn cản được vết thương của nó khép lại là có thể thấy rõ điều này. Song lúc này cá trình điện thật sự quá đau đớn, không ngừng lăn lộn vặn vẹo dưới đáy biển, vốn không có thời gian và tinh lực để ý tới Hàn Sâm. Không nhân lúc này mà giết nó, chờ nó tiếp tục lột xác thì e rằng ta sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Hàn Sâm thầm nghĩ, bèn không do dự nữa, một luồng dao động sức mạnh kỳ dị tản ra từ trên người hắn. Cơ thể Hàn Sâm nhanh chóng biến hóa. Bình thường áo giáp động huyền và áo giáp chú ngữ không thể đồng thời sử dụng. Nhưng khi Hàn Sâm hợp thể với chú ngữ sử dụng dị chủng hóa, hai loại sức mạnh này lập tức dung hợp với nhau. Không chỉ có hai loại sức mạnh này, huyết mạch mệnh thần kinh và băng cơ ngọc cốt cũng dung hợp làm một y hệt. Bốn loại sức mạnh dung hợp với nhau theo một kết cấu đặc biệt, khiến cơ thể Hàn Sâm biến dị trên diện rộng, tản ra khí tức quỷ dị như dị chủng, cả người tựa như ác quỷ đến từ địa ngục. Loại hình tượng, khí chất kết hợp giữa lạnh giá và nhiệt liệt, thánh khiết và tà ác, quỷ dị và đẹp đẽ hầu như khác biệt hoàn toàn với Hàn Sâm bình thường. Lúc này thoạt nhìn Hàn Sâm không còn giống với nhân loại nữa, mà như là một ma thần dị chủng lạnh lùng vô tình. Ánh mắt Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm cá trình điện đang đau đớn, quỷ nha đao trong tay như bị một luồng sức mạnh quỷ quái lây nhiễm, màu tím đen vốn có bị nhuộm thành một màu đen kịt như mực trong hắc sắc khí diễm, ngay cả đao khí cũng biến thành màu đen kịt. Hàn Sâm nắm quỷ nha đao, cảm thấy sức mạnh trong cơ thể chưa bao giờ to lớn đến vậy, chiến thể dị chủng hóa do bốn loại chiến thể hợp nhất mà thành khiến sức chiến đấu của Hàn Sâm lập tức bùng nổ. Không biết sức mạnh của chiến thể dị chủng hóa liệu có thể chém giết cá trình điện bây giờ không? Nếu không thể thì phiền to rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng nhưng cũng không do dự nữa, một đao bổ về phía cá trình điện đang lột xác vặn vẹo đau đớn. Dưới sức mạnh của chiến thể dị chủng hóa tăng cường, hắc diễm trên quỷ nha đao bập bùng, mang theo đeo khí kinh khủng chém thẳng lên bụng Cá Trình Điện. Xoẹt, cơ thể vững chắc của Cá Trình Điện trực tiếp bị quỷ nha đao xé rách lớp vảy và máu thịt, cả thanh quỷ nha đao đều chém vào cơ thể, suýt ngập cả chuôi đao. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ như điên, thuận thế kéo quỷ nha đao lên, trực tiếp xoay đao chém ngược, xé rách toàn bộ ổ bụng của Cá Trình Điện, máu tươi hòa lẫn với nội tạng phun tung tóe. Săn giết dị chủng thần hóa cấp lột xác Cá Trình Điện hư không, nhận được thú hồn Cá Trình Điện hư không, phát hiện gen dị chủng thần hóa. Ngay cả Hàn Sâm cũng không ngờ rằng mình lại giết được Cá Trình Điện dễ dàng như vậy, không khỏi ngẩn ra nhìn quỷ nha đao trong tay. Phản ứng lại được, hắn lập tức mừng như điên. Sự mạnh mẽ của chiến thể dị chủng hóa đã vượt qua cả mong muốn của hắn, lại dễ dàng chém chết dị chủng thần hóa cấp lột xác như vậy. Không ngờ chiến thể dị chủng hóa lại mạnh đến vậy. Sức mạnh kinh khủng nhường này, e rằng sắp theo kịp hiệu quả khi ta mở ra thể thần linh siêu cấp rồi. Hàn Sâm lùi về sau một chút, chờ máu của Cá Trình Điện lắng xuống mới nhìn thấy thứ mổ ra từ trong bụng nó, trừ nội tạng ra còn có một gốc san hô máu kỳ lạ. Không biết có phải ảo giác của Hàn Sâm hay không, giờ nhìn gốc san hô máu đó lại càng thấy giống một con rồng, các loại chi tiết đều rõ ràng hơn trước rất nhiều, tựa như có thể mở mắt bay đi bất cứ lúc nào. Trên mặt san hô xuất hiện vài đường nét, cũng không biết là do dịch dạ dày của Cá Trình Điện gây ra hay là hình thành từ nguyên nhân nào vết nấy hệt như vảy rồng. Thứ này cứ quỷ quái thế nào ấy. Nếu Cá Trình Điện không ăn nó thì chắc đã chẳng bị ta chém giết dễ dàng như vậy. Hàn Sâm quan sát kỹ gốc san hô máu kia, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai. Máu của sinh vật thần hóa sẽ không tùy tiện hòa tan vào nước biển, mà chỉ lắng xuống đáy biển. Nhưng Hàn Sâm nhìn vào đáy biển lại không thấy một vết máu nào, ngay cả phía trên nội tạng rơi xuống cũng không có máu tồn tại. Bao nhiêu thần huyết đi đâu hết cả rồi. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn chằm chằm gốc san hô máu tựa như chân long kia, cảm thấy hào quang đỏ trên thân nó dường như càng trở lên rực rỡ hơn. Con hàng này không phải vật sống đó chứ. Hàn Sâm cảnh giác ngó san hô máu chòng chọc, nhưng nó vẫn chỉ chìm ở đáy biển chứ không có phản ứng gì cả. Quan sát thêm một lát nữa, thấy san hô máu không xảy ra dị trạng, lúc này Hàn Sâm mới ngưng tụ sức mạnh, cách không chụp lấy san hô máu. Hắn vốn cho rằng sẽ có dị biến, ai ngờ san hô máu lại bị nắm trong tay một cách dễ dàng, hệt như một gốc san hô sống bình thường, không có bất cứ điều gì khác thường. Cầm trong tay quan sát nhiều lần cũng không phát hiện ra vấn đề gì, Hàn Sâm bèn đặt nó ở một bên trước còn mình thì bơi về phía cái hố vừa rồi. Nếu phía dưới thật sự là thi thể của ác long cấp chân thần, thì ta thật sự phát tài rồi. Hàn Sâm nhảy xuống đáy hố, nhìn thứ màu đen như mảnh vảy, thầm nghĩ trong lòng. Đi tới nơi vật thể màu đen lộ ra, bên trên mơ hồ lộ ra huyết quang, giống san hô máu như đúc. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, Hàn Sâm mới thò tay sờ vào mặt trên. Cảm giác chạm vào hơi phỏng tay, giống với lớp vảy của các loài động vật họ rắn. Nhưng rắn là động vật máu lạnh, lớp vảy cũng man mát lành lạnh còn thứ màu đen bên dưới lại cực kỳ nóng, cứ như miếng sắt nung đỏ. Con hàng này không phải vật sống đấy chứ. Hàn Sâm cũng biết điều này là không thể, vì hắn không cảm giác được sự tồn tại của sinh cơ. Đào hết bùn cát gần đó ra, vật thể màu đen lộ ra một khoảng lớn chừng căn phòng, cuối cùng cũng thấy được toàn bộ hình dạng của nó. Giống như Hàn Sâm nghĩ, thứ này thật sự giống một chiếc vảy to lớn, hơn nữa bên cạnh chiếc vảy đang tỏa huyết quang còn có những chiếc vảy khác giống như vậy. Phát tài rồi, đây rất có khả năng là thi thể con ác long cấp chân thần kia. Nói không chừng gốc san hô máu này tồn tại cũng là vì hấp thu chất dinh dưỡng trên cơ thể ác long cấp chân thần. Trong lòng Hàn Sâm càng kích động hơn. Hắn đẩy nhanh tốc độ, muốn đào ra hết tất cả những gì bên dưới ra, nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã gặp một nan đề. Chỉ là một chiếc vảy đã lớn bằng căn phòng, vậy thì sự khổng lồ của cả cái xác rồng thật không cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm đào một lúc đã đào đến gần đám san hô máu, mà long lân vẫn kéo dài vào tận trong rừng san hô máu, không biết rốt cuộc dài bao nhiêu. Bên dưới vạn mẫu san hô máu này không phải đều là xác rồng đấy chứ. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy có thể, nếu không thì sao những nơi khác không mọc san hô máu mà chỉ có nơi này chứ? Nơi không có san hô máu, lấy sức mạnh của Hàn Sâm thì muốn đào ra là chuyện rất đơn giản, một mảng lớn bùn cát chỉ cần phất tay là có thể lật ra được. Nhưng nơi có san hô máu, sức mạnh Hàn Sâm đánh ra sẽ bị san hô máu hấp thu một phần rất lớn, chỉ có thể chậm rãi đào từng gốc cây một. Dựa theo tốc độ này, một mình Hàn Sâm ở đây chặt cây không đến 1-2 năm thì e rằng rất khó đào hết cả rừng san hô máu ra. Không được, cứ đào như vậy không phải là cách. Hàn Sâm lập tức ý thức mình không thể đào xác rồng ở chỗ này thời gian dài được, nếu không chắc chắn sẽ bị Linh Lung và Lý Khả Nhi tìm được, đồng thời cảm giác được hắn đang đào xác rồng. Chưa nói tới xác rồng, chỉ riêng những cây san hô máu có thuộc tính hấp thụ miễn dịch sức mạnh này cũng là món bảo vật quý giá rồi. Huống chỉ phía dưới cũng rất có khả năng chôn cất thi thể dị chủng cấp chân thần, dù là tộc thái thượng chắc cũng phải động lòng ấy chứ. Hàn Sâm không dám xác định, nếu tộc Thái Thượng biết đến sự tồn tại của nơi này liệu có tranh giành xác rồng với hắn không? Tuy nói tộc Thái Thượng cho phép tầm mang dị chủng săn giết được ra khỏi thiên ngoại thiên, nhưng thi thể dị chủng cấp chân thần thật sự quá mê hoặc, rất khó đảm bảo được có hậu quả gì hay không. Nhất định phải nghĩ cách, làm thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay lấy được cả xác rồng và san hô máu mang đi đây. Hàn Sâm không đào tiếp nữa, trái lại lấp hết bùn cát vừa mới ra về chỗ cũ. Suy nghĩ một lát, Hàn Sâm quyết định thu gốc san hô máu kỳ lạ kia vào trong tháp thiên mệnh, thi thể cá trình điện hư không thì kéo về tinh thần thụ. Thú hồn dị chủng thần hóa cá trình điện hư không, thú hồn bảo thạch, có tỷ lệ tiến hóa. Lại là thú hồn bảo thạch à? Hàn Sâm hơi thất vọng. Thú hồn bảo thạch có thể nâng cao đẳng cấp và phẩm chất của một thú hồn, nhưng phải có một thú hồn cùng loại thích hợp mới được. Trên tay Hàn Sâm có một viên thú hồn bảo thạch kim ô thái dương, tới tận bây giờ còn không tìm được thú hồn có thể dung hợp với nó. Hiện giờ trên tay hắn cũng không có thú hồn hệ điện nào thích hợp để dung hợp với cá trình điện hư không. Tỷ lệ tiến hóa là có ý gì? Tuy dạng thú hồn bảo thạch khiến Hàn Sâm hơi thất vọng, nhưng chú thích phía sau lại gợi lên sự tò mò của Hàn Sâm. Đáng tiếc thú hồn bảo thạch tạm thời không có cách nào sử dụng, tự nhiên cũng khó mà giải thích được bí mật của thuộc tính tỷ lệ tiến hóa. Kéo thi thể cá trình điện ra khỏi biển Táng Long, thấy Bạch Vi vẫn còn chờ trên mặt biển, Hàn Sâm bèn đi ra cất tiếng chào. Bạch Vi thấy Hàn Sâm thật sự giết được cá trình điện, ánh mắt càng trở nên phức tạp hơn. Hàn Sâm kéo cá trình điện về tinh thần thụ. Sau khi hấp thu gen dị chủng của cá trình điện, hắn phát hiện ra gen thần hóa mà cá trình điện cung cấp cho mình rõ ràng lớn hơn dị chủng cấp nguyên cơ nhiều. Chỉ ăn 1/20 máu thịt của cá trình điện mà đã được 2 điểm gen thần hóa rồi. Xem ra dị chủng thần hóa cấp cao có thể cung cấp nhiều thuộc tính gen hơn. Nói vậy đạt được đủ 100 điểm cũng không phải việc gì khó khăn, thăng cấp không thành vấn đề. Hàn Sâm vừa luyện hóa gen dị chủng vừa nghĩ làm sao mới đào được san hô máu và xác rồng. Xác rồng lớn như vậy, muốn đào đi mà thần không biết quỷ không hay là không khả thi. Song đám san hô máu này cũng có thể nhân lúc rảnh rỗi đào một ít về, lặng lẽ chuyển vào tí hộ sở. Ngày tháng còn dài, đến một lúc nào đó sẽ có thể đào sạch vạn mẫu san hô máu thôi. Hàn Sâm không còn cách nào khác, chỉ có thể nắm chặt lấy món lợi trước mắt. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, Hàn Sâm đang chuẩn bị đi đào san hô máu. Sau này xây dựng hoàng cung phải dựa vào đám san hô máu này. Nhưng vừa hoạt động cơ thể lại chợt thấy có gì đó sai sai. Hàn Sâm không cảm nhận được cơ thể đau đớn chỗ nào, nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua mu bàn tay lại phát hiện bên trên dường như mọc ra thêm thứ gì đó. Chuyện gì thế này? Khi Hàn Sâm nhìn rõ đó là cái gì, hắn lập tức hoảng hốt. Trên mu bàn tay hắn đột nhiên nổi lên một mảng ban đen lớn bằng móng tay. Nói là ban đen nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, mảng ban giống như san hô máu hay chiếc vảy trên xác rồng, sắc đen còn thấu ra huyết quang. Song bây giờ mảng ban đen còn chưa ngưng thực như vậy, vẫn có thể nhìn ra được da thịt vốn có. Tim Hàn Sâm hãng mất một nhịp, vội vàng kiểm tra cơ thể mình, phát hiện rất nhiều nơi trên người đều phát hiện được loại ban đen này. Đủ má, đây là chuẩn bị mọc long lân à? Hàn Sâm cảm thấy tình huống hơi sai sai, những mảng ban đen này có ở khắp nơi trên người hắn, hơn nữa còn đang không ngừng lan tỏa, ngưng thực. Hàn Sâm sử dụng động huyền kinh kiểm tra cơ thể mình, phát hiện những mảng ban đen này tựa như một phần cơ thể hắn, không nảy sinh xung đột gì với cơ thể, trái lại còn biến thành quan hệ cộng sinh. Hắn trực tiếp khoét một mảng ban đen ra. Nhưng khi máu thịt khép lại, ban đen đã nhanh chóng xuất hiện lần nữa. Hơn nữa ban đen trên người Hàn Sâm ngày càng nhiều, dùng hết mọi cách cũng không thể loại bỏ được. Hàn Sâm thử dị chủng hóa và thể thần linh siêu cấp cũng không mang lại hiệu quả gì. Ngay cả thể thần linh bách độc bất xâm trước đây cũng không thể tiêu trừ hết ban đen. Đây rốt cuộc là thứ quái gì vậy? Thậm chí thể thần linh siêu cấp cũng không dùng được. Hàn Sâm chỉ có thể suy đoán ban đen là do ảnh hưởng của san hô máu hoặc xác rồng. Nhưng loại ảnh hưởng này rốt cuộc sẽ gây ra hậu quả gì với thân thể hắn thì Hàn Sâm lại khó mà đoán được. Hàn Sâm suy nghĩ rất lâu, phát hiện mình quên mất một vấn đề rất quan trọng. Thể thần linh siêu cấp có đặc tính vạn pháp bất xâm, có thể thanh trừ tất cả ảnh hưởng của những sức mạnh tiêu cực gây bất lợi đối với cơ thể Hàn Sâm. Nhưng nếu nguồn gốc của sức mạnh này không phải từ bên ngoài mà là cơ thể của chính hắn, thì thể thần linh siêu cấp cũng không có tác dụng gì hết. Nói cách khác, những mảng ban đen này thật ra là dị biến của bản thân ta. Nhưng nếu không có ngoại lực ảnh hưởng, thì ta cũng không thể tự nhiên lại nổi ban đen được. Vì sao thể thần linh siêu cấp lại không có tác dụng gì với ban đen nhỉ? Hàn Sâm nghĩ tới một loại khả năng nhưng lại cảm thấy khó mà chấp nhận được. Nếu nổi ban đen có ích vô hại với cơ thể hắn, thì đương nhiên chẳng cần thể thần linh siêu cấp, làm gì. Nhưng dù Hàn Sâm biết nổi ban đen có lợi, hắn cũng không muốn biến thành quái vật ban đen đầy người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm suy nghĩ rất nhiều cách, muốn loại bỏ hết ban đen trên người. kết quả đều không có tác dụng gì, ngược lại mảng ban càng nổi lên dữ dội, có vài chỗ ban đen đã mơ hồ tạo thành hình dạng vảy rắn. Hàn Sâm không biết có phải là do gốc san hô máu kia ảnh hưởng đến mình không, cho nên hắn bèn ném san hô máu trở về biển Táng Long. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hàn Sâm đã thấy gốc san hô máu kia quay về chỗ hắn từ lúc nào, như một con tiểu hắc long lẳng lặng nằm đó. Gặp quỷ rồi. Hàn Sâm đã ném nó đi mấy lần rồi nhưng vẫn không dứt được, ngược lại lớp vải trên người ngày càng dày lên, cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ, lớp vải sinh ra còn chưa có ảnh hưởng xấu gì với hắn, thậm chí còn tăng sức đề kháng và năng lực phòng ngự của cơ thể lên. Lớp vải có năng lực miễn dịch mạnh mẽ, 10 phần sức mạnh đánh vào phía trên lớp vải da bị miễn dịch hơn 8 phần. Nếu toàn thân đều mọc ra lớp vải như vậy, sức phòng ngự của cơ thể hắn sẽ mạnh đến đáng sợ. Nhưng dù vậy, Hàn Sâm cũng không muốn biến thành quái vật toàn thân mọc đầy vảy cứng. Giấy không thể gói được lửa. Khi Linh Lung xuất quan quay về, thấy được lớp vải trên người Hàn Sâm, nét mặt nàng đầy vẻ hoài nghi. Hàn Sâm cũng không định giấu giếm nàng, bèn kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra, ngay cả chuyện san hô máu và xác rồng cũng không che giấu gì. Hắn không muốn biến thành quái vật, cho dù có lợi thì hắn cũng không muốn. Giờ tự hắn không thể giải quyết được lớp vải trên người, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ. Tộc Thái Thượng cao thủ đông đảo, kiến thức lại uyên bác, tinh thông thuật gen của các tộc trong vũ trụ, có lẽ có thể loại bỏ những chiếc vảy đáng ghét trên người hắn. Linh Lung càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng mở to ai mắt, nhìn chằm chằm gốc san hô máu hình rồng mà Hàn Sâm đang cầm trong tay. Con ác long cấp chân thần kia rốt cuộc có sức mạnh thế nào? Sao lại ảnh hưởng khiến cơ thể ta mọc vảy? Có cách nào để loại bỏ chúng không? Hàn Sâm hỏi mấy câu liên tiếp. Hắn thật sự ghét bỏ đống vảy ban đen này, khó mà tưởng tượng nổi khi hắn mọc ra một thân toàn vảy quay về nhà. Con gái Tiểu Linh của hắn có còn nhận ra người cha này không? Linh Lung kinh ngạc nhìn Hàn Sâm không nói gì, vẻ mặt càng trở nên quái dị. Rốt cuộc là làm sao? Ngươi nói một câu đi xem nào. Hàn Sâm cảm thấy là lạ, gấp gáp hỏi. Linh Lung mấp máy môi, mất một lát mới nói ra một câu mà Hàn Sâm không thể tin nổi. Trong biển Táng Long vốn không có ác long cấp chân thần. Chỉ là truyền thuyết mà thôi. Linh Lung lấy làm lạ nhìn Hàn Sâm nói. Không có ác. Hàn Sâm ngây ra một lát, sau đó mới nói thêm. Sao lại không có được? Rừng san hô máu và xác rồng bên dưới từ đâu chui ra? Ngươi nói san hô máu và xác rồng ở đâu ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định chắc chắn với ngươi, trong biển Táng Long tuyệt đối không có ác long cấp chân thần, hoặc nên nói vốn không có dị chủng cấp chân thần. Tuy nơi đó được gọi là biển Táng Long nhưng là vì có một vị cường giả cấp thần hóa, trong tên có chữ long ngã xuống ở đó, nên mới được đặt tên như thế. Song sau này nghe sai đồn bậy nên mới truyền rằng, nơi có ác long cấp chân thần ngã xuống. Linh Lung đáp, cho dù truyền thuyết là giả thì cũng không có nghĩa là trong biển Táng Long, không có dị chủng cấp chân thần chứ. Hàn Sâm không cam lòng nói, chắc chắn sẽ không có. Linh Lung trả lời chắc nịch, cảm nhận được nghi ngờ của Hàn Sâm, nàng lại nói tiếp, biển Táng Long vốn không tồn tại. Cũng là vì trận đại chiến của cường giả họ Long kia mới khiến cho một nơi vốn là đồi núi biến thành biển Táng Long. Trước kia ở đó cũng không có dị chủng cao cấp, về sau vì biển Táng Long bị đại chiến hủy hoại quá nghiêm trọng, không còn tài nguyên gì để dùng nên, cũng không có dị chủng cao cấp nào sống ở nơi đó. Con cá trình điện hư không mà ngươi săn giết được chính là tiền bối tộc Thái Thượng. Ta nuôi thả nhân tạo, đa phần dị chủng ở đó đều là vậy, đều để làm phong phú thêm chuỗi sinh vật của biển Táng Long. Nếu thật sự có dị chủng mạnh mẽ như vậy xuất hiện ở biển Táng Long, tộc Thái Thượng bọn ta đã chẳng cần làm nhiều chuyện phiền toái như vậy. Hàn Sâm nghe xong, biết Linh Lung không hề nói sai. Nơi đó thật sự không thể có thi thể của dị chủng cấp chân thần được. Nếu nơi đó không thể có xác rồng, vậy thi thể ta thấy là thứ gì chứ? Rừng san hô máu nữa. Trong lòng Hàn Sâm nảy ra vô số câu hỏi. Linh Lung cảm nhận được nghi vấn trong lòng Hàn Sâm, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Theo lý mà nói, nơi đó không thể có dị chủng mạnh mẽ như vậy. Hàn Sâm dường như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát rồi hỏi, sao vị cao thủ họ Long kia lại bỏ mạng ở biển Táng Long, hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thứ bên dưới rừng san hô máu liệu có liên quan gì đến hắn không? Linh Lung cười khổ lắc đầu, những chuyện này ta cũng không rõ lắm. Dù sao cũng là chuyện từ rất lâu về trước rồi, ta cũng chỉ biết nó đã từng xảy ra. Về phần tại sao cường giả họ Long ngã xuống ở đó thì ta không rõ lắm. Ta chỉ biết sứ giả họ Long kia đến từ thánh vực trước kia. Thánh vực trước kia? Hàn Sâm nhất thời kinh ngạc. Nhưng hắn không dám suy nghĩ nhiều, chỉ sợ Linh Lung biết hắn có liên quan đến thánh vực. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi gặp cửu sư thúc tổ. Trước đây ông lão phụ trách nuôi thả dị chủng ở biển Táng Long, có lẽ hắn sẽ biết vài thứ không chừng. Cho dù không biết nó là gì, lấy thực lực của cửu sư thúc tổ, cũng có thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề trên người ngươi. Linh Lung suy nghĩ một lát rồi đáp. Hàn Sâm tất nhiên không phản đối, thúc giục Linh Lung mau dẫn hắn đi gặp cửu sư thúc tổ. Tuy Hàn Sâm rất muốn biết tình hình của vị cao thủ họ Long kia, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, sợ mình không nhịn được lại nhớ tới chuyện có liên quan đến thánh vực, khiến chuyện con trai mình đang ở thánh vực bị Linh Lung biết được. Linh Lung mang theo Hàn Sâm đến bái kiến cửu sư thúc tổ. Cửu sư thúc tổ có ấn tượng rất tốt với Hàn Sâm, lập tức nhận ra bọn họ. Tâm trạng cửu sư thúc tổ vốn đang rất tốt, nhưng khi nghe xong lời Hàn Sâm kể lại, sắc mặt hoàn toàn sa sầm xuống. Mang theo san hô, chúng ta lập tức đi gặp tộc trưởng. Cửu sư thúc tổ nhìn chằm chằm vào san hô máu trong tay Hàn Sâm một lúc lâu, mới cất lời với vẻ nghiêm trọng. Hàn Sâm và Linh Lung đều hoảng hốt. Tu vi thái thượng cảm ứng thiên của cửu sư thúc tổ đã cực kỳ cao thâm, xác suất xuất hiện trạng thái dao động cảm xúc đã rất thấp. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt hắn trầm trọng như vậy, không nói lời nào đã trực tiếp muốn đưa Hàn Sâm đi gặp tộc trưởng, có thể thấy đây là chuyện rất nghiêm trọng. Cửu sư thúc tổ, tình trạng của Hàn Sâm rất nguy hiểm ư? Linh Lung không nhịn được hỏi. Cửu sư thúc khẽ gật đầu, đến chỗ tộc trưởng đã. Chuyện này rất nghiêm trọng, nếu xử lý không tốt có thể dẫn tới phiền phức lớn. Dứt lời, cửu sư thúc tổ không đợi Linh Lung và Hàn Sâm trả lời đã trực tiếp phất tay áo, mang theo Hàn Sâm và Linh Lung dịch chuyển tức thời bay đi. Lão cửu, chuyện gì mà vội vàng thế, lại trực tiếp tới đây. Tộc trưởng tộc Thái Thượng đang nằm trên một chiếc ghế xích đu trong mộc lâu nghỉ ngơi, thấy cửu sư thúc tổ mang theo Hàn Sâm và Linh Lung trực tiếp xuất hiện trong mộc lâu của hắn, khẽ nhíu mày nói. Tộc trưởng, ngươi xem trên người hắn này. Cửu sư thúc tổ không giải thích gì, chỉ thẳng vào Hàn Sâm và san hô máu nói. Tộc trưởng tộc Thái Thượng vốn mang vẻ mặt bình thản, nhưng khi nhìn thấy san hô máu và lớp vải trên người Hàn Sâm, nhất thời biến sắc. Tộc trưởng đứng đầu một tộc lập tức bật dậy từ trên ghế xích đu, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Hàn Sâm và san hô máu, không thèm chớp lấy một cái. Giờ Hàn Sâm đã có thể xác định chuyện lần này thực sự rất phiền phức. Ngay cả tộc trưởng tộc Thái Thượng còn có phản ứng kịch liệt như vậy, rõ ràng tính nghiêm trọng của chuyện này đã vượt qua dự liệu của Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa định mở miệng hỏi, lại nghe cửu sư thúc tổ thốt lên, tộc trưởng, có phải thứ kia hay không? Tộc trưởng tộc Thái Thượng vẻ mặt nặng nề gật đầu, trầm ngâm một lát mới tỏ vẻ quái lạ nói, không ngờ lại thật sự ứng nghiệm. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nghe tộc trưởng xác nhận, sắc mặt cửu sư thúc tổ nhất thời càng trở nên khó coi hơn. Hắn nhìn về phía Hàn Sâm rồi lại nhìn tộc trưởng nặng nề hỏi. Phải lập tức trấn áp, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tộc trưởng tộc Thái Thượng không chút do dự nói. Tộc trưởng đại nhân, thứ trên người Hàn Sâm rốt cuộc là gì vậy? Linh Lung thấy sự tình không ổn, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tộc trưởng tộc Thái Thượng và cửu sư thúc tốt đồng thời nhìn về phía Hàn Sâm. Cuối cùng vẫn là tộc trưởng cất giọng giải thích, chuyện này phải kể từ thời đại thánh vực. Khi đó tộc Thái Thượng ta còn chưa có thanh thế như ngày nay, thiên tộc cũng chưa tách ra khỏi tộc ta, chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ vẫn là thánh tộc, thế lực mạnh nhất chính là thánh vực. Dừng một lát, tộc trưởng tộc Thái Thượng mới nói tiếp với vẻ mặt quái gở. Theo bí điển truyền thừa của tộc ta ghi chép lại, vào thời đại đó, tộc ta từng gặp đại nạn một lần, phải xin nhờ sự giúp đỡ từ thánh vực cường thịnh nhất bấy giờ. Sau đó thánh vực phái một vị cường giả tới thiên ngoại thiên, giúp tộc ta vượt qua một hồi đại kiếp nạn. Nhưng vì nguyên nhân nào đó mà vị cường giả tới từ thánh vực kia đã phải bỏ mạng ở biển Táng Long. Dị biến trên người ta có liên quan đến vị cường giả thánh vực kia ư? Hàn Sâm truy hỏi. Tộc trưởng Thái Thượng khẽ gật đầu. Vị cường giả kia đã hy sinh thân mình, giúp tộc ta vượt qua một kiếp nạn, nhưng cũng vì vậy mà trúng lời nguyền đáng sợ của đối thủ. Hàn Sâm nghe mà tim hãng một nhịp, nhíu mày hỏi, nếu vị cường giả kia đã chết thì nguyền rủa còn có tác dụng gì? Tổ tiên của bọn ta cũng cho rằng, sự việc đã kết thúc bằng sự ngã xuống của cường giả thánh vực kia. Nhưng bây giờ nó lại đột nhiên xuất hiện, trên người ngươi còn mọc ra lớp vảy, có nghĩa là lời nguyền cũng không vì sự tử vong của cường giả thánh vực mà kết thúc. Cửu sư thúc tổ chỉ san hô máu và lớp vảy trên người Hàn Sâm nói. Rốt cuộc nó là loại nguyền rủa gì? Linh Lung lo lắng hỏi. Tộc trưởng Thái Thượng và cửu sư thúc tổ liếc nhau, cửu sư thúc tổ lại thở dài nói. Sự tồn tại đáng sợ kia nguyền rủa rằng sau này cường giả thánh vực, trùng sinh sẽ đổ sát vũ trụ, trở thành quái vật chỉ biết giết chóc. Tổ tiên chúng ta vốn cho rằng vị cường giả thánh vực kia không thể sống lại nữa, tất cả đều đã kết thúc rồi. Thế nhưng... Tộc trưởng Thái Thượng nói, ánh mắt rơi lên trên san hô máu trong tay Hàn Sâm, dừng một lát mới lên tiếng, nhưng san hô máu ngươi cầm trong tay giống y đúc, với gen võ trang của cường giả thánh vực. Mà lớp vảy mọc ra trên người ngươi cũng tương tự với lân giáp của hắn. Rất có khả năng sức mạnh của vị cường giả thánh vực kia đã trùng sinh trên người ngươi, có lẽ đó mới là ý nghĩa thật sự của lời nguyền. Lẽ nào không thể loại bỏ hết sức mạnh trên người ta ư? Hàn Sâm cảm thấy sự tình ngày càng không ổn. Tộc trưởng Thái Thượng và cửu sư thúc tổ đều lắc đầu. Linh Lung lập tức kêu lên, tộc trưởng đại nhân, lấy năng lực của ngài, bây giờ trong vũ trụ nào có chuyện gì ngài không thể làm được nữa đâu. Xin ngài cứu Hàn Sâm với. Tộc trưởng Thái Thượng thở dài nói, không phải là không cứu mà là bất lực. Vì tồn tại đáng sợ nguyền rủa cường giả thánh vực là một vị thần chân chính. Vị cường giả thánh vực kia đánh một trận với thần, khi thần bị bất đắc dĩ trục xuất, hắn đã hạ một lời nguyền ác độc, đó nào phải thứ mà sức mạnh của chúng ta có thể giải trừ được. Nguyền rủa vị cường giả thánh vực kia là thần sao? Hàn Sâm lập tức giật mình. Tộc trưởng Thái Thượng đáp, có lẽ ngươi không tin trong vũ trụ này có thần. Nhưng thần lại thật sự tồn tại, chỉ là sinh linh bình thường khó mà thấy được bọn họ. Ta tin là có thần, thần tên gì vậy? Cường giả thánh vực chiến đấu với thần tên là gì? Hàn Sâm cố nén sự kích động trong lòng, nhìn tộc trưởng Thái Thượng hỏi. Ta cũng không biết, trận chiến ấy không được ghi chép tỉ mỉ, dường như đã bị cố ý xóa đi rất nhiều chi tiết. Chúng ta chỉ biết đại khái trận chiến đó được gọi là thần tai, còn vị cường giả thánh vực kia là long, những thứ khác không có nhiều chi tiết được lưu truyền lại. Tộc trưởng Thái Thượng nhìn Hàn Sâm nói, nếu sức mạnh của long thật sự trùng sinh trên người ngươi, thì chúng ta không thể không trấn áp ngươi, để tránh việc ngươi biến thành một quái vật giết chóc tàn sát vũ trụ như trong lời nguyền. Sức mạnh của long chắc gì đã trùng sinh trên người Hàn Sâm. Có lẽ trùng sinh là chỉ bản thân long, chẳng phải Hàn Sâm nói bên dưới dạng san hô có một thi thể quái vật ư? Hay đó mới thật sự là long trùng sinh? Linh Lung vội vã nói. Tộc trưởng Thái Thượng gật đầu nói, thi thể và dạng san hô sẽ cùng bị trấn áp với Hàn Sâm. Hàn Sâm càng nghe càng thấy không ổn. Tộc Thái Thượng lại coi hắn thành quái vật mà trấn áp. Tộc trưởng đại nhân, ta chỉ là bị nhiễm, còn có thể cứu được. Cường giả tộc Thái Thượng như rừng, chắc chắn có cách loại bỏ hết mấy thứ trên người ta chứ. Hàn Sâm vội vã nói. Chúng ta sẽ cố hết sức. Nhưng nếu không thành công thì chỉ đành trấn áp ngươi, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tộc trưởng Thái Thượng rất lý trí. Phong cách làm việc là người Thái Thượng điển hình, sẽ không xử lý theo cảm tính, chỉ chọn cách thức có hiệu suất nhất xử lý vấn đề. Hàn Sâm cũng biết, hiện giờ hắn chính là một bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, cách lý trí và hữu hiệu nhất là cách ly hắn, tộc trưởng Thái Thượng không hề làm sai. Nhưng sự việc này, xảy ra trên người mình lại khiến cho Hàn Sâm cảm thấy khó mà tiếp thu được, cũng cực kỳ khó chịu. Hàn Sâm được cửu sư thúc tổ đưa đến một cung điện, còn tộc trưởng Thái Thượng triệu tập rất nhiều cường giả tộc Thái Thượng cùng đến biển Táng Long, muốn trấn áp rừng san hô máu và thứ chôn bên dưới. Hàn Sâm không biết họ làm thế nào trấn áp san hô máu và thứ dưới đó. Chờ đến 4 ngày sau, tộc trưởng Thái Thượng mới mang theo những cường giả tộc Thái Thượng đi tới cung điện, trong đó cường giả cấp chân thần có hơn 4 người, cấp hóa điệp cũng có hơn 10 người, đội hình có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc khi họ nghiên cứu lớp vảy trên người Hàn Sâm, sử dụng đủ loại phương pháp, ngay cả thuật bóc tách cốt nhục cũng lấy ra hết rồi mà cũng không thể loại bỏ lớp vảy đó được. Cho dù bóc tách toàn bộ huyết nhục thì khi huyết nhục tái sinh, lớp vảy vẫn có thể mọc ra như cũ. Cả tộc Thái Thượng đều bất lực với dị biến xảy ra trên người Hàn Sâm. Điều này khiến Hàn Sâm cảm thấy cực kỳ không ổn. Quả nhiên, cuối cùng tộc Thái Thượng vẫn quyết định trấn áp Hàn Sâm vào gốc san hô máu kia riêng biệt, để tránh Hàn Sâm thật sự biến thành quái vật tàn sát vũ trụ như lời nguyền nói. Tuy Hàn Sâm không thể tiếp thu nổi kết quả này nhưng hắn cũng biết, đây đã là kết quả khá tốt rồi. Lấy phong cách hành sự của tộc Thái Thượng, không giết chết hắn, trực tiếp bóp chết khả năng tử trong trứng nước đã tốt hơn kết quả xấu nhất mà Hàn Sâm dự đoán khá nhiều rồi. Trong tiên cung mây mù lượn lở, Hàn Sâm ngồi trước thềm đá trong cung điện, đờ người ngắm nhìn biển mây bên ngoài. Tuy ở đây tựa như tiên cung, nhưng thực tế lại là phía trong một món chân thần khí của tộc Thái Thượng. Hàn Sâm chỉ biết món chân thần khí này là một cái bình ngọc, được thờ phụng trước tượng thần thủy tổ Thái Thượng, mà hắn đã bị trấn áp bên trong bình ngọc. Tuy hoàn cảnh có vẻ rất tốt, nhưng thực tế cũng chỉ là ngục giam lớn hơn một chút thôi, hơn nữa còn là ngục giam chỉ nhốt mình hắn. Trừ bên ngoài cung điện thì những nơi khác đều là một khoảng hỗn độn ở đây. Không có bất cứ khí tức sinh mệnh nào, liên hệ với vạn vật vũ trụ cũng bị cắt đứt. Hàn Sâm ở nơi này, ngay cả tu hành cơ bản nhất cũng không thể tiếp tục được. Nếu tộc Thái Thượng không tìm được cách loại bỏ lớp vảy trên người ta, thì chẳng phải ta sẽ bị nhốt ở chỗ này cả đời hay sao? Hàn Sâm sắc mặt âm u nghĩ. Tuy san hô máu đã bị tộc Thái Thượng trấn áp ở một chỗ khác, không xuất hiện bên cạnh Hàn Sâm nữa, nhưng lớp vảy trên người Hàn Sâm vẫn tiếp tục sinh trưởng. Bây giờ toàn thân hắn hầu như đều đã bị những chiếc vảy nhỏ xíu bao trùm. Ngoại trừ trên đầu không có sừng da, thoạt nhìn không khác gì long thú hình người. Trong cung điện có nước suối và đồ ăn có thể chống đói nhưng chỉ là chống đói, có thể duy trì sự sống của Hàn Sâm chứ không thể để hắn tiếp tục tu hành, càng không thể tăng cường gen của hắn được. Thời gian đầu, thi thoảng cường giả tộc Thái Thượng còn đến đây, dùng những phương pháp mới thử chóc lớp vảy trên người hắn ra. Nhưng theo những lần thử nghiệm thất bại, số lần họ tới đây cũng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, đã gần 10 ngày rồi Hàn Sâm không nhìn thấy cường giả tộc Thái Thượng xuất hiện. Bây giờ tộc Thái Thượng không còn là trợ lực của Hàn Sâm nữa, trái lại còn biến thành cản trở của hắn. Tuy không thể xác định được Hàn Sâm có phải Long Trùng sinh trong lời nguyền không, nhưng lấy phong cách làm việc của tộc Thái Thượng, thì chắc chắn sẽ nhốt hắn ở đây, không thể cho hắn cơ hội rời đi. Nếu tộc Thái Thượng đã đồng ý giúp ta đưa Bảo Nhi về Trấn Thiên Cung thì chắc sẽ không đổi ý đâu. Giờ phải xem bản thân ta chạy thoát thế nào thôi. Hàn Sâm đã thử rất nhiều cách nhưng đều không có tác dụng gì. Nơi đây hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài, cho dù muốn truyền tống quay về Tý Hộ Sở cũng không thể. Muốn đến những nơi như thần vực lại càng không cần phải nghĩ. Nơi đây giống như một ngục giam to lớn, nhốt hắn bên trong, bất sinh bất tử. Sao ta lại xui xẻo vậy chứ? Hàn Sâm thầm than thở, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đúng rồi, có thể thử dùng món đồ kia. Vừa nghĩ tới, Hàn Sâm lập tức chạy vào trong cung điện, đóng cửa lại. Hàn Sâm đã ở chỗ này một thời gian, cũng có chút hiểu biết về nơi này. Vì thế giới trong bình hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, hắn không cảm ứng được tất cả những gì bên ngoài, tộc Thái Thượng, bên ngoài trừ phi tự bước vào, nếu không cũng không thấy được hắn làm gì ở bên trong. Điều này Hàn Sâm đã nghĩ cách xác minh rồi, có thể xác định chắc chắn. Nhưng Hàn Sâm vẫn vào trong cung điện, rồi mới triệu hồi ra một thứ từ trong tháp thiên mệnh. Đó là một tòa thanh đồng khí cao 3-4 mét, bốn mặt ở giữa thanh đồng khí điêu khắc bốn đầu dê, chính là tứ dương phương tôn đầy tà khí. Một cái đầu dê, trong đó có thể đưa ta truyền tống vào thế giới giam giữ thủy tổ phá thiên. Không biết ba đầu dê khác có năng lực tương tự như vậy không? Thứ này có thể tùy ý truyền tống trong thiên ngoại thiên, nói không chừng ở đây cũng sẽ có tác dụng. Hàn Sâm cắn răng, đi tới trước một cái đầu dê, thầm cầu khẩn trong lòng rồi đặt bàn tay bên đầu dê. Đầu dê bị bàn tay Hàn Sâm ấn xuống, hai con kim ngư một đen một trắng bên trong lập tức bơi nhanh, quấy lên một vòng xoáy nước trong tứ dương phương tôn. Hàn Sâm cảm nhận được một lực hút kéo cơ thể hắn bay vào trong vòng xoáy, trong lòng hết sức mừng rỡ. Tuy không biết mình sẽ bị truyền tống đến đâu, nhưng bất kể thế nào sẽ luôn có một cơ hội, hắn cũng không muốn bị nhốt ở đây cả đời. Dầm! Khi Hàn Sâm đi ra khỏi xoáy nước, chợt phát hiện ra mình đã không còn ở trong cung điện nữa. Vì sợ bại lộ thân phận Hàn Sâm và lớp vảy trên người, Hàn Sâm bèn mặc áo giáp động huyền vào. Dù có sinh vật nhận ra áo giáp động huyền xuất hiện thì cũng chỉ cho rằng hắn là kim tệ, không ai biết hắn đã trốn thoát ra từ chân thần khí của tộc Thái Thượng. Đây là nơi nào vậy? Hàn Sâm cảnh giác quan sát xung quanh, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn giật nảy mình. Không nói hai lời, Hàn Sâm lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đời mình vọt tới bên cạnh tứ dương phương tôn, ấn vào đầu dê. Nơi Hàn Sâm đứng là một bệ đá to lớn, mà bốn phía bệ đá mỗi bên có một con dị chủng khủng bố. Dị chủng phía đông là một con vượn lớn lông trắng mặt đen, phía nam là một con quái vật đầu bò thân người, phía bắc lại là một con dị thú trông như kỳ lân, còn lại phía tây là một con quái xà chín đầu. Bốn con dị chủng khổng lồ tản ra khí tức kinh khủng khiến lòng người run sợ. Chúng nó vây quanh bệ đá, như người khổng lồ ngồi trước bàn ăn đợi dùng bữa, mà Hàn Sâm ở trước mặt chúng nó chỉ như một cái lạp xưởng nhỏ xinh. Uỳnh! Mắt thấy con vượn lớn lông trắng mặt đen đã duỗi tay về phía Hàn Sâm, cả người hắn lập tức bị hút vào trong tứ dương phương tôn. Sau đó chính là trời đất quay cuồng, chờ hắn đi ra từ trong xoáy nước, người đã trở về cung điện trong bình. May mà mình phản ứng nhanh. Nếu chậm nửa giây, thì chắc đã trở thành đồ ăn trong miệng đám dị chủng kinh khủng kia rồi. Hàn Sâm vỗ ngực, trấn an trái tim nhỏ bé đang đập loạn, thở phào tự lẩm bẩm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tất nhiên Hàn Sâm sẽ không truyền tống đến nơi khủng bố như vậy lần thứ hai, ánh mắt nhìn về phía hai cái đầu dê còn lại, sao nơi tứ dương phương tôn truyền tống đến đều kỳ lạ và nguy hiểm như vậy. Nhưng bây giờ tứ dương phương tôn là hy vọng giải thoát duy nhất của Hàn Sâm, đương nhiên không thể buông tha đơn giản như vậy. Không thử hết một lượt, hắn sẽ không cam lòng. Cắn răng, Hàn Sâm lại ấn lên một cái đầu dê khác. Tứ dương phương tôn khởi động lần nữa, Hàn Sâm bị hút vào trong. Dầm! Hàn Sâm bò ra ngoài từ trong tứ dương phương tôn, lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, cũng may không xuất hiện cảnh tượng bị một đám dị chủng kinh khủng bao vây như lần trước. Ở đây thoạt nhìn rất bình thường, vị trí của Hàn Sâm chính là một vành đai tiểu hành tinh, đập vào mắt chính là chư thiên tinh không, cách đó không xa có một ngôi sao trông cực kỳ to lớn. Tâm mắt nhìn thoáng qua ngôi sao, phát hiện bên trên có thảm thực vật trải rộng, rõ ràng là một tinh cầu có sự sống. Hàn Sâm do dự một lát, bèn bay về phía tinh cầu. Ôi đệt! Chỗ này là thảo nguyên à? Sau khi vượt qua tầng khí quyển, Hàn Sâm mới kinh ngạc phát hiện tinh cầu này lấy địa hình thảo nguyên làm chính. Hơn nữa trên thảo nguyên có thể thấy được những đàn dê ở khắp nơi, từng đàn, bầy dê nhỏ nhất cũng phải hơn ngàn con. Dê màu trắng, vàng, loại nào cũng có, thoạt nhìn còn không giống nhau. Đa phần đều trông như linh dương, có một số lại như sơn dương, cừu số lượng khá ít. Ta lạc vào bầy dê rồi sao? Đáng tiếc miên dương kia không ở đây, không thì có thể bảo nó phiên dịch cho ta. Hỏi những con dê này xem đây rốt cuộc là chỗ nào. Hàn Sâm có thể cảm giác được, khí tức trên người bầy dê này không mạnh lắm, e rằng cũng chỉ cấp nam tước là cùng, cấp tử tước đều rất hiếm thấy, khiến Hàn Sâm không quen lắm. Hai đầu dê trước đó đều truyền tống hắn đến những nơi rất khủng bố. Bây giờ nhìn thấy nhiều sinh vật gà què như vậy, Hàn Sâm tạm thời vẫn chưa thích ứng được. Khi Hàn Sâm sắp đáp xuống thảo nguyên, bầy dê gần đó cuối cùng cũng phát hiện ra hắn, lập tức vây quanh. Trong đó có một con dê đầu đàn đi ra, nhìn chằm chằm Hàn Sâm trên không trung kêu lên. Hàn Sâm không hiểu, được tiếng dê, đang định mở lĩnh vực động huyền trực tiếp đọc tư tưởng của con dê kia, lại nghe rực nó mở miệng nói ngôn ngữ thông dụng của đại vũ trụ, ngoại tộc, ngươi từ đâu xông vào nông trường của thần. Có thể nói chuyện thì dễ rồi. Hàn Sâm mừng thầm, nhìn con dê đầu đàn đáp, ta bị lạc đường trong tinh không, vô tình gặp phải tinh cầu này. Mong các hạ báo cho biết, đây là nơi nào, nếu được thì có thể bán cho ta một tờ bản đồ không? Bầy dê nghe Hàn Sâm nói xong, đều có biểu cảm ngạc nhiên rất nhân tính hóa. Chúng liếc mắt nhìn nhau, lập tức phá lên cười ha hả. Hàn Sâm nhìn một đàn dê cười ngả trước ngả sau, cảm giác cảnh tượng này vô cùng quái dị, không khỏi nhíu mày lạnh lùng quát lên, có gì đáng cười chứ? Một con dê trong đó vừa cười vừa nói, nơi này là nông trường của thần, chúng ta đều là thức ăn mà thần nuôi. Nếu ngươi đã đến đây thì đừng hòng ra ngoài nữa, chỉ có thể trở thành đồ ăn của thần như chúng ta thôi. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai có thể giữ lại. Hàn Sâm lạnh giọng nói. Bầy dê dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Hàn Sâm, con dê kia cười lạnh nói. Vậy giờ ngươi thử xem có thể rời khỏi nông trường của thần không? Nông trường của thần mà ngươi nói là chỉ tinh cầu này sao? Hàn Sâm hỏi. Đúng vậy. Dê đầu đàn gật đầu nói. Vậy có gì khó? Hàn Sâm hơi nhích người, lập tức bay thẳng lên không trung hư tên lửa, muốn lao ra khỏi tầng khí quyển, rời khỏi tinh cầu thảo nguyên to lớn này. Mắt thấy sắp bay ra ngoài khí quyển, lại chợt thấy tầng khí quyển phong vân biến ảo, hư không đột nhiên hóa thành một thanh cự nhận, điên cuồng chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nghiêm mặt, lấy tay làm kiếm ngưng tụ ra một luồng kiếm quang đón lấy cự nhận. Keng! Kiếm quang giao kích với cự nhận, Hàn Sâm chỉ cảm thấy có một cỗ cự lực đánh tới, thân hình không khống chế nổi mà rơi xuống. Hai chân chạm đến thảo nguyên trực tiếp lún xuống dưới, dẫm ra một cái hố to. Mà thanh cự nhận trong hư không cũng biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Hàn Sâm không khỏi nhíu mày, mà bầy dê lại bật cười nói, nếu đã vào đây thì chỉ có thể chấp nhận số phận, sớm muộn gì cũng trở thành đồ ăn của thần, không ai có thể chạy thoát được. Hàn Sâm không thèm tin đây là nông trường của thần gì đó, trừ phi thần là thực khách mê dê xiên, hắn nuôi nhiều dê để ăn như vậy chẳng lẽ không sợ ăn ra toàn thân mùi gây ạ? Hàn Sâm ngưng mắt nhìn thiên không, nhảy lên lần nữa, bay thẳng về phía bầu trời. Khi Hàn Sâm sắp lao ra khỏi tầng khí quyển, thanh cự nhân kia lại đột nhiên xuất hiện trong hư không, chém về phía hắn. Vô dụng thôi, chỉ cần đi vào nông trường của thần thì chính là đồ ăn của thần, không ai trốn thoát được. Dê đầu đàn lạnh lùng nhìn Hàn Sâm trên bầu trời nói. Huỳnh! Nhưng ngay sau đó, một đàn dê đều trợn to mắt, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Hàn Sâm vốn không có ý định tránh né, một quyền đánh về phía cự nhận. Nắm tay đụng vào cự nhận trực tiếp đánh nó vỡ nát, hóa thành từng mảnh sắt vụn tan vào hư không. Nếu đây là sức mạnh của thần thì thần cũng chỉ như vậy mà thôi. Hàn Sâm thầm nghĩ, đang định bay trở về thảo nguyên hỏi đàn dê xem đây rốt cuộc là nơi nào, lại đột nhiên thấy rất nhiều thanh cự nhân xuất hiện trong hư không, tựa như đao sơn kiếm hải bao phủ toàn bộ bầu trời, hơn nữa đều đang nhắm về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, không nói hai lời trực tiếp dịch chuyển tức thời quay về thảo nguyên. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số cự nhận bao phủ trời cao đã từ từ biến mất trong hư không, chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng. Sắc mặt Hàn Sâm hơi trầm xuống, sức mạnh của một thanh cự nhận cũng đã có thể sánh ngang với một kích toàn lực của thần hóa nguyên cơ bình thường. Nhiều cự nhận như vậy cùng chém xuống, trong lúc vội vàng Hàn Sâm cũng khó mà đỡ được. Chúng ta đã nói rồi, nơi này chính là nông trường của thần. Ngươi có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng vô ích. Trong mắt của thần, ngươi cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Dê đầu đàn bĩu môi nói. Thần mà các ngươi nhắc đến rốt cuộc là sự tồn tại thế nào? Hàn Sâm cũng không thèm để ý đám dê này nói gì, nhìn chằm chằm dê đầu đàn hỏi. Thần chính là thần, còn có thể là tồn tại gì được nữa? Dê đầu đàn khinh thường nói. Hàn Sâm đang định hỏi cái gì, lại đột nhiên thấy trên không trung có một cỗ xe ngựa ngang qua, một con ngựa trắng chín đầu chín sừng kéo một chiếc xe bạch ngọc đạp không bay, về phía thảo nguyên. Một bầy dê thấy cỗ xe ngựa kia, lập tức sợ hãi nằm rạp trên đất run rẩy. Dường như không có cả sức lực chạy trốn. Chúng quỳ rạp xuống, người run lên bần bật, con nào con nấy cúi đầu, hận không thể rúi đầu vào cát như đà điểu. Hàn Sâm nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện nơi đây đều là thảo nguyên vô tận, vốn không có nơi nào để ẩn nấp, chỉ đành thu liễm khí tức, núp trong bầy dê. Con ngựa trắng chín đầu chín sừng kéo xe ngựa không bao lâu đã đáp xuống thảo nguyên. Hàn Sâm nấp trong bầy dê, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa xe, muốn biết bên trong rốt cuộc là sự tồn tại đáng sợ đến mức nào, lại khiến cho những con dị chủng dê này sợ hãi như vậy, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, con nào con nấy nằm sấp trên đất run rẩy. Con ngựa trắng chín đầu cuối cùng cũng dừng lại. Chỉ nghe một tiếng két, cửa xe được đẩy ra, một bóng dáng nhỏ nhắn đi ra từ trong xe. Khiến Hàn Sâm ngạc nhiên là người từ trong xe đi ra lại là một cô bé, trông dáng vẻ hình như chỉ mới 10 tuổi. Sự tồn tại khủng bố mà đám dê này kinh sợ chắc không phải cô bé này chứ. Tâm mắt Hàn Sâm không rời khỏi cửa xe, cho rằng bên trong còn có sinh vật khác đi xuống. Ai ngờ trong xe chẳng còn ai cả, chỉ có một cô bé đi xuống, mang theo một con dao nhọn, đi về phía đàn sơn dương gần đó. Hàn Sâm lặng lẽ đánh giá cô bé. Thoạt nhìn nàng chỉ chừng 10 tuổi nhưng không biết vì sao, Hàn Sâm cứ cảm thấy giữa chân mày nàng có dấu vết 5 tháng. Thiên tộc ư? Dựa trên khí tức trên người cô bé và một vết dựng thẳng trên trán, Hàn Sâm đoán cô bé này hình như là một thiên tộc, nhưng cũng không loại trừ trường hợp là tộc Thái Thượng. Dù sao hai tộc có chung nguồn gốc, chỉ là huyết mạch của tộc Thái Thượng thuần khiết hơn mà thôi. Cô bé mang theo dao nhọn tới trước bầy dê, xòe bàn tay ra xoa đầu một con sơn dương trước mặt, than thở nói, dê con à dê con, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu ngươi muốn báo thì cứ tới tìm ta là được, đừng có tìm lộn người nhé. Nói rồi, dao nhọn trong tay cô bé lập tức đâm vào lồng ngực sơn dương, một đao chí mạng, máu tươi chảy ra theo con dao nhọn của nàng. Kỳ lạ là, máu tươi không rơi trên mặt đất mà bị dao nhọn trong tay nàng hấp thu hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi của con sơn dương kia đã bị hút khô, trở thành một cỗ thây khô, mà máu dê lại bị dao nhọn nuốt sạch, khiến con dao biến thành màu đỏ sậm, tản ra khí tức huyết tinh dày đặc. Giết một con sơn dương xong, cô bé lại đi đến chỗ con sơn dương thứ hai. Sơn dương vẫn quỳ rạp trên đất run rẩy, hoàn toàn không dám phản kháng. Bị cô bé nắm lấy, nó rít lên, mũi dao thọc vào lồng ngực, hút khô toàn bộ con sơn dương thứ hai. Hàn Sâm nhìn mà rùng mình. Cô bé cứ thế giết chết từng con dê một, không có bất cứ con nào dám phản kháng, dường như đang xếp hàng chờ chết. Chẳng bao lâu sau, cô bé đã giết hơn 100 con sơn dương, con dao nhọn cũng biến thành màu đỏ tươi như máu. Máu bên trên dường như có thể nhỏ xuống bất kỳ lúc nào. Mùi máu tanh nồng nặc, Hàn Sâm ở xa cách mấy ngàn mét vẫn có thể ngửi thấy được, khiến hắn có xúc động muốn nôn mửa. Con dao này có vấn đề. Hàn Sâm nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con dao trong tay cô bé. Khí tức của cô bé không mạnh lắm như khí tức trên con dao lại cực kỳ khủng bố, quỷ dị, vượt xa bản thân cô bé. Về lý thuyết, con dao nhọn kinh khủng như vậy không phải một cô bé bình thường có thể nắm trong tay. Nhưng nàng lại có thể khống chế dao nhọn này, một cách tự nhiên mà không bị sức mạnh của con dao phản phệ lại, thật là kỳ lạ. Dù là Hàn Sâm, trước khi hắn thăng cấp thần hóa, cũng rất khó phát huy 100% uy lực của dị bảo thần hóa. Cô bé cầm con dao mạnh mẽ như vậy lại có thể sử dụng rất tùy ý, dễ dàng phát huy ra uy năng của dao nhọn, đào đào chí mạng, giết dê không cần đến nhát dao thứ hai, thật là kỳ lạ. Bầy dê ở đây chắc là sợ con dao này nhỉ? Hàn Sâm suy đoán như vậy nhưng cũng không dám khẳng định, nhìn chằm chằm vào con dao nhọn quan sát. Đó là một con dao nhỏ chuôi gỗ lưỡi sắt, chuôi gỗ dài 15 phân, không biết chế tạo từ gỗ gì, lúc này đã biến thành màu đỏ sậm ngả đen, thân dao dài một xích, dạng lưỡi liềm, vì hút một lượng lớn máu tươi nên đã ướt sũng đỏ thẫm, dường như máu loãng bên trên có thể nhỏ xuống bất cứ lúc nào. Dao nhọn có cán nhưng không có kiếm cách, dao như vậy dường như không phải vũ khí dùng để chiến đấu, mà giống như dao kéo mà đầu bếp hay đồ tể sử dụng. Đột nhiên, cõi lòng Hàn Sâm run rẩy. Có lẽ hấp thụ máu tươi quá nhiều, dưới ánh mặt trời, Hàn Sâm mơ hồ thấy được trên thân dao tản ra một luồng huyết quang. Huyết quang bốc lên như một hư ảnh ma quỷ huyết sắc nương theo thân dao. Sơn dương mà cô bé giết chết càng nhiều, máu tươi hấp thu cũng càng nhiều, ma quỷ huyết sắc trên lưỡi dao cũng càng trở nên khủng bố. Chờ cô bé kia giết gần hết hơn 1.000 con sơn dương, hư ảnh trên dao nhọn hầu như đã ngưng tụ thành huyết diễm, mà mắt thường có thể thấy được. Quả nhiên, bầy dê đang sợ hãi con dao kia chứ không phải cô bé cầm con dao. Nhưng kỳ lạ thật đấy, một bé gái nhỏ yếu như vậy sao có thể khống chế được con dao kinh khủng đó, mà sức mạnh trên con dao không phản phệ lại nàng. Hàn Sâm nhìn chằm chằm con dao lâm vào trầm tư. Đột nhiên, Hàn Sâm hơi rùng mình. Có lẽ vì hắn nhìn vào con dao quá chăm chú, không cố ý thu tầm mắt lại, hư ảnh ma quỷ huyết sắc trên con dao dường như đã phát giác sự hiện diện của hắn. Thân hình như huyết ảnh chợt quay lại. Con mắt trống không như huyết diễm nhìn chằm chằm về phía Hàn Sâm. Keng! Không đợi Hàn Sâm hành động, dao nhọn đã phát ra tiếng, kêu quái dị. Sau đó chỉ thấy con dao tự động bay đi, kéo theo cơ thể của cô bé vọt về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm có thể thấy rõ hư ảnh ma quỷ huyết sắc bám vào thân dao đang dương nanh múa vuốt với hắn, dường như muốn nuốt chửng hắn. Cô bé bị dao nhọn kéo về phía Hàn Sâm, rất nhanh đã thấy được Hàn Sâm trong bầy dê. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cô bé chợt ngây người, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm vốn đang chuẩn bị ứng chiến, ai ngờ cô bé kia lại cầm lấy chuôi dao bằng hai tay, dùng hết sức lực toàn thân, muốn ngăn cản dao nhọn đâm về phía Hàn Sâm. Nhưng sức lực của nàng quá nhỏ bé, mà dao nhọn lại quyết ý giết chết Hàn Sâm. Hai tay cô bé nắm thật chặt kéo lại, cũng không thể ngăn cản dao nhọn nhằm về phía Hàn Sâm, ngược lại thân hình nhỏ gầy của nàng lại bị dao nhọn lôi đi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Khi hắn chuẩn bị ra tay, cô bé kia lại cắn răng cầm lấy lưỡi dao. Lưỡi dao sắc bén lập tức cắt đứt bàn tay nàng, máu tươi chảy xuống theo lưỡi dao. Dao nhọn hấp thu máu nàng, dần dần yên tĩnh lại. Ma quỷ huyết ảnh trên dao nhọn như bị một sức mạnh nào đó áp chế, hư ảnh đột nhiên phai nhạt đi rất nhiều. Thảo nào nàng có thể sử dụng dao nhọn quỷ dị này, ra là vì thể chất của nàng đặc biệt, có quan hệ sinh khắc nào đó với con dao này. Hàn Sâm thầm nghĩ. Từ hành động của cô bé, dường như nàng không thái độ thù địch với Hàn Sâm. Hàn Sâm bèn đi thẳng về phía cô bé, vừa đi vừa hỏi, em gái này, ngươi tên là gì thế? Đi mau, mau rời khỏi đây. Cô bé nắm dao nhọn, vội vã nói. Sao phải đi? Hàn Sâm dừng bước, nhìn cô bé hỏi. Ta sắp không khống chế nổi nó nữa. Nó sẽ giết ngươi đấy. Đi mau. Cô bé tỏ vẻ sốt sắng nói. Hàn Sâm nhìn bàn tay cầm dao của cô bé đang không ngừng chảy máu. Máu của nàng ngưng tụ trên lưỡi dao mới khiến cho khí tức trên con dao hơi thu liễm lại, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn đang run rẩy kêu ông trên tay cô bé. Dường như chỉ cần máu của cô bé vừa trôi hết, nó sẽ lập tức lao về phía Hàn Sâm. Giờ ta đi ngay đây. Có thể nói cho ta biết làm sao để rời khỏi tình cầu này không? Với lại, ngươi tên là gì? Hàn Sâm biết nếu mình còn không đi thì sẽ hại đến cô bé này, cho nên vừa nói vừa lui, dự định cách xa nơi này ra. Cô bé lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ngươi cố gắng đi khỏi đây thật xa là được. Được rồi. Ngươi tên là gì? Cuối cùng Hàn Sâm hỏi một câu. Cô Uyển Nhi. Ngươi đi mau đi, cách nơi này càng xa càng tốt, tìm một chỗ trốn đi, chờ ta rời đi rồi quay lại. Cô bé nói. Hàn Sâm đã chuẩn bị xoay người rồi, nhưng nghe được lời của cô bé lại ngẩn ra ở đó, kinh ngạc nhìn cô bé hỏi, ngươi tên là cô Uyển Nhi. Cô Trúc là gì của ngươi? Hàn Sâm từng nghe cô Trúc kể. Em gái hắn tên là Uyển Nhị, vì cầu nguyện với thần mà bị thần mang đi. Đó là chấp niệm mà cô Trúc vĩnh viễn không buông xuống được. Nếu Hàn Sâm nhớ không sai, khi em gái cô Trúc bị đưa đi chắc phải chừng 10 tuổi. Đã qua nhiều năm như vậy, cô Uyển Nhi hẳn là phải trưởng thành rồi mới đúng. Cho nên Hàn Sâm không dám khẳng định cô bé này có phải em gái cô Trúc hay không. Ngươi quen anh trai ta sao? Cô Uyển Nhi ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm. Đâu chỉ quen biết, còn là bạn thân nữa đó. Sao ngươi lại ở đây? Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy? Hàn Sâm nhìn chằm chằm dao nhọn trên tay Uyển Nhi rồi xoay người quay lại. Nếu không phải quen biết thì thôi. Giờ biết cô bé này chính là em gái của cô Trúc, hắn không thể bỏ đi như vậy được. Đây là nông trường của thần, nơi thanh thần chi đao này ăn uống. Ta bị thần đưa đến nơi này, phụ trách chăm sóc cho thần chỉ đao. Cô Uyển Nhi nhanh chóng thuật lại cảnh ngộ của mình, anh trai ta có khỏe không? Cô Uyển Nhi nói rất đơn giản nhưng Hàn Sâm vẫn nghe ra được, sau khi nàng bị thần mang đi. Thần bèn đưa nàng tới đây, đồng thời giao dao nhọn cho nàng, để nàng phụ trách chiếu cố việc ăn uống của thần chi đao. Cách thần chi đao ăn uống chính là hút máu của sinh vật. Nơi đây chỉ là một tinh cầu trong số nông trường của thần, để thần chi đao hấp thu máu của các loại dị chủng khác nhau. Cô Uyển Nhi chỉ nói như vậy, nhưng Hàn Sâm lại nhạy cảm nhận ra được nàng còn chưa nói hết mọi chuyện. Trừ máu của những dị chủng này, nó còn cần máu của ngươi đúng. Hàn Sâm nhìn cô Uyển Nhi hỏi. Cô Uyển Nhi do dự một lát mới miễn cưỡng cười nói, đúng vậy, mỗi ngày ta đều cần đút cho nó một ít máu. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta có thể xác không giả không chết, chỉ cần ngủ một lát, cơ thể sẽ khôi phục lại ngay, không sao cả. Mà anh trai ta vẫn khỏe chứ? Nếu ngươi ra ngoài thì đừng nói cho hắn biết từng gặp được ta ở đây có được không? Không khỏe. Sắc mặt Hàn Sâm rất khó coi. Cô Uyển Nhi nói rất nhẹ nhàng nhưng Hàn Sâm hiểu được như vậy tàn nhẫn thế nào? Thần mang cô Uyển Nhi tới đây, ban cho nàng thân thể không giả không chết. Chính là để cho nàng dùng máu của mình nuôi con dao nhọn này. Đó vốn không phải là thần chỉ đao gì, mà là một thanh đao ma quỷ hút máu người. Cô Uyển Nhi trở thành nô lệ cung cấp huyết dịch, mỗi ngày đều phải không ngừng dâng hiến máu của mình cho ma quỷ, muốn chết cũng không được. Sao lại không khỏe? Anh trai ta làm sao rồi? Thần đã đồng ý với ta, chỉ cần ta nuôi đao giúp hắn, hắn sẽ khiến anh trai ta phấn chấn lên lần nữa. Sắc mặt cô Uyển Nhi tái nhợt, vội vã la lên. Vì trên tay nàng không ngừng chảy máu. Cơ thể nhỏ bé của nàng vốn chẳng có bao nhiêu máu, chảy tới bây giờ, cơ thể đã sắp không chịu nổi nữa. Không có ngươi, thế giới chẳng có nghĩa lý gì với hắn hết. Hàn Sâm tới trước mặt cô Uyển Nhị, duỗi tay định bắt lấy con dao nhọn, đưa dao cho ta. Không được đâu, ngươi đi mau, nó sẽ giết ngươi mất. Cô Uyển Nhi liên tục lùi về sau. Hàn Sâm biết cô Uyển Nhi không nói sai. Lúc trước hắn cảm nhận được khí tức trên dao nhọn, chỉ biết con dao này cực kỳ khủng bố. Cho nên ngay từ đầu Hàn Sâm mới chuẩn bị rời đi, không muốn mạo hiểm gì. Nhưng biết cô bé này là em gái cô Trúc, mỗi ngày lại phải chịu giày vò như vậy, hắn không thể xoay người bỏ đi được. Bất kể thế nào cũng phải thử xem, hy vọng mình có thể mang theo cô Uyển Nhi cùng rời khỏi đây. Nó không giết chết được ta đâu. Thân hình Hàn Sâm vừa lay động đã đến trước mặt cô Uyển Nhi, duỗi tay đẩy tay nàng ra, cầm lấy con dao nhọn hút máu này, nắm chặt trong tay. Dao nhọn bị đoạt đi, cô Uyển Nhi kinh hãi, gấp gáp nói, mau đưa nó cho ta, đó là thần chi đao, nó đáng sợ lắm, sẽ giết chết ngươi đấy. Hàn Sâm lại không để ý đến cô Uyển Nhi, nắm lấy chuôi dao, ánh mắt nhìn chằm chằm lưỡi dao. Mất đi máu tươi cô Uyển Nhi cung cấp, vết máu trên dao nhọn dần biến mất, hư ảnh như ma quỷ huyết sắc lại bay lên, tựa như dã thú cắn người nhìn chằm chằm Hàn Sâm cầm dao, thân dao run lên không ngừng trong tay Hàn Sâm. Khi con dao nhận ra người cầm đang cầm nó là Hàn Sâm, huyết quang lập tức tỏa ra. Lấy sức mạnh của Hàn Sâm lại không thể nắm nổi chuôi dao, để dao nhọn tuột tay bay ra ngoài. Hư ảnh ma quỷ huyết sắc trên con dao ngưng tụ thành hư thể như huyết diễm, thoạt nhìn như đường nét con người, lại như hỏa diễm chập chờn bất định. Hư ảnh cầm lấy con dao, một đôi quỷ nhãn đỏ máu nhìn chằm chằm Hàn Sâm, tràn đầy giết chóc và huyết ý. Vùi huyết ảnh hơi động đậy, dao nhọn đã đột phá hư không, mang theo khí tức huyết tinh vô biên đâm về phía Hàn Sâm. Đừng giết hắn. Cô Uyển Nhi biến sắc, giang hai tay ra chắn trước mặt Hàn Sâm. Không đợi dao nhọn tới gần, Hàn Sâm đã túm lấy cô bé, đẩy nàng ra phía sau mình, đồng thời đánh một quyền lên dao nhọn, nói, nhớ cho kỹ, bất kể nơi nào, bé gái đều nên đứng sau lưng đàn ông để được che chở, chứ không phải chắn trước người đàn ông. Như vậy sẽ khiến đàn ông rất tổn thương đấy. Uỳnh. Trong lúc nói chuyện, quyền và dao nhọn đã va vào nhau, huyết diễm chập chờn, quyền lực tan vỡ. Thảo nguyên bốn phía bị sóng xung kích kinh khủng nổ tung, tạo thành một cái hố lớn. Sóng xung kích lan đến bầy dê xung quanh, không ít con bị nổ tung cơ thể, hóa thành xương máu bay đầy trời. Tuy Hàn Sâm không bị đánh lui nhưng huyết khí trong lồng ngực cũng sôi trào, hầu như không nhịn nổi mà phun ra máu tươi nhưng bị hắn cưỡng chế dẫn xuống. Rừ. Hàn Sâm như dã thú bị tử vong uy hiếp, phát ra tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, bốn loại thuật gen trong cơ thể hắn đồng thời vận chuyển, hợp thành một thể với chú ngữ, tiến vào trạng thái chiến thể dị chủng hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm thể dị chủng hóa tản ra khí diễm màu đen, như ma quỷ chui ra từ địa ngục, cách không nhìn ma quỷ huyết sắc nắm dao nhọn, như hai con ác ma giằng co. Đi xa ra, chỗ này là chiến trường của đàn ông, không thích hợp với ngươi. Hàn Sâm nhìn chằm chằm ma quỷ huyết sắc nói. Khi bốn loại thuật gen kết hợp, sức mạnh của lĩnh vực động huyền được đẩy cao lên gấp rất nhiều lần. Hàn Sâm phát hiện ra thanh thần chi đao này, vốn không phải một cây đao mà là một dị chủng có hình thái thanh đao và linh hồn của đao. Hàn Sâm cũng không rõ đẳng cấp của dị chủng này ra sao, vì sức mạnh của nó đã vượt qua phạm vi nhận biết của Hàn Sâm. Hư ảnh như ma quỷ huyết sắc nhìn chằm chằm Hàn Sâm, huyết mang trên đao nhọn sôi trào, ngay cả không gian xung quanh cũng bị huyết mang quỷ dị kia bóp méo, khiến người ta không thể thấy rõ được bản thể của thanh đao. Chỉ có thể nhìn thấy một luồng quang nhận do đao mang ngưng tụ thành bị hư ảnh nắm trong tay. Ngay sau đó, hư ảnh và lưỡi đao cùng động đậy, lướt qua hư không như dáng mây buổi chiều tà, chém về phía Hàn Sâm. Sức mạnh toàn thân Hàn Sâm bạo phát, lập tức dịch chuyển đến phía sau hư ảnh, một quyền đánh lên hư ảnh như ma quỷ huyết sắc. Nhưng ma quỷ huyết sắc dường như không nhìn thấy Hàn Sâm dịch chuyển tức thời rời khỏi, một đao kia vẫn tiếp tục chém lên chỗ mà Hàn Sâm đứng vừa rồi. Tuy trong lòng Hàn Sâm rất hoài nghi nhưng vẫn đánh một quyền xuống. Đây là cơ hội tốt dành cho hắn, đương nhiên không thể vì nghỉ ngờ mà buông tha được. Rắc. Nhưng nắm đấm của Hàn Sâm còn chưa đánh lên người ma quỷ huyết sắc, thì lồng ngực lại đột nhiên bị bổ ra một vết thương, xương sườn bị chém, đứt, lộ ra huyết dịch và nội tạng được tinh hóa bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta lại trúng đao? Sắc mặt Hàn Sâm cực kỳ khó coi, hắn không hề phát hiện ra mình trúng đao như thế nào. Vừa rồi hư ảnh ma quỷ huyết sắc không hề xoay người. Lại càng không vung đao về phía Hàn Sâm sau lưng nhưng Hàn Sâm lại trúng đao, thật là kỳ lạ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp triệu hồi trường sinh cù ra. Trường sinh cù quấn lên người Hàn Sâm, phóng ra xích trật tự trường sinh, nhanh chóng chữa trị vết thương trên người Hàn Sâm. Ma quỷ huyết sắc lại chém một đao về phía Hàn Sâm, mang theo máu và sự điên cuồng. Hàn Sâm biết sức mạnh sau khi dị chủng hóa của mình vẫn kém hơn ma quỷ huyết sắc rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng muốn biết rốt cuộc mình đã trúng đao thế nào. Cho nên hắn không đỡ một đao này mà dịch chuyển tức thời lần nữa. Song lúc này vị trí mà hắn dịch chuyển tới không phải lại gần ma quỷ huyết sắc, mà là cách xa nó, kéo ra một khoảng cách. Rắc. Hàn Sâm cách ma quỷ huyết sắc ít nhất trên 100 mét, ánh đao cũng không chém về phía vị trí của Hàn Sâm đang đứng, nhưng đỉnh đầu của hắn lại bị chém trúng, xương sọ bị bổ ra một vết nứt, ngay cả đại não cũng lộ ra, đau đớn khiến mặt Hàn Sâm trắng bệch. Quả nhiên, tuy chịu phải một đòn rất nghiêm trọng nhưng không phải không có thu hoạch, cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu được tại sao mình thụ thương. Khi ánh đao huyết sắc chém vào chỗ hắn vừa đứng, nơi đó đột nhiên xuất hiện một huyết ảnh nhàn nhạt. Đường nét của huyết ảnh thoạt nhìn chính là dáng vẻ của Hàn Sâm. Ánh đao huyết sắc chém lên huyết ảnh, cơ thể Hàn Sâm cũng phải chịu tổn thương theo. Là sức mạnh thời gian hay không gian nhỉ? Hoặc là mỗi thứ có một ít? Vết thương của Hàn Sâm khép lại rất nhanh dưới sức mạnh của Trường Sinh Cù. Vết thương ở mức độ này còn chưa lấy mạng được hắn. Nhưng rõ ràng ma quỷ huyết sắc còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Hắn đã sử dụng gia cố vĩnh hằng với cơ thể mình. Dưới sự tăng cường của gia cố vĩnh hằng, dù là thần hóa cấp lột xác cũng không tổn thương được chiến thể dị trùng hóa của hắn. Huống chỉ trên người hắn còn mọc lên lớp long lân có khả năng miễn dịch sức mạnh, khó mà bị phá hủy. Ánh đao huyết sắc không chém trúng cơ thể thật của hắn lại có thể cắt đứt cả áo giáp, lân phiến và xương cốt của hắn, đây là sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào. Ma quỷ huyết sắc không suy nghĩ nhiều như Hàn Sâm, lại bùng lên mang theo sát khí vô biên. Nơi ánh đao đi qua, không gian sinh ra sự gấp khúc quỷ dị, dường như có một tia máu vặn vẹo uốn lượn xung quanh ánh đao. Lúc này Hàn Sâm không chọn dịch chuyển tức thời tránh né nữa mà triệu hồi khiên Medusa ra, định trực tiếp ngăn cản một đao này của ma quỷ huyết sắc. Sức mạnh của ma quỷ huyết sắc quá kỳ lạ, tránh né rõ ràng là vô dụng, Hàn Sâm chỉ có thể đón đỡ trực tiếp. Nhưng ngay giây sau, lồng ngực Hàn Sâm đã phun ra máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, phi trên không trung mấy ngàn mét, sau đó rơi xuống thảo nguyên như một tảng thiên thạch. Hàn Sâm ngã xuống một cái hố hình tròn khổng lồ, áo giáp trước ngực bị bổ ra, lộ ra máu thịt bên trong. Lớp vảy và xương sườn, xương ức đều bị chém làm đôi. Mà khiên Medusa trong tay Hàn Sâm lại hoàn toàn không tổn hại gì. Hàn Sâm thấy được, một đao kia rõ ràng chém lên khiên Medusa, nhưng khiên Medusa lại không thể ngăn cản được ánh đao. Ánh đao quỷ dị như U Linh xuyên qua khiên Medusa, trực tiếp chém lên lồng ngực Hàn Sâm. Thân hình ma quỷ huyết sắc lóe lên, một đao tiếp một đao điên cuồng chém ra. Bất kể Hàn Sâm né tránh hay đón đỡ đều là vô ích dưới ánh đao của ma quỷ huyết sắc. Mỗi đao đều chém lên người hắn, khiến máu tươi trên cơ thể Hàn Sâm không ngừng trào ra, vết đao trên người ngày càng nhiều. Nếu không phải có Trường Sinh Cù liên tục chữa trị cho cơ thể hắn, thì e rằng Hàn Sâm đã bị loạn đao phân thây từ lâu. Dù vậy, tốc độ chữa trị của Trường Sinh Cầu vẫn không theo kịp tốc độ bị thương của Hàn Sâm, thường thường một vết thương chưa trị hết, Hàn Sâm đã trúng thêm vài đao. Mạnh, vô cùng mạnh, mạnh đến mức khiến người ta không nhìn ra được chút hy vọng nào. Chạy mau đi, người sẽ chết mất. Cô Uyển Nhi ở gần xe ngựa hét lên với Hàn Sâm. Cuộc chiến của Hàn Sâm với ma quỷ huyết sắc gây nên sóng xung kích sức mạnh khủng bố, nhưng không thể lan đến gần xe ngựa được. Dường như có một cỗ sức mạnh kỳ dị bảo vệ xe ngựa, sóng xung kích lan đến gần xe ngựa sẽ tự động tản đi. Sao Hàn Sâm lại không muốn chạy trốn chứ? Nhưng hắn chẳng có cơ hội nào hết, cho dù hắn có sử dụng dịch chuyển tức thời cũng vô ích, vẫn sẽ bị ma quỷ huyết sắc chém trọng thương. Hơn nữa tinh cầu này dường như bị sức mạnh kết giới nào đó vây khốn. Tiến vào thì dễ chứ muốn đi ra ngoài lại phải phá vỡ kết giới, nếu không dịch chuyển tức thời cũng chẳng làm được gì. Sức mạnh của đao kia thật sự quá quỷ dị. Bất kể Hàn Sâm làm gì cũng sẽ bị chém trúng cơ thể. Điều duy nhất khiến Hàn Sâm cảm thấy may mắn là sức mạnh của ma quỷ huyết sắc còn chưa đủ để chém chết hắn bằng một đao, nếu không hắn còn chẳng có đường sống mà vật lộn với nó. Rắc, lại một đao chém trúng cơ thể Hàn Sâm. Hàn Sâm còn chưa nhìn rõ mình trúng đao thế nào, thì vai phải đã bị chém suýt đứt lìa. Đột nhiên, huyết quang trên cơ thể hắn bắn ra, lớp vảy màu đen sinh trưởng điên cuồng, vậy mà mọc xuyên qua cả áo giáp, nhanh chóng vây lấy cơ thể Hàn Sâm và áo giáp vào bên trong. Còn không chờ Hàn Sâm, làm rõ chuyện gì đang xảy ra đã cảm nhận được chấn động không gian truyền tới. Chỉ thấy một luồng huyết quang bắn ra từ trong hư không, lơ lửng trước mặt Hàn Sâm, hóa ra là một cây san hô máu hệt như huyết long. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không phải san hô máu bị tộc Thái Thượng phong ấn rồi sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Hàn Sâm vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên. Hắn dùng tứ dương phương tôn mới đến được đây, san hô máu bị phong ấn tới đây bằng cách nào? Trong lúc Hàn Sâm đang suy tư, cánh tay trái đã động đậy. Dường như huyết dịch trong cánh tay đang điều khiển cơ thể, không cần qua não bộ của Hàn Sâm ra lệnh đã đưa tay ra, tự nhiên mà bắt lấy san hô máu trước mặt. Hàn Sâm giật nảy mình nhưng không thể ngăn cản được nữa. Tay trái của hắn đã vững vàng bắt lấy đầu rồng của san hô máu. Cao thủ thánh vực kia muốn mượn xác ta trùng sinh thật đấy hả? Hàn Sâm kinh hãi trong lòng, chỉ thấy cơ thể và san hô máu đồng thời tỏa ra huyết quang. Càng khiến Hàn Sâm đau đầu là lúc này, ngay vào thời khắc chiến đấu quan trọng, hắn lại mất đi sự khống chế với cơ thể. Giờ mà ma quỷ huyết sắc đánh tới là hắn toi mạng luôn. Đại ca à, ngươi có muốn đoạt xá cũng đâu cần chọn lúc này chứ. Hàn Sâm đột nhiên phát hiện, ma quỷ huyết sắc lại không đánh tới. Nó đứng cách đó không xa, dường như hơi ngờ vực đánh giá Hàn Sâm. Bùm! Huyết quang trên người Hàn Sâm phóng ra. Nhưng không giống trong tưởng tượng của hắn, huyết quang đang trào ra từ trong cơ thể hắn chảy về phía san hô máu trong tay. Theo huyết quang chảy vào trong san hô máu, lớp vải đen trên người Hàn Sâm trở nên mỏng dần và nhạt đi, tựa như đang thoái hóa. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ không phải là đoạt xá mà hút khô ta à? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào san hô máu, chỉ thấy khi san hô máu hình rồng hấp thu huyết quang trên người Hàn Sâm, đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị. San hô máu vốn là vật chất dần biến thành hình thái của con người. Không, phải nói là hình thái như con người mới đúng. Đầu rồng dần hóa thành đầu người, cơ thể cũng phân hóa ra cánh tay nhưng phần đuôi lại duy trì dáng dấp vốn có. Theo sự biến hóa của san hô máu, lớp vải đen trên người Hàn Sâm dần biến mất, khôi phục lại hình dạng vốn có của hắn. Dường như có vật gì đó được hút ra từ trong cơ thể hắn. Chờ đã. Sao hình dạng mà san hô máu biến thành trông quen mắt thế nhỉ? Cổ huyết long nữ. Đây chẳng phải dáng vẻ của cổ huyết long nữ hay sao? Hàn Sâm nhìn quái vật nửa rồng nửa người hóa thành từ san hô máu, cuối cùng mới nghĩ ra vì sao lại trông quen mắt. Huyết san hô lúc này đã biến thành đầu người đuôi rồng, trên mình khoác long lân, đỉnh đầu mọc sừng rồng. Chính là cổ huyết long nữ sống sờ sờ bước ra từ bức tranh trên lưng hắn. Song cổ huyết long nữ kia là vảy bạc, mà con này thì toàn thân màu máu. Ta hiểu rồi. Thảo nào san hô máu lại đi theo ta, hóa ra là trên lưng ta có bức tranh cổ huyết long nữ. Nếu chủ nhân san hô máu là tộc cổ huyết long nữ, thì nàng đang mượn sức mạnh của bức tranh cổ huyết long nữ trên lưng ta trùng sinh, mà không phải đoạt xá cơ thể ta. Hàn Sâm đột nhiên ngộ ra. Tuy không biết sự thật ra làm sao nhưng Hàn Sâm cảm thấy chắc mình đã đoán đúng 8-9 phần 10 rồi. Khi lớp vải đen trên người Hàn Sâm hoàn toàn biến mất, san hô máu cũng biến thành dáng dấp của cổ huyết long nữ. Nàng cứ đứng yên trong hư không như vậy, nhắm hai mắt lại, tựa như một pho tượng thần long nữ. Hóa ra cao thủ thánh vực phái đến tộc Thái Thượng là một cổ huyết long nữ, vậy là giải thích được mọi chuyện rồi. Cơ thể Hàn Sâm được trả lại tự do, nhìn cổ huyết long nữ đứng trong hư không, nhất thời không biết là phúc hay họa. Nhưng ma quỷ huyết sắc không có tính kiên nhẫn tốt như Hàn Sâm. Thấy cổ huyết long nữ vẫn đứng trong hư không không nhúc nhích, như một pho tượng chết, huyết diễm trên người nó bùng lên, một đao chém về phía cổ của cổ huyết long nữ. Cẩn thận! Hàn Sâm sợ cổ huyết long nữ còn chưa tỉnh lại, dùng hết sức lực thét lên, định đánh thức cổ huyết long nữ. Tuy không biết cổ huyết long nữ là địch hay là bạn, nhưng ma quỷ huyết sắc chắn chắn là địch không thể nghi ngờ được. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè, mà bây giờ Hàn Sâm đương nhiên không hy vọng cổ huyết long nữ còn chưa tỉnh lại đã bị giết chết. Mắt thấy ánh đao huyết sắc sắp chém lên cổ của cổ huyết long nữ nhưng cổ huyết long nữ vẫn nhắm mắt đứng đó, không có chút phản ứng nào. Hàn Sâm biết sự lợi hại của một đao kia, muốn cản cũng không cản nổi. Nếu cổ huyết long nữ không phòng bị, gì mà trúng một đao này, chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Đúng lúc này, cổ huyết long nữ cuối cùng cũng mở mắt. Hàn Sâm chưa từng thấy đôi mắt nào như vậy, trong đó có vô số vì sao chuyển động, dường như bên trong có một khoảng tinh không trong trẻo. Khiến cho người ta vừa nhìn vào đã bị sự trong veo và bát ngát đó chinh phục. Đôi mắt của người là trốn về vĩnh hằng của ta. Trước đây Hàn Sâm vẫn không hiểu những lời này có ý gì, không rõ tại sao những thanh niên văn nghệ kia lại cảm thán như vậy. Cho tới hôm nay gặp được đôi mắt của cổ huyết long nữ, hắn mới hiểu thấu ý nghĩa chân chính của nó. Cổ huyết long nữ chỉ bình tĩnh nhìn ma quỷ huyết sắc. Trong nháy mắt khi ánh đao quét tới, một cánh tay nàng giơ lên, ngón tay như ngọc điểm ra. Uỳnh! Một chùm sáng trực tiếp bắn ra từ đầu ngón tay. Trong giây lát đã phá tan ánh đao huyết sắc và cả hư ảnh ma quỷ huyết sắc, lộ ra chân thân của con dao nhọn kia. Dao nhọn bị đánh trúng như cối xay gió, xoay tròn bay ra ngoài, đập xuống thảo nguyên tạo thành một cái hố lớn, không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Mạnh quá! Hàn Sâm thầm kinh hãi. Dị chủng quái dị, như con dao nhọn này rất có thể là sự tồn tại hùng mạnh cấp phá kén, vậy mà lại bị một ngón tay của cổ huyết long nữ tùy tiện đánh bại, đây là sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Song chất liệu của dao nhọn có vẻ rất đặc biệt. Tuy trên hư ảnh huyết diễm người nó bị đánh tan nhưng thân đao lại không bị tổn thương. Uỳnh! Chỉ trong chớp mắt, con dao nhọn kia đã bay ra từ hố sâu không đáy. Huyết diễm trên thân càng khủng bố hơn, một lần nữa ngưng tụ thành hư ảnh ma quỷ huyết sắc, cầm lấy dao nhọn chém về phía cổ huyết long nữ. Cổ huyết long nữ vẻ mặt bình tĩnh, lại điểm ra một chỉ, đánh tan hư ảnh huyết diễm bên trên dao nhọn. Dao nhọn liên tục ngưng tụ huyết diễm nhắm về phía cổ huyết long nữ. Lại bị cổ huyết long nữ không ngừng đánh tan. Hàn Sâm nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là sức mạnh thật sự. thảo nào cổ huyết long nữ lại có thể bức lui kẻ gọi là thần kia, đúng là mạnh đến đáng sợ. Mắt thấy dao nhọn vẫn không biết sống chết, liên tục đánh về phía cổ huyết long nữ, Hàn Sâm không khỏi kêu lên, chị long nữ cố lên, đánh nát thanh đao kia đi. Uỳnh, dao nhọn lại bị cổ huyết long nữ đánh bay ra ngoài không biết mấy trăm dặm. Nhưng chỉ chốc lát sau, dao nhọn đã mang theo huyết diễm kinh khủng bay về, sự hung lệ trên thân nó không giảm đi chút nào. Hàn Sâm đang định tiếp tục cổ vũ cổ huyết long nữ, ai ngờ cơ thể cổ huyết long nữ bỗng nhoáng lên, rút xuống từ trên không trung. Khi rơi xuống nơi cách không xa trước mặt Hàn Sâm đã biến trở, về dáng vẻ san hô máu. Hàn Sâm lập tức trợn tròn mắt, tiếng hô cố lên nghẹn trong cổ họng không thốt ra nổi. Cục diện biến thành hắn và ma quỷ huyết ảnh đối mặt giằng co, nhất thời không khí cũng yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.